Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy món điểm tâm trên bàn, miệng đầy thức ăn, nói không rõ, kể chắc khoảng nửa ngày. Ca ca, khi nào chúng ta đi? Mộ Phong cười, kể không vội, dù sao tông môn muội ở gần đây, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây đã, rồi lên đường sau. Vân Vân cười hì hì, lại cắm cúi ăn, hai má phồng lên. Các ngươi nghe nói chưa? Gần đây Lạc Trần Tinh Tông có lẽ phải dời tông môn đi. Ý gì? Lạc Trần Tinh Tông tọa lạc ở Hố Sao Băng, là động thiên phúc địa hạng nhất ở Huyền Thiên Phủ, từng phồn vinh nhờ Hố Sao Băng, sao giờ lại muốn dời đi? Đương nhiên là bị ép. Nghe nói Định Thiên Đảo, Tật Lôi Cát, Kinh Long Giáo, Minh Tâm Động và Tiên Hạc Lâu liên thủ bức bách Lạc Trần Tinh Tông. Nếu Lạc Trần Tinh Tông không dời đi, ngũ đại thế lực sẽ hợp sức tấn công. Trời à! Lại là ngũ đại thế lực này, đều là thế lực nhị lưu hàng đầu ở Huyền Thiên Phủ, mà liên thủ thì Lạc Trần Tinh Tông coi như xong đời. Tiếng xôn xao vang lên trong quán trà, thu hút sự chú ý của Mộ Phong và Vân Vân. Nghe những người này bàn tán về Lạc Trần Tinh Tông, Vân Vân chậm lại tốc độ nhai, vểnh tai lên nghe. Không xong, tông môn gặp nạn, ta phải về ngay. Vân Vân đột ngột đứng dậy, mắt đầy lo lắng. Mộ Phong cũng nghiêm mặt, giơ tay ra hiệu Vân Vân bình tĩnh, y Vân Vân. Nếu tông môn thật sự gặp khó, xảo sư tỷ hẳn phải báo tin cho muội chứ. Nhưng thời gian qua muội đâu nhận được tin gì, không thấy là sao? Nghe vậy, Vân Vân bình tĩnh lại. Mộ Phong nói có lý, ở Lạc Trần Tinh Tông, xảo Yên Nhiên thân thiết với nàng nhất, vừa là thầy vừa là bạn. Nếu tông môn gặp chuyện, sao xảo Yên Nhiên không hề hé răng với nàng? Ta nhắn tin hỏi sư tôn. Vân Vân vội lấy ngọc giản truyền tin, gửi tin cho xảo Yên Nhiên, hỏi về việc dời tông môn. Mộ Phong bình tĩnh quan sát xung quanh, lắng nghe những lời bàn tán về Lạc Trần Tinh Tông, nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra Lạc Trần Tinh Tông được xây dựng trong một hố thiên thạch khổng lồ, nghe nói là do thiên thạch vũ trụ rơi xuống từ rất lâu trước. Hố thiên thạch này ẩn chứa tinh thần chi lực thần bí, không chỉ tăng ngộ tính tu sĩ, còn giúp hấp thu linh khí hiệu quả hơn. Vì vậy, năm xưa Lạc Trần Tinh Tông dựa vào tinh thần chi lực thần bí của hố thiên thạch, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài như mây, thế lực hưng thịnh sánh ngang Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn. Nhưng sau đó, không rõ vì sao, Lạc Trần Tinh Tông nhân tài lụi bại, không ai kế tục, từ gần đỉnh cấp đế cấp thế lực dần suy yếu thành thế lực nhị lưu. Hố Sao Băng chính là động thiên phúc địa thực thụ. Năm xưa Lạc Trần Tinh Tông hùng mạnh, không ai dám dòm ngó Hố Sao Băng. Nhưng giờ, Lạc Trần Tinh Tông suy yếu, chỉ là thế lực nhị lưu, nên có không ít thế lực thèm muốn Hố Sao Băng. Tuy nhiên, những năm qua nhờ luật pháp nghiêm minh của thần thánh triều và phủ chủ Huyền Thiên Phủ chính trực, Lạc Trần Tinh Tông mới giữ được quyền lợi ở Hố Sao Băng. Nhưng gần đây, lão phủ chủ Huyền Thiên Phủ thoái vị, phủ chủ mới nhậm chức, mọi chuyện thay đổi. Vị phủ chủ mới này không ngừng lôi kéo các thế lực lớn ở Huyền Thiên Phủ để củng cố địa vị, trong đó Định Thiên Đảo, Tật Lôi Các, Kinh Long Giáo, Minh Tâm Động và Tiên Hạc Lâu là các thế lực nhị lưu có tiếng, cũng là mục tiêu lôi kéo của vị phủ chủ mới. Đương nhiên, mục tiêu lôi kéo quan trọng nhất của phủ chủ mới vẫn là thế lực nhất lưu duy nhất ở Huyền Thiên Phủ, Diệt Thần Các. Diệt Thần Các là thế lực nhất lưu duy nhất ở Huyền Thiên Phủ, được nhiều thế lực nhị lưu tôn sùng, có võ đế tọa trấn, ngay cả phủ chủ tiền nhiệm cũng kiên kỵ. Trong các thế lực nhị lưu, Định Thiên Đảo, Tật Lôi Các, Kinh Long Giáo, Minh Tâm Động và Tiên Hạc Lâu luôn dò mó Lạc Trần Tinh Tông, nhưng trước kia ngại uy nghiêm của lão phủ chủ và luật pháp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ thì khác. Lão phủ chủ thoái vị, phủ chủ mới nhậm chức. Mà phủ chủ mới không ngừng lôi kéo họ để củng cố địa vị, nên Định Thiên Đảo, Tật Lôi Các đã yêu cầu phủ chủ mới đừng can thiệp vào chuyện của họ với Lạc Trần Tinh Tông. Phủ chủ mới sảng khoái đồng ý, sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng của họ. Dù sao tầm quan trọng của Lạc Trần Tinh Tông không bằng ngũ đại thế lực, mà chủ của ngũ đại thế lực có lẽ đã hứa cho phủ chủ mới những lợi ích tương ứng, nên phủ chủ mới càng không có lý do nhúng tay, làm chuyện tốn công vô ích. Mộ Phong nghe người trong quán trà bàn tán, nhanh chóng tóm tắt tình cảnh khó khăn hiện tại của Lạc Trần Tinh Tông, Ma Ngọc có tội. Đại ca ca, sư tôn mãi không trả lời ta, rốt cuộc chuyện gì thế này? Vân Vân cầm ngọc giản truyền tin, mắt rưng rưng nhìn Mộ Phong, giọng nghẹn ngào. Bình thường nàng nhắn tin cho xảo Yên Nhiên, người sau gần như trả lời ngay lập tức, nhưng giờ, xảo Yên Nhiên lại chậm chạp không trả lời, khiến Vân Vân lo lắng, bất an. Mộ Phong nhíu mày, cũng nhận ra có gì đó không ổn, nói, để chúng ta đến Lạc Trần Tinh Tông trước đã. Có lẽ sư tôn muội sẽ trả lời muội trên đường đi. Vân Vân gật đầu, nhìn những món điểm tâm trên bàn, do dự một chút, rồi thu hết vào giới chỉ không gian, sau đó nhanh chóng đứng dậy, vội vã đi ra khỏi quán trà. Mộ Phong gọi tiểu nhị tính tiền, vừa ra đến cửa quán trà, sắc mặt thay đổi hẳn. Chỉ thấy Vân Vân vừa dẫn đầu đi ra khỏi quán trà đã bị đánh bay ngược lại, miệng mũi đầy máu, trông thê thảm. Mộ Phong vươn tay phải, đỡ lấy Vân Vân, vội hỏi, y Vân Vân. Muội không sao chứ? Giờ phút này, Vân Vân miệng mũi dính máu, mặt trắng bệch, đôi mắt to đỏ hoe, đầy vẻ tủi thân. Đại ca ca. Ngực muội đau quá, nóng rát. Vân Vân rụt người lại, tủi thân kể khổ với Mộ Phong. Mộ Phong lúc này mới chú ý thấy trên ngực Vân Vân có một dấu chưởng màu tím đen, dấu chưởng rất sâu, gần như đánh lõm vài tấc xương ngực của Vân Vân. Mà năng lượng màu tím đen trên dấu chưởng như dòi trong xương, nhanh chóng lan ra khắp người Vân Vân. Độc chưởng. Mộ Phong biến sắc, vội điểm vào các đại huyệt quanh người Vân Vân, phong bế các đại mạch chính, khống chế độc tố lan tràn. Rồi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn một đám người từ từ tiến đến từ bên ngoài quán trà. Chương 1348A tập lôi các thiếu các chủ. Bên ngoài quán trà, một nhóm ba người chậm rãi tiến vào. Dẫn đầu là một thanh niên có vẻ túng tú, nhưng lại mang nét âm trầm với chiếc mũi ưng đặc trưng. Phía sau thanh niên âm trầm là hai người, một lão giả và một người đàn ông trung niên râu quai nón. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý là trang phục của cả ba người đều theo hình lôi đình. Mọi người chú ý tới tay phải của thanh niên âm trầm có màu tím đen, tỏa ra khí thể tím đen quỷ dị. Là La Nguyên Minh, thiếu các chủ tật lôi các. Không ngờ hắn cũng đến Thiên Ly Thành. Vớ vẩn. Lạc Trần Tinh Tông đang bị ngũ đại thế lực bức bách, mà Thiên Ly Thành lại là thành trì gần Lạc Trần Tinh Tông nhất, có lẽ người của ngũ đại thế lực đều đã đến Thiên Ly Thành. Thiếu các chủ tật lôi các xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Động tĩnh ở cửa quán trà thu hút sự chú ý của mọi người, khi nhìn thấy trang phục của ba người, họ lập tức nhận ra xuất thân của họ. Thậm chí có người nhận ra ngay thân phận của thanh niên âm trầm dẫn đầu, không ai khác chính là thiếu các chủ tật lôi các. Nhiều người nhận thấy khí tức tu vi của La Nguyên Minh rất mạnh, đã đạt tới trung giai võ hoàng, không khỏi cảm khái thiên phú của La Nguyên Minh. Dù sao, ở độ tuổi còn trẻ mà tu luyện đến võ hoàng cảnh giới, thì hoàn toàn xứng đáng là thiên tài hàng đầu ở Huyền Thiên Phủ. Vận may của ta không tệ, ban đầu chỉ định tùy tiện ngồi ở quán trà này, mà lại vớ được bảo bối. La Nguyên Minh nhếch miệng cười, ánh mắt hung ác khóa chặt Vân Vân, hoàn toàn bỏ qua Mộ Phong bên cạnh. Vân Vân của Lạc Trần Tinh Tông, ta đã sớm nghe danh muội. Chật chật, trên toàn đại lục, nữ tu sở hữu huyết mạch không linh thể không nhiều, mà Lạc Trần Tinh Tông các ngươi lại có tới hai người. Xảo Yên Nhiên đã bị kẻ khác nhanh chân chiếm trước, ta không dám nhúng chàm, nhưng muội thì hắc hắc. Ánh mắt La Nguyên Minh nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Vân, như thể đang nhìn một trân bảo hiếm có trên đời. Sư tôn ta thế nào rồi? Vân Vân vốn đang thu mình chịu đựng sự đau đớn do độc chưởng gây ra, nghe La Nguyên Minh nói vậy thì lập tức kích động, bất chấp đau đớn, nhìn La Nguyên Minh chất vấn. Thế nào á? Đương nhiên là bị bắt về làm đỉnh lô rồi. Huyết mạch không linh thể đều là thứ tiện nghi, chỉ xứng để người ta làm đỉnh lô, như vậy mới phát huy được giá trị của các ngươi. La Nguyên Minh cười lạnh liên tục. Vân Vân ngây người, Mộ Phong cũng giật mình. Họ không ngờ Xảo Yên Nhiên lại bị bắt đi làm đỉnh lô. Thảo nào Vân Vân nhắn tin mà không thấy trả lời. Ngươi nói dối. Sư tôn ta là trưởng lão Lạc Trần Tinh Tông, ai dám bắt nàng làm đỉnh lô? Chẳng lẽ không sợ tông môn ta trả thù sao? Vân Vân giận dữ, nhưng giọng nói không ngừng run rẩy. Nàng không tin lời La Nguyên Minh, nhưng trong lòng lại sợ hãi đó là sự thật. Hắc hắc. Lạc Trần Tinh Tông các ngươi còn lo chưa xong thân mình, còn đòi trả thù. Thật nực cười, nói thật cho ngươi biết, Xảo Yên Nhiên chính là do tông chủ các ngươi tự tay giao ra. La Nguyên Minh cười cợt, tiếp tục, "Để nếu ngươi không muốn chịu khổ, thì ngoan ngoãn đi theo ta, nếu ngươi phối hợp ta tốt, ta còn có thể chừa cho ngươi một mạng, để ngươi thoi thóp sống trên đời." Nói xong, La Nguyên Minh bước nhanh tới, liếc Mộ Phong một cái, nói, "Ngươi không muốn chết thì cút cho ta." Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, nhìn thẳng La Nguyên Minh, chân nhẹ nhàng bước lên, chắn trước người Vân Vân. Thằng tạp chủng không biết trời cao đất rộng, còn muốn ra vẻ anh hùng. Đã vậy thì chết đi. Sát cơ bùng nổ trong mắt La Nguyên Minh, tay phải rút bảo kiếm bên hông, đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong, không chút do dự, sát ý nghiêm nghị, là muốn giết chết Mộ Phong thật sự. Hiển nhiên, hắn thấy Mộ Phong đi theo Vân Vân chỉ là một tên tiểu lâu la, loại người này chết cũng đáng, hắn giết người như vậy sẽ không chớp mắt. Đều. Kiếm qua như nước, xẹt qua khoảng cách giữa La Nguyên Minh và Mộ Phong, trong chớp mắt đã đến mi tâm Mộ Phong, mũi kiếm sắp đâm vào sâu. Nhưng khi chỉ còn hơn một tấc, kiếm quang dừng lại, sắc mặt La Nguyên Minh thay đổi hẳn. Hắn thấy thanh niên áo đen trước mặt dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm, hắn ra sức giãy dụa nhưng phát hiện, thanh kiếm trong tay hắn không thể thoát khỏi hai ngón tay của Mộ Phong. Có chút bản lĩnh, xem ra ta không thật lòng thì ngươi không biết lợi hại của ta. La Nguyên Minh hừ lạnh, linh nguyên toàn thân bộc phát, lực lượng lĩnh vực mở ra, ép xuống Mộ Phong. Khi linh nguyên và lĩnh vực của La Nguyên Minh bộc phát, hắn kinh hoàng phát hiện thanh niên áo đen vẫn đứng im tại chỗ. Đồng thời cơ thể bộc phát ra linh nguyên và lực lượng lĩnh vực kinh khủng hơn. Cái này, cao giai võ hoàng. Trong mắt La Nguyên Minh lộ vẻ sợ hãi, hét lên. Ken. Mộ Phong bắn hai ngón tay, La Nguyên Minh cảm thấy một lực cực lớn từ mũi kiếm truyền đến cánh tay phải, khiến hắn buông lỏng tay, trường kiếm rơi xuống đất. Rắc rắc. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong nắm lấy cánh tay phải của La Nguyên Minh, bẻ mạnh, cánh tay phải của La Nguyên Minh lập tức bị vặn thành hình méo mó, máu tươi bắn ra, xương trắng đâm xuyên da thịt, trông rất thê thảm. A. Thả ta ra. La Nguyên Minh kêu thảm thiết vì đau đớn, gào thét nhưng không thể thoát thân, vì Mộ Phong đã nắm chặt tay hắn. Rắc rắc. Một tiếng xương vỡ giòn tan, tay trái của La Nguyên Minh bị Mộ Phong bẻ gãy. Lúc này, mọi người trong quán trà mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn thanh niên áo đen xa lạ. Họ kinh ngạc trước sức mạnh của thanh niên áo đen, cũng ngạc nhiên trước sự cả gan làm loạn của hắn. La Nguyên Minh là ai? Đó là thiếu các chủ tật Lôi Cát, là con trai trưởng được các chủ yêu quý nhất. Thanh niên áo đen này không cần suy nghĩ, liền ra tay độc ác với La Nguyên Minh, đây là bất chấp hậu quả. Khốn kiếp! Buông thiếu các chủ ra! Ngươi muốn chết! Người đàn ông trung niên râu quai nón và lão giả đi theo La Nguyên Minh kịp phản ứng, giận dữ lao đến, khí tức kinh khủng cuốn tới. Khí tức của cả hai đều rất mạnh, đều là cao giai võ hoàng, linh nguyên bộc phát, trong không khí vang lên tiếng nổ lách tách, lĩnh vực mạnh mẽ như chù y nặng nghiền ép Mộ Phong. Quỳ xuống! Mộ Phong lạnh lùng, bộc phát toàn bộ lực lượng lĩnh vực trong cơ thể. Lĩnh vực của hai người lao tới sụp đổ ngay lập tức, sau đó hai cao thủ của tật Lôi Cát thay đổi sắc mặt, quỳ xuống đất, hai tay chống trên mặt đất, cố gắng chống đỡ cơ thể. Nhìn kỹ lại, toàn thân hai người đều ướt đẫm mồ hôi, thất khiếu chảy máu, trông rất thê thảm. Chương 1349 A Xảo Y Nhiên tung tích. Cái gì? Lĩnh vực của ngươi sao có thể mạnh đến vậy? La Nguyên Minh ngây người, nhìn hai cao thủ võ hoàng cấp bảo vệ hắn lại bị áp chế, cảm nhận được lực lượng lĩnh vực kinh khủng từ Mộ Phong, sắc mặt hắn hoàn toàn biến đổi. Hắn nhận ra ngay, lĩnh vực của Mộ Phong chắc chắn vượt quá 10 loại. Trời à! Ở cảnh giới võ hoàng, mà đã nắm giữ nhiều lĩnh vực đến vậy, quả thực là khủng bố. La Nguyên Minh hoàn toàn chìm trong sợ hãi, thanh niên tuổi tác không hơn hắn bao nhiêu này lại mạnh đến vậy, hắn đã đánh giá sai hoàn toàn. Hoan đã! Ta là La Nguyên Minh, thiếu các chủ tật Lôi Cát. Ta vô ý mạo phạm các hạ, mong các hạ không cần rước họa vào thân. Đây là lỗi của ta, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng thì sao? La Nguyên Minh vội vàng nói, ánh mắt tràn đầy chờ đợi, nhưng trong lòng hắn không hề nghĩ vậy. Chỉ cần hắn vượt qua kiếp này, hắn nhất định sẽ khiến tên tạp chủng này trả giá đắt gấp ngàn lần. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chịu nhục nhã đến vậy. Rắc rắc. Mộ Phong không nói lời nào, đáp lại La Nguyên Minh là một cú đá không thương tiếc, giáng mạnh vào đầu gối hắn, sức mạnh lớn chấn vỡ xương đầu gối, La Nguyên Minh quỳ rạp xuống trước mặt Mộ Phong và vân vân. Quán trà hoàn toàn im lặng. Chủ quán lẫn khách hàng đều ngơ ngác nhìn cảnh này, đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Tuy rằng lĩnh vực của Mộ Phong không lan ra toàn bộ quán trà, chỉ nhằm vào La Nguyên Minh và đồng bọn, nhưng dao động lĩnh vực tỏa ra vẫn khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi, thậm chí không dám nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc muốn gì? La Nguyên Minh gần như suy sụp kêu lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn cảm nhận rõ ràng sát ý trên người Mộ Phong, kẻ này thật sự dám giết hắn. Giải dược. Mộ Phong lạnh lùng nói. La Nguyên Minh tỉnh táo lại, liếc nhìn Vân Vân đang cuộn mình bên cạnh Mộ Phong, cười lạnh, vì giải dược ta có. Nhưng ngươi phải thả ta trước, ta mới cân nhắc cho ngươi. Bốp. Mộ Phong tát thẳng vào mặt La Nguyên Minh, khiến hắn choáng váng. Nếu ngươi không cho, vậy thì chết đi. Nói xong, Mộ Phong vồ tay phải, đoạt lấy thanh kiếm rơi trên đất, đâm thẳng vào mi tâm La Nguyên Minh. Ta cho. Ta cho. Đừng giết ta. La Nguyên Minh sợ hãi kêu lớn, hắn không ngờ Mộ Phong lại quyết đoán đến vậy, không cho hắn cơ hội mặc cả. Mũi kiếm dừng lại ở mi tâm La Nguyên Minh, rách da, một giọt máu đỏ tươi chảy xuống, lướt qua chóp mũi, rơi trên mặt đất. La Nguyên Minh sợ đến mặt không còn chút máu, nhanh chóng lấy ra một bình sứ trắng đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong mở bình, ngửi thử, xác nhận đó là giải dược chứ không phải độc dược, liền lấy ra một viên đan hoàng cho Vân Vân uống. Sau khi uống giải độc hoàng, Vân Vân vốn đau khổ sắp nghẹt thở đã hồi phục nhiều, thân thể không còn run rẩy, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ có thể thả ta đi chưa? Chỉ cần ngươi thả ta, ta thề sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng biết tật Lôi Cát sau lưng ta mạnh cỡ nào, ngươi không cần vì chuyện nhỏ này mà náo loạn đến chết người chứ. La Nguyên Minh nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói, ở ngươi hẳn là cũng đoán được, nếu ta chết ở đây, tật Lôi Cát tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu ta không chết, mọi chuyện vẫn còn có đường lui. Mộ Phong nhàn nhạt nói, để nói hết rồi. La Nguyên Minh ngây người, nuốt lại lời phía sau. Vừa rồi ngươi nói Xảo Y Nhiên của Lạc Trần Tinh Tông bị bắt làm đỉnh lô, lời đó có thật không? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Ánh mắt La Nguyên Minh lấp lóe, gật đầu, đây đúng là thật, ta nghe từ phụ thân ta, chắc sẽ không sai. Ai bắt? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Vân Vân cũng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi, nàng cũng muốn biết sư tôn nàng bị ai bắt đi. Cụ thể là ai ta không rõ, ta chỉ biết là cao tầng Diệt Thần Các. Chính xác hơn, là Lạc Trần Tinh Tông chủ động hiến Xảo Y Nhiên đi. La Nguyên Minh thành thật trả lời. Cái gì? Lại là Diệt Thần Các? Làm sao tông môn lại có thể giao sư tôn ra như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Vân trắng bệch, hai bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Diệt Thần Các là thế lực nhất lưu duy nhất ở Huyền Thiên Phủ, có cường giả võ đế trấn giữ, ngay cả phủ chủ Huyền Thiên Phủ cũng phải nể mặt. Vân Vân cảm thấy tuyệt vọng, nàng biết có diệt thần các nhúng tay, muốn cứu sư tôn nàng là hy vọng mong manh. Điều khiến nàng tuyệt vọng hơn là Lạc Trần Tinh Tông lại giao sư tôn nàng đi, khiến nàng lạnh lòng. Mộ Phong nhíu mày, trước đó hắn nghe người khác bàn luận trong quán trà, cũng có chút hiểu biết về thế lực ở Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ do phủ chủ quản lý. Nhưng phủ chủ không phải là người có quyền lực tuyệt đối, nhiều thế lực ở Huyền Thiên Phủ không chắc sẽ nể mặt phủ chủ. Đặc biệt là diệt thần các, có nhiều tông môn phụ thuộc, có uy vọng lớn. Vì vậy, phủ chủ muốn giữ vững vị trí phải cân nhắc cách chung sống hòa bình với những thế lực này. Tất nhiên, mỗi phủ trong nội vực có cách quản lý khác nhau. Có phủ chủ thích chung sống hòa bình, tránh rắc rối. Nhưng có phủ chủ theo chủ nghĩa cường quyền, cho rằng phủ vực phải nghe theo mình, ai không nghe sẽ bị đánh cho đến khi nghe lời. Những phủ chủ theo chủ nghĩa cường quyền thường có bối cảnh lớn, thực lực mạnh mẽ, có thể khiến các thế lực trong phủ khuất phục, không dám gây sự. Phủ chủ trước kia của Huyền Thiên Phủ là một người theo chủ nghĩa cường quyền, có ý thức bảo vệ mạnh mẽ, ban hành luật pháp hà khắc. Nếu thế lực nào dám vượt quá giới hạn, phủ chủ sẽ xuất binh tấn công. Gặp phải phủ chủ như vậy, các thế lực lớn ở Huyền Thiên Phủ đành phải tuân thủ luật pháp. Nhưng phủ chủ cũ thoái vị, phủ chủ mới lên nhậm chức, phong cách khác hẳn, hoàn toàn là dĩ hòa vi quý, đặt lợi ích lên hàng đầu. Trước kia, Diệt Thần Các và các thế lực khác không dám làm loạn vì sợ phủ chủ cũ. Bây giờ, phủ chủ cũ thoái vị, phủ chủ mới làm ngơ, Diệt Thần Các và nhiều thế lực khác đương nhiên rục rịch. Và tai họa của Lạc Trần Tinh Tông cũng bắt đầu. Xảo Yên Nhiên bị đưa cho Diệt Thần Các khi nào? Mộ Phong vội hỏi. La Nguyên Minh lắc đầu, kể chắc là 5 ngày trước. Khi đó Diệt Thần Các phái nhiều tinh nhuệ bao vây Lạc Trần Tinh Tông. Sau đó Lạc Trần Tinh Tông vì cầu tự vệ đã bồi thường nhiều bảo vật, bao gồm cả Xảo Yên Nhiên. Sau đó, Diệt Thần Các lui quân, nhưng thông báo cho Tật Lôi Các, Định Thiên Đảo và các thế lực nhị lưu khác đến Lạc Trần Tinh Tông vơ vét chút lợi lộc, và chúng ta phải chia cho Diệt Thần Các một phần lợi ích. Cho nên ngũ đại thế lực mới đến. Chương 1350A dẫn xà xuất động. Vô sĩ. Cái Diệt Thần Các này thật quá vô sĩ. Vân Vân tức giận đến run người, giọng nói non nớt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Mộ Phong cũng biến sắc, Diệt Thần Các đích thật không có chút giới hạn nào, được lợi rồi mà còn tham lam, muốn các thế lực khác dẫm thêm một chân lên Lạc Trần Tinh Tông. Mộ Phong cũng không có chút thiện cảm nào với đám cao tầng Lạc Trần Tinh Tông, dám tùy tiện giao người quan trọng trong tông môn ra, thậm chí không hề do dự. Tông môn như vậy quá lãnh huyết, không có chút tình người nào. Nói gì nên nói ta cũng nói rồi. Giờ có thể thả ta đi chưa? Yên tâm đi, ta có thể phát lời thề tâm ma, tuyệt đối không gây phiền phức cho các ngươi. La Nguyên Minh cầu sinh rất mạnh, lập tức phát lời thề tâm ma. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn La Nguyên Minh, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, ngày đã ngươi phát lời thề tâm ma, vậy ta tin ngươi một lần. Trước đó, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. La Nguyên Minh mừng rỡ, vội vàng nói, thì cứ hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ta sẽ thành thật trả lời. Người của Diệt Thần Các nhận lợi lộc từ Lạc Trần Tinh Tông xong, trực tiếp về Diệt Thần Các hay là ở đâu đó gần Lạc Trần Tinh Tông? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. La Nguyên Minh nhíu mày, ấy nấy nói, ê xin lỗi. Cái này ta thật không biết, ta dù là thiếu các chủ Tật Lôi Các, nhưng chưa thực sự tiếp quản Tật Lôi Các, có một số bí mật ta chưa thể tùy tiện tiếp xúc. Mộ Phong gật đầu, thu lại lĩnh vực kinh khủng, nhàn nhạt nói, ê cút đi. La Nguyên Minh thở phào, hai thủ hạ bị ép nằm sấp trên đất miễn cưỡng đứng dậy, lau máu đen trên miệng mũi, liên tục cảm tạ Mộ Phong, mắt đầy sợ hãi. Hai cao giai võ hoàng thấy Mộ Phong không có động thái gì khác, mới yên tâm, đỡ La Nguyên Minh lão đảo ra khỏi quán trà. Trong quán trà vẫn im phăng phắc, Mộ Phong không đi, họ cũng không dám đi. Đại ca ca, sao huynh lại để hắn chạy thoát? Muội thấy hắn không giống người tốt, chỉ sợ sẽ không bỏ qua đâu. Vân Vân biểu môi, có chút oán trách. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, cười nói, "Ý Vân Vân, muội nói đúng, La Nguyên Minh này chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu." Vân Vân khẽ giật mình, chợt nhìn Mộ Phong kỳ quái, "Ê đại ca ca, vậy sao huynh còn thả bọn hắn thoát? Chờ bọn hắn về viện binh, chúng ta coi như xong đời. Chúng ta mau đi thôi." Mộ Phong nghiêm mặt nói, "Kệ ta cố ý làm vậy. Ta muốn bọn hắn về viện binh. Lần này đến Lạc Trần Tinh Tông, năm thế lực chắc hẳn đều có liên hệ với đám người Diệt Thần Các kia. Giờ muốn cứu Xảo sư tỷ, chỉ có tìm ra đám người Diệt Thần Các, bắt đầu từ người của Tật Lôi Các là chắc chắn nhất, cũng là cách nhanh nhất." Vân Vân thông minh tuyệt đỉnh, nghe xong lập tức hiểu ý Mộ Phong. Nàng vô thức muốn nói làm vậy quá nguy hiểm, nhưng nhớ đến việc Mộ Phong có thể khiến chủ nhân Mộ Chuẩn Đế thần phục làm nô, còn giao chiến với Ngọc Thư Võ Đế của Thanh Vũ Đế quốc, lo lắng trong lòng nàng giảm đi nhiều. Đại ca ca trước mắt mạnh hơn nàng tưởng tượng nhiều, dù là các chủ Tật Lôi Các tự mình ra tay, chưa chắc đã là đối thủ của đại ca ca. Trưởng quỷ, cho ta thêm một bình trà và bánh ngọt. Mộ Phong kéo Vân Vân ngồi bên cửa sổ, nói với người đàn ông trung niên sau quầy. Trưởng quỷ quán trà mặt khổ sở, ông ước gì Mộ Phong rời đi, nhưng hắn dường như không có ý đó, còn muốn tiếp tục ở lại quán trà. Nhưng trưởng quỷ không dám đắc tội thanh niên áo đen, đành sai tiểu nhị đi chuẩn bị trà và bánh ngọt. Nhiều khách trong quán trà không dám ở lại nữa, vội vã thanh toán rồi rời đi. Ở đây không ai ngốc, Lan Nguyên Minh chịu thiệt lớn như vậy, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Dù Lan Nguyên Minh phát lời thề tâm ma không dám nói chuyện hôm nay, nhưng hai thủ hạ của hắn thì không. Chờ Lan Nguyên Minh về, người của Tật Lôi Các chắc chắn sẽ tìm đến lúc đó toàn bộ quán trà sẽ gặp nạn. Vì vậy, họ đâu dám ở lại đây nữa. Khoảng nửa nén hương, quán trà đã sớm trống không, chỉ còn lại Mộ Phong và Vân Vân. Chưởng quỷ và tiểu nhị thì nơm nớp lo sợ đứng sau quầy, mặt đầy lo lắng. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên trong hư không, kèm theo là khí tức kinh khủng như vực sâu biển cả, ập đến, khóa chặt toàn bộ quán trà. Phù phù. Chưởng quỷ và tiểu nhị cảm nhận được khí tức kinh khủng, mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất. Khí tức này quá kinh khủng, ít nhất cũng là khí tức của cường giả võ tông, hơn nữa không phải võ tông bình thường. Mộ Phong và Vân Vân đang nói chuyện đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đạo lưu quang lướt ngang đến, dừng lơ lửng trước quán trà. Lưu quang tan đi, lộ ra hơn 10 bóng người. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khí vũ hiên ngang, thần sắc uy nghiêm, mặc cẩm bào theo hình lôi đình, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Là phó các chủ Tật Lôi Các Tào Túc, đây là đại cao thủ cửu giai võ tông. Không ngờ hắn lại trực tiếp xuất thủ. Xem ra các chủ Tật Lôi Các La Thông chưa đến, nhưng Tào Túc muốn làm gì? Thiên Ly Thành không được tư đấu, hắn bạo phát khí tức mạnh mẽ như vậy là muốn chiến đấu với ai? Khi người đàn ông trung niên lướt đến trên quán trà, bạo phát khí tức không chút che giấu, toàn bộ võ giả Thiên Ly Thành đều oanh động. Cửu giai võ tông là cường giả cực kỳ khủng bố ở Thiên Ly Thành, đủ uy hiếp an nguy của toàn thành. Phải biết, thành chủ Thiên Ly Thành cũng chỉ có cấp bậc cường giả này, một khi cường giả này gây sự, Thiên Ly Thành sẽ gặp tai họa. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tào Túc, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng, rồi ánh mắt khẽ dời, rơi vào người thanh niên bên cạnh Tào Túc. Thanh niên này không ai khác, chính là La Nguyên Minh. Giờ phút này, La Nguyên Minh được người đỡ, cặp mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong, không hề che giấu ác ý trong mắt. Tất nhiên, trong mắt La Nguyên Minh ngoài ác ý còn có khoái ý, hắn biết tên nhãi con trước mắt chắc chắn chết, hôm nay không ai cứu được hắn. Tào Thúc Thúc. Chính là thằng nhãi này, hắn đã thương cháu, và con bé bên cạnh hắn là Vân Vân của Lạc Trần Tinh Tông. Nó cũng mang huyết mạch không linh thể. La Nguyên Minh chỉ Mộ Phong và Vân Vân trong quán trà, nhỏ giọng nói với Tào Túc, "Ê Tào Thúc Thúc, nhất định phải báo thù cho cháu." Tào Túc vỗ vai La Nguyên Minh, cho hắn ánh mắt yên tâm, rồi ánh mắt rơi vào Mộ Phong, khí chất lập tức trở nên băng lãnh và tràn ngập sát ý. Sưu sưu sưu. Hơn 10 người phía sau Tào Túc lập tức tản ra, bao vây quán trà. Chương 1351 A tranh đoạt. Võ tông. Toàn là võ tông. Trong quán trà, chưởng quỷ và tiểu nhị sợ đến chân tay rụng rời, ngã nhào xuống đất, không thể nhúc nhích. Hơn 10 bóng người bao vây quanh quán trà đã hoàn toàn trấn áp họ, khí tức võ tông thực sự quá mạnh mẽ. Ngươi là kẻ đã làm bị thương Nguyên Minh. Tào Túc nhìn chằm chằm Mộ Phong, khí thế mênh mông như sóng triều ập đến, đều nhắm vào Mộ Phong, giọng điệu hỏi han nhưng lại lộ vẻ ngạo mạn không thể nghi ngờ. Giọng nói đó, cứ như đang nói chuyện với một con sâu bọ. Trong mắt Tào Túc, một cao giai võ hoàng như Mộ Phong chẳng khác nào kiến hôi nhỏ bé, dù biết từ La Nguyên Minh kẻ này có thực lực không tầm thường. Nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, thanh niên trước mắt trong mắt hắn cũng chỉ là con sâu kiến lớn hơn một chút mà thôi. Là ta. Mộ Phong vuốt chén trà trong tay, không thèm ngẩng đầu nói. Hử. Mắt Tào Túc ngưng lại, trong lòng khó chịu vô cùng, thái độ của Mộ Phong khiến hắn bực tức. Chỉ là một con sâu kiến, lại dám khinh thị hắn. Nguyên Minh là thiếu các chủ Tật Lôi Các ta, thân thể ngàn vàng. Ngươi hạ người ti tiện, dám tổn thương hắn, ta nghĩ ngươi chán sống rồi. Nếu thức thời, hãy giao con bé bên cạnh ngươi ra, rồi tự vẫn tạ tội trước mặt Nguyên Minh đi. Tào Túc cao cao tại thượng, một lời tuyên án tử hình cho Mộ Phong. Lúc này, rất nhiều võ giả bị khí thế của Tào Túc kinh động, tụ tập quanh quán trà, nhìn thấy cảnh này. Nhiều người nhận ra tu vi cảnh giới của thanh niên áo đen đang ngồi yên lặng thưởng trà trong quán, bất quá chỉ là cao giai võ hoàng. Đương nhiên, nhiều người kinh ngạc trước thiên phú của thanh niên áo đen, có thể tu luyện đến cao giai võ hoàng khi còn trẻ như vậy, nếu không bỏ mạng thì thành tựu sẽ không thấp. Chỉ là, không ít người thầm than, kẻ này thật không may, chọc phải Tật Lôi Các, chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nếu ta nói không thì sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong vẫn vuốt chén trà trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén bắn ra hàn quang, đâm thẳng vào Tào Túc. Tào Túc khép mắt lại, sắc ý càng thêm hừng hực, cười lạnh nói, vì vậy ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng không được. La Nguyên Minh đắc ý lớn tiếng nói, "Ê thằng tạp chủng. Ngờ không tới chứ, ta dù phát lời thề tâm ma, nhưng chuyện xảy ra ở đây hôm nay, ta không nói, hai thủ hạ của ta có thể nói. Vậy nên, ta không tính là vi phạm lời thề. Mà ngươi hôm nay xong đời, đây là kết cục của việc đắc tội ta, giờ ngươi có phải rất hối hận vì đã không dê ít ta trước đó không? Ha ha, hối hận cũng vô dụng, vì ta sẽ không xê hết, còn ngươi sẽ xê hết rất thảm." Mộ Phong nhàn nhạt nói, Kẻ ta cố ý thả ngươi về, ta vốn tưởng ngươi sẽ gọi các chủ tật lôi cát, ai ngờ chỉ có một tiểu lâu la đến, thật khiến ta thất vọng. La Nguyên Minh ngây người, hắn đã nghĩ đến nhiều phản ứng của Mộ Phong, có sợ hãi, có xin tha, có hối hận. Nhưng hắn không ngờ, kẻ này trong tuyệt cảnh hẳn phải xê hết còn bình thản như vậy, lại còn dùng lời lẽ sắc bén giễu cợt hắn. Tào Túc thì nổi giận. Hắn nghe ra sự khinh thường trong lời nói của thanh niên áo đen, đặc biệt là hai chữ y tiểu lâu la, khiến Tào Túc nổi trận lôi đình, phổi muốn nổ tung. Hắn đường đường là phó các chủ tật lôi cát, mà lại thành tiểu lâu la trong miệng kẻ này. Xê hết đi cho ta. Tào Túc tức giận, tay phải hư không đè xuống, linh khí xung quanh lập tức ngưng tụ trên bầu trời quán trà, hình thành cự thủ khổng lồ mấy chục trượng. Càng quỷ dị là, trên không trung cự thủ, mây đen dày đặc, vô số lôi đình gào thét đến, đều rơi vào bàn tay, khiến nó hóa thành lôi thủ chưởng. Là lôi chi đại thế. Sức mạnh thật kinh khủng, một chưởng này giáng xuống, quán trà này và 10 dặm xung quanh sẽ hóa thành phế tích. Nhiều võ giả xung quanh thấy lôi thủ chưởng ngưng tụ giữa không trung đều lộ vẻ kiêng dè. Người quanh quán trà sớm đã bỏ chạy, tránh xa. Ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn ngươi xê hết không còn một mảnh. Đôi mắt Tào Túc bùng nổ sát cơ, tay phải đột ngột đè xuống, cự chưởng lôi đình ngập xuống, như một ngọn núi lớn ngưng tụ từ lôi đình, hướng về phía Mộ Phong mà đè. Vân Vân ngồi bên cạnh Mộ Phong, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo Mộ Phong, mắt đầy vẻ lo lắng. Nàng biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng đối mặt với cường giả chí cao cấp cửu giai võ tông, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi và lo lắng, đó là nỗi sợ hãi tự nhiên của kẻ dưới đối với kẻ trên. Khi lôi thủ chưởng vừa rơi xuống, một đạo kiếm quang xé toạc bầu trời xuyên qua nó, rồi trước sự chứng kiến của mọi người, tan thành hư vô. Hử? Ai vậy? Tào Túc đột ngột ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, rất nhiều người vây xem cũng ngẩng đầu nhìn theo. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đàn bạch hạc bay đến, trên lưng hạc là những bóng người mặc áo trắng như tuyết, khoảng hơn 10 người. Người dẫn đầu là một ông lão râu dài mặc áo trắng, đeo trường kiếm, tự có khí độ tiên phong đạo cốt. Hơn 10 người phía sau ông lão mặc áo trắng cũng đều mặc áo trắng đeo kiếm, tinh thần quắc thước, sắc bén vô cùng như kiếm ra khỏi vỏ. Là người của Tiên Hạc Lâu. Ông lão áo trắng dẫn đầu là nhị lâu chủ Tiên Hạc Lâu Địch Chính Chân. Đám người lập tức nhận ra ông lão áo trắng dẫn đầu, sắc mặt nghiêm nghị, lão này cũng là đại cao thủ cửu giai võ tông. Họ không ngờ, người của Tiên Hạc Lâu cũng đến. Dù sao Tiên Hạc Lâu là thế lực nhị lưu đỉnh tiêm, không hề yếu so với tật lôi cát, lần này sợ rằng sẽ có trò hay để xem. Tào phó các chủ. Lâu rồi không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Địch Chính Chân đứng trên lưng Tiên Hạc, lơ lửng đối diện tật lôi cát không xa, nhẹ nhàng vuốt chòm râu trước ngực, cười nói với Tào Túc. Tào Túc sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Địch Chính Chân, "Ê Địch lâu chủ, ngươi có ý gì? Sao lại cản ta chiêu vừa rồi?" Địch Chính Chân chỉ vào Vân Vân trong quán trà, mỉm cười nói, "Ê Tào phó các chủ sát khí nặng quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Lần này ta đến, chỉ muốn dẫn con bé kia đi thôi. Còn những người khác thì ta không quan tâm." Tào Túc sắc mặt lạnh lẽo, thầm mắng Địch Chính Chân thật vô sĩ, mục đích là Vân Vân có được huyết mạch không linh thể. Đồng thời, trong lòng hắn có chút hối hận, rõ ràng biết các thế lực khác đều có tai mắt ở Thiên Ly Thành, hắn lại không nhanh tay đoạt Vân Vân trước. Còn Mộ Phong, trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, có thể dê ít xê hết dễ dàng, hắn không để ý lắm. "Địch lâu chủ, con bé này ta đã nhắm trúng, mong ngươi nể mặt, đừng tranh với ta." Tào Túc lạnh lùng nói. Chương 1352A ngũ đại thế lực đội ngũ. Địch Chính Chân cười nhưng không tươi, nói, "Ê Tào phó các chủ, nữ oa oa này có duyên với ta, rất thích hợp với Tiên Hạc Lâu chúng ta, mong ngươi đừng đoạt người khác làm điều tốt." Sắc mặt Tào Túc khó coi, hắn biết Địch Chính Chân hẳn là đã nhận ra huyết mạch không linh thể trên người Vân Vân, nên muốn độc chiếm từ tay hắn. "Hôm nay thật náo nhiệt a. Địch huynh, Tào huynh, các ngươi đều xuất hiện, thật hiếm thấy." Đột nhiên, một tiếng cười lớn như sấm rền từ xa vọng đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con hắc mãng to lớn bay tới, khí tức kinh khủng như thủy triều ập đến, khiến nhiều người rùng mình. Đặc biệt là trên đầu con hắc mãng to lớn mọc ra một chiếc độc giác ống ánh như ngọc, rõ ràng đây là một con linh mãng sắp hóa giao. Trên lưng hắc mãng cũng có hơn 10 người, dẫn đầu là một tráng hán lực lưỡng, cởi trần khoe thân hình vạm vỡ. Kỹ hơn, trên thân trên của tráng hán vẽ một hình xăm kim long ngũ trảo sinh động như thật. Đông đảo thủ hạ phía sau tráng hán đều mặc quần áo vẽ hình xăm kim long ngũ trảo tương tự, vóc dáng dù không bằng tráng hán nhưng cũng cường tráng hơn người thường, như những tòa tháp sắt. Là người của Kinh Long giáo. Kẻ dẫn đầu là phó giáo chủ Kim Võ. Nhìn thấy tráng hán cởi trần trên lưng hắc mãng, đám người nhận ra thân phận của hắn. Kinh Long giáo, thế lực nhị lưu đỉnh tiêm của Huyền Thiên phủ, không hề kém cạnh tật lôi cát và Tiên Hạc Lâu. Kim Võ. Ánh mắt Tào Túc âm trầm, hắn không ngờ người của Kinh Long giáo cũng đến. Chẳng lẽ hắn cũng biết nữ oa oa mang huyết mạch không linh thể của Lạc Trần Tinh Tông ở đây? Nếu vậy thì không xong, áp lực của hắn tăng gấp bội. Đột nhiên, Tào Túc như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía bầu trời phía đối diện. Hai đạo lưu quang với tốc độ cực nhanh lao tới, xuất hiện trên không quán trà. Hai đạo lưu quang này là hai đội hoàn toàn khác biệt, một đội hoàn toàn là nữ, ai nấy đều quốc sắc thiên hương, lạnh lùng như băng. Đám người nhận ra đội toàn nữ này, không phải người của Minh Tâm Động sao? Đặc biệt là người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu đội Minh Tâm Động, dáng người thướt tha, nở nang yêu kiều, khiến nhiều nam nhân nhìn với ánh mắt khác thường. Nàng chính là phó động chủ Minh Tâm Động, Nhiếp Liên Lôi, đạo lữ của động chủ Minh Tâm Động. Đội còn lại có cả nam lẫn nữ, dẫn đầu là một nam tử lạnh lùng, dễ thấy nhất là đôi găng tay đen như sơn, hai tay hắn lưu chuyển hắc mang quỷ dị. Hắn là phó đảo chủ Định Thiên Đảo, Doãn Trù. Rất nhanh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Họ không ngờ nhân mã của cả năm thế lực lớn liên thủ đối phó Lạc Trần Tinh Tông đều đến, tuy chỉ là đội tiên phong nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt. Lúc này, mọi người nhìn về phía Mộ Phong và Vân Vân với ánh mắt thương hại. Họ biết hai người này hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Không ai có thể sống sót trong tay năm thế lực lớn, trừ phi là chuẩn đế. Rõ ràng, hai người này không thể, họ cảm nhận rõ Mộ Phong chỉ là cao giai võ hoàng, còn Vân Vân bên cạnh chỉ là đê giai võ hoàng. Với chút thực lực đó, trong mắt năm thế lực lớn, chẳng khác nào kiến hôi yếu ớt. Doãn Trù, Nhiếp Liên Lôi. Sắc mặt Tào Túc đại biến, hắn không ngờ Định Thiên Đảo và Minh Tâm Động cũng đến, ai đã tiết lộ tin tức. Tào Túc nhìn hai người đang viện La Nguyên Minh. La Nguyên Minh là thiếu các chủ, không thể là gián điệp, vậy gián điệp chỉ có thể là một trong hai người kia. Hai người viện La Nguyên Minh cũng chú ý đến ánh mắt Tào Túc, vô ý thức cúi đầu, trong lòng lo lắng. Tào Túc không vạch trần, bây giờ không phải lúc bắt gián điệp, hắn phải tìm cách đoạt Vân Vân từ tay những người này. Còn Mộ Phong, trong mắt hắn, tên tiểu tử ngang ngược kia đã là N gửi C hết. Ha ha ha. Thật khéo, mọi người đều ở đây. Ta chỉ tùy ý đi dạo, cũng gặp được mọi người, thật là duyên phận. Nhiếp Liên Lôi cười khanh khách, đôi mắt hạnh đảo qua địch chính chân, Tào Túc và Kim Võ, sâu trong mắt có một tia băng lãnh, nhưng tư thái vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo sự quyến rũ mềm mại. Nhiều nam nhân thấy si ngốc, như bị câu mất hồn. Doãn Trù lạnh lùng nói, ở Nhiếp Liên Lôi. Đừng giả tạo vậy. Chúng ta đều đến xê ướp con bé đó, ai cũng biết huyết mạch trên người nó. Ta không thích vòng vo. Nhiếp Liên Lôi oán trách liếc Doãn Trù, nhưng trong lòng bực bội, cả này thật không hiểu phong tình. Con bé này người của chúng ta phát hiện trước, thiếu các chủ đã trả một cái giá không nhỏ, chư vị đừng tranh với ta. Tào Túc lạnh lùng nói. Địch chính chân mỉm cười, nghe Tào phó các chủ nói sai rồi. Con bé này người có đức chiếm được, ta biết thiếu các chủ của ngươi phát hiện trước, nhưng hắn không có năng lực mang nó đi, còn bị người đê ánh tê hương thành phế vật. Chẳng lẽ vì vậy mà con bé này thuộc về tật lôi các ngươi? Nhiếp Liên Lôi, Kim Võ cười ồ lên, La Nguyên Minh sắc mặt khó coi cực điểm, thật mất mặt. Hắn vô cùng tức giận, nhìn Mộ Phong với sát ý mãnh liệt. Đều tại kẻ này, nếu không hắn đâu thành trò cười cho người khác. Các ngươi muốn gì? Tào Túc lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là dựa vào bản lĩnh. Ai xê ướp được thì là của người đó. Doãn Trù cười lạnh, toàn thân bùng phát khí tức kinh khủng, khóa chặt Vân Vân và Mộ Phong. Ngay khi Doãn Trù bùng phát khí tức, Tào Túc, Địch Chính Chân, Kim Võ và Nhiếp Liên Lôi cũng bùng phát khí tức, đồng thời hội tụ tại quán trà nơi Vân Vân và Mộ Phong đang ngồi. Phanh phanh. Năm cổ khí tức kinh khủng ập xuống, quán trà tan vỡ, bàn ghế bát đũa nổ tung. Trưởng quỷ và tiểu nhị đang quỳ trên đất thì thất khiếu chảy máu, ngã xuống bê ất tê ỉnh. Chỉ có Mộ Phong và Vân Vân ngồi ngay ngắn trên ghế không hề bị ảnh hưởng, xung quanh hai người xuất hiện trận văn lít nha lít nhít. Những trận văn này hóa thành một viên tráo hình bầu dục, bao phủ hai người, ngăn cản năm cổ khí thế kinh khủng bên ngoài. Chương 1353 Thiên Ly thành thành chủ. Linh trận tông giai cao đẳng. Khó trách kẻ này từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh như vậy, hóa ra là có thứ này làm chỗ dựa. Tào Túc nheo mắt, cười lạnh nói. Hắn liếc mắt đã thấy những trận văn vần quanh xung quanh bàn Mộ Phong và Vân Vân ngồi, đều phun trào ra từ một trận bàn đen như mực ở chính giữa bàn. Quy lực của linh trận tông giai cao đẳng không hề tầm thường, đủ sức ngăn chặn công kích của cao giai võ tông. Nhưng ở đây có không ít cao giai võ tông, riêng Tào Túc cửu giai võ tông đã có 5 người. Trong mắt Tào Túc, linh trận tông giai cao đẳng chẳng khác nào trò cười. Kẻ này tuổi còn trẻ mà giá trị bản thân không nhỏ, lại có cả trận bàn linh trận tông giai cao đẳng. Đáng tiếc, chỉ một trận bàn thì có ích gì với chúng ta. Kim Võ cười nhạo. Chúng ta ra tay cùng lúc đi. Lúc ra tay nên có chừng mực, nếu không làm tê ổn tê hương con bé kia thì ta sẽ nổi giận đấy. Nhiếp Liên Lôi cười nhạt. Đề nghị của Nhiếp Liên Lôi được Tào Túc, Địch Chính Chân, Kim Võ và Doãn Trù đồng ý. Mục tiêu của bọn họ là nhất trí. Đều muốn có Vân Vân mang huyết mạch không linh thể, nên ra tay sẽ giữ chừng mực, chỉ cần phá hủy linh trận quanh Mộ Phong là đủ. À phải. Chờ phá trận xong, chúng ta cạnh tranh công bằng để giành lấy con bé, còn tên tiểu tạp chủng kia phải để lại cho ta, ta muốn bắt hắn lại và cho hắn nếm trải cảm giác sống không bằng xê hết. Tào Túc đột nhiên nói. Địch Chính Chân, Kim Võ và ba người còn lại lạnh lùng liếc Mộ Phong, gật đầu, thanh niên áo đen không phải mục tiêu của họ, sống xê hết họ không quan tâm. Chậm đã. Khi năm người chuẩn bị liên thủ, Một tiếng hét lớn vang lên từ khu vực trung tâm của Thiên Ly Thành. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào xanh trắng, dẫn theo một đội quân mặc ngân giáp bay tới, chặn trước mặt Tào Túc và Địch Chính Chân. Là thành chủ Thiên Ly Thành, Du Ngô. Cuối cùng hắn cũng ra tay. Lần này hắn chịu áp lực lớn đấy, năm thế lực này đều không phải dạng Thiên Ly Thành có thể tùy tiện đắc tội, không biết lần này hắn ra tay đứng về bên nào. Mọi người nhìn người đàn ông trung niên mặc trường bào xanh trắng, thở dài trong lòng. Họ sợ Tào Túc và Địch Chính Chân ra tay trong thành, thực lực của cửu giai võ tông quá mạnh, nếu ra tay thì Thiên Ly Thành có lẽ sẽ bị phá hủy 1/3. Năm vị. Nơi này là Thiên Ly Thành, triều đình đã có quy định không cho phép tư đấu trong bất kỳ thành trì nào của phủ vực, càng không được phá hoại kiến trúc thành trì. Năm vị đều là cường giả danh tiếng lẫy lừng của Huyền Thiên phủ, nếu ra tay ở Thiên Ly Thành, chỉ sợ Thiên Ly Thành sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, mong năm vị nể mặt ta, rời khỏi Thiên Ly Thành rồi hãy động thủ. Du Ngô chắp tay với Tào Túc và Kim Võ, thần sắc có phần khẩn trương. Ngay khi Tào Túc phát ra khí thế, Du Ngô đã chú ý đến bên này, biết rằng hắn chỉ đối phó với hai võ hoàng. Ông ta không muốn đắc tội Tào Túc, nên làm ngơ, dù sao với thực lực của Tào Túc, bắt hai võ hoàng chỉ như trở bàn tay, chắc sẽ không gây phá hoại gì cho Thiên Ly Thành. Nhưng diễn biến sau đó vượt ngoài dự liệu của ông ta. Cao thủ của Tiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo và Minh Tâm Động lần lượt kéo đến, năm thế lực và năm cửu giai võ tông đối đầu nhau, khiến Du Ngô không còn chút may mắn nào, ý thức được sự nghiêm trọng. Nếu năm thế lực này xung đột ở Thiên Ly Thành, sẽ là một tin ạn, nếu ông ta không ngăn cản thì sẽ bị khép tội thất trách. Không chỉ mất mũ ô sa, mà tính mạng cũng khó giữ. Du Thành Chủ, Tào Túc, Kim Võ, Địch Chính Chân đều có chút khách khí chấp tay hành lễ với Du Ngô. Tuy tu vi của Du Ngô không hơn bọn họ, và năm người họ liên thủ đủ sức đánh bại Du Ngô, nhưng không nể sư cũng nể mặt Phật, Du Ngô dù sao cũng là người triều đình phái đến. Họ đâu dám động thủ với Du Ngô. Du Thành Chủ, quy tắc chúng ta đều biết, ngươi hẳn cũng thấy rồi, mục tiêu của năm người chúng ta là hai người kia. Chỉ là hai tên kia dựa vào quy tắc trong thành, nên yên tâm có chỗ dựa. Tào Túc ôm quyền với Du Ngô, nói tiếp, để chúng ta không muốn xung đột trong thành, nhưng hai tên kia cứ nấn ná không chịu rời khỏi Thiên Ly Thành, gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Đúng. Tào Huynh nói đúng, không phải chúng ta muốn xung đột trong thành, mà là do hai tên tiểu gia hỏa này gây ra. Địch Chính Chân cũng lên tiếng. Kim Võ, Doãn Trù và Nhiếp Liên Lôi cũng nhao nhao mở miệng, đều nhất trí đẩy trách nhiệm lên đầu Mộ Phong và vân vân. Du Ngô nhấp nháy mắt, hiểu ý của năm người, trầm giọng nói, để năm vị yên tâm. Chuyện này để ta giải quyết, ta sẽ để hai người họ rời khỏi Thiên Ly Thành. Nghe vậy, Tào Túc và Kim Võ đều lộ ra nụ cười, họ chờ đợi chính là câu nói này của Du Ngô. Sau khi nói xong, Du Ngô quay người, ánh mắt sắc bén khóa chặt Mộ Phong và vân vân. Hai vị. Thiên Ly Thành không chào đón các ngươi, xin lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Du Ngô nói lạnh nhạt, ngữ khí không chút khách khí. Vân vân quật cường ngẩng đầu, nhìn thẳng Du Ngô nói, thì dựa vào cái gì? Thiên Ly Thành vốn mở cửa chào đón mọi người, chúng ta đã nộp lệ phí vào thành, theo quy củ của thần thánh triều, chúng ta có thể ở lại bao lâu tùy thích, dù ngươi là thành chủ cũng không có quyền đuổi chúng ta đi. Du Ngô khẽ nheo mắt, trên người bùng phát khí tức âm lãnh, thì khá lắm con nhãi ranh, dám cãi ta. Ta là thành chủ của tòa thành này, ta muốn làm gì cần ngươi dạy sao? Giờ thì cút ngay cho ta, nếu không ta không ngại cưỡng ép đuổi các ngươi ra khỏi thành. Đôi mắt đẹp của Vân Vân lấp lánh, tuổi thân đến đỏ hoe, nước mắt long lanh treo trên khóe mắt, không biết phải phản bác Du Ngô thế nào. Ầm. Đột nhiên, tiếng chén trà rơi xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người. Họ thấy thanh niên áo đen vẫn luôn vuốt ve chén trà, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt sắc bén như chim ưng ngước lên, khiến người ta không dám nhìn gần. Du Ngô, ngươi làm thành chủ phải tuân thủ luật pháp, nhưng bây giờ ngươi lại không nhìn thành quy, cưỡng ép đuổi chúng ta ra khỏi Thiên Ly Thành, đây là trái với thành quy. Theo luật pháp của thần thánh triều, loại thành chủ vô trách nhiệm như ngươi, vì làm việc thiên tư mà bỏ qua thành quy, dùng việc đuổi chúng ta đi để lấy lòng những người này, ngươi không xứng làm thành chủ Thiên Ly Thành. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, giọng nói vang dội, như sấm rền nổ vang bên tai mọi người. Du Ngô co ngươi lại, tức giận quát, ê mau đầu tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Nói ta không xứng làm thành chủ Thiên Ly Thành, ngươi tưởng ngươi là ai? Hôm nay ta sẽ bắt ngươi lại, nhốt vào ngục tối, ngày mai ngọ tam khắc ta sẽ chém đầu ngươi. Du Ngô hừ lạnh, tay phải nắm vào hư không. Linh Nguyên mênh mông ngưng tụ thành một cây trường thương. Sư. Trường thương Linh Nguyên bị Du Ngô ném ra, xé gió tạo thành từng vòng khí kinh khủng, lao thẳng đến trước mặt Mộ Phong và vân vân, đâm vào vòng bảo hộ hình bầu dục do vô số trận văn tạo thành. Chương 1354A xuất thủ. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, vòng bảo hộ do vô số trận văn ngưng tụ quanh Mộ Phong và vân vân rung chuyển dữ dội. Oanh. Vòng bảo hộ trận văn cuối cùng không chịu nổi oanh kích của Linh Nguyên trường thương, vỡ tan thành vô số quan điểm, Linh Nguyên trường thương cũng tiêu tán. Mộ Phong và vân vân hoàn toàn lộ diện. Tiếng thở dài vang lên, mọi người đều hiểu, hai người khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đặc biệt là vân vân, nhiều người nhận ra cô là thiên tài huyết mạch không linh thể của Lạc Trần Tinh Tông, một khi bị bắt đi, kết cục thường rất thê thảm. cút ra ngoài. Thành chủ Thiên Ly Thành Du Ngô nhìn xuống Mộ Phong và Vân Vân, hét lớn, tay phải vồ ra, linh nguyên cuồn cuộn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ hàng chục trượng, không chút lưu tình chụp về phía Mộ Phong và Vân Vân. Tào Túc, Kim Võ, Địch Chính Chân thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Dù nóng lòng muốn đoạt lấy Vân Vân, họ cũng hiểu phải nể mặt Du Ngô, dù sao người ta là mệnh quan triều đình. Hơn nữa thành quy là vậy, họ không thể không nể mặt. Chỉ cần Mộ Phong và Vân Vân bị đuổi khỏi Thiên Ly Thành, họ có thể tự do tranh đoạt. Khi bàn tay khổng lồ bao phủ Mộ Phong và Vân Vân, một cỗ ma khí kinh thiên động địa bùng nổ, xé tan bàn tay khổng lồ. Một đạo kiếm mang đen kịt xẹt qua, tốc độ cực nhanh chém thẳng về phía Du Ngô. Sắc mặt Du Ngô thay đổi, không ngờ linh nguyên bàn tay của mình lại bị phá dễ dàng như vậy. Khi kiếm mang đen kịt áp sát, tim ông ta đập loạn như trống, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong đầu. Du Ngô không kịp suy nghĩ, tế ra bản mạng tông binh, một cây ngân sắc trường thương với những vảy trắng bạc trên thân, tựa như vảy rồng. Du Ngô nắm chặt thân thương vảy rồng, dùng toàn bộ linh nguyên và sức mạnh thiên địa, hung hăng đâm ra, nghênh chiến kiếm mang đen kịt. Một tiếng trầm muộn vang lên, ngân sắc trường thương trong tay Du Ngô vỡ thành vô số mảnh vụn, kiếm mang đen kịt xuyên qua vai phải của ông ta. Phốc phốc. Du Ngô kêu thảm thiết, cánh tay phải và vai phải bị cắt đứt, máu tươi như mưa rơi xuống, trông thật thê lương. Tịnh. Im lặng như tờ. Khi mọi người kịp phản ứng, kinh ngạc phát hiện cánh tay phải và vai phải của Du Ngô đã không còn, máu tươi tuôn ra. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người. Rõ ràng Du Ngô phát động công kích, sao tình thế lại đảo ngược, Du Ngô bị trọng thương, mất cả cánh tay. Còn Mộ Phong và Vân Vân, vẫn bình yên vô sự. Chuyện gì thế này? La Nguyên Minh, thiếu các chủ tật Lôi Cát, co ngươi lại, giọng nói the thé. Tào Túc, Địch Chính Chân, Doãn Trù Lạnh sống lưng, ánh mắt chăm chú nhìn Mộ Phong, cảm giác nguy cơ dâng trào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, một đạo kiếm mang màu đen lăng không xuất hiện, lơ lửng quanh người hắn, tỏa ra ma uy quỷ dị. Mọi người mới nhìn rõ chân diện mục của kiếm mang đã chém đứt bản mạng tông binh của Du Ngô. Đó là một thanh ma kiếm khắc đầy ma văn, vô số ma khí bao quanh, khiến thân kiếm ẩn hiện. Khí tức ma kiếm tỏa ra vượt xa tất cả mọi người ở đây, nhiều võ giả tu vi yếu không chịu nổi ma uy, ngã rạp xuống đất run rẩy. Là đế ma binh. Kẻ này lại có loại thần binh lợi khí này, sao có thể? Sắc mặt Tào Túc trở nên khó coi, tim đập nhanh. Không chỉ Tào Túc, Địch Chính Chân, Kim Võ, Doãn Trù và Nhiếp Liên Lôi, cùng tất cả người họ mang đến, đều kinh hãi. Sợ hãi khiến họ run rẩy, hối hận dâng lên trong lòng. Mộ Phong nắm lấy chuôi kiếm, ma lực vô tận tràn vào cơ thể, khiến ma văn xuất hiện trên da hắn, đôi mắt hóa thành ma đồng đen kịt. Ma khí bao trùm quanh Mộ Phong, ngưng tụ thành một lớp áo khoác đen từ ma khí thuần túy. Bây giờ ngươi còn muốn ta cút ra ngoài sao? Mộ Phong chậm rãi quay đầu, ma đồng sắc bén nhìn Du Ngô, khiến ông ta tê cả da đầu, ôm cánh tay phải cúi đầu, không dám nói lời nào. Du Ngô hối hận vô cùng, không ngờ thanh niên này lại giấu ác chủ bài mạnh đến vậy. Biết vậy, ông ta đã không làm chim đầu đàn. Tật Lôi Cát, Kinh Long Giáo, Tiên Hạc Lâu, Minh Tâm Động và Thiên Ly Thành đều vô thức lùi lại, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Còn có các ngươi. Các ngươi nói một lời một câu, cứ như thật sự nắm chắc phần thắng, xem chúng ta là kiến hôi để tùy ý nắm giữ sao? Mộ Phong nhìn quanh, nhìn đội ngũ của năm thế lực, chậm rãi nói, "Ê, các ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao?" Đội ngũ năm thế lực im lặng, không ai dám phản bác Mộ Phong, thậm chí có chút sợ hãi. Đế ma binh vượt xa phạm vi lực lượng của họ. Họ không tin được, một võ hoàng lại có thể sử dụng đế binh. Ngay cả chuẩn đế cũng phải chịu phản vệ lớn khi sử dụng đế binh, huống chi là võ hoàng. Trong nhận thức của họ, võ hoàng dù có đế binh cũng không thể sử dụng, nếu cưỡng ép sử dụng sẽ bị đế binh phản vệ mà xê hết ngay tại chỗ. Mộ Phong đã phá vỡ nhận thức của họ. Vị tiểu hữu này. Ngươi rốt cuộc là ai? Tào Túc nghiêm túc, chắp tay thi lễ với Mộ Phong, y vừa rồi có nhiều đắc tội, mong lượng thứ. Đúng vậy. Vừa rồi chúng ta có mắt không tròng, hóa ra tiểu hữu lai lịch bất phàm. Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm, tiểu hữu đừng chấp nhặt với chúng ta. Địch Chính Chân, Kim Võ, Doãn Trù và Nhiếp Liên Lôi cũng chắp tay hành lễ, biểu cảm hùng hổ dọa người biến mất, trở nên khách khí. Quy lực của đế ma binh, họ hiểu rõ, dù không hiểu vì sao Mộ Phong có thể sử dụng loại linh binh này, họ cũng biết, muốn bắt Vân Vân bên cạnh kẻ này là điều không thể. Chương 1355A lùi bước. Vừa rồi còn hùng hổ dọa người muốn dê ít ta, còn muốn xê ước đoạt muội muội của ta, giờ lại suy sụp cả rồi sao? Mộ Phong cười lạnh, chân phải bước lên, lăng không bay lên. Tào Túc, Địch Chính Chân im lặng, trong lòng cười khổ, nhưng họ vẫn còn chút sức lực. Dù Mộ Phong có thể dùng đế ma binh, hiển nhiên là có hạn chế, không thể tùy tiện sử dụng, dù sao tu vi của Mộ Phong quá thấp. Nhiều người như vậy, lại thêm 5 vị cửu giai võ tông, nếu thật liều mạng thì chưa biết hưu xê hết về tay ai. Đủ rồi. Tiểu hữu, chúng ta lùi một bước thì sao? Dù sao ngươi cũng không tổn thất gì, chúng ta cũng chưa động thủ thật với ngươi, không cần thiết phải ngươi xê hết ta sống, ngươi thấy đúng không? Tào Túc thản nhiên nói. Đúng vậy. Dù ngươi có đế ma binh, e là chưa hẳn phát huy được uy lực thật sự, nhiều người như vậy liều xê hết một trận, ngươi chưa chắc chiếm được lợi lộc gì. Chi bằng mỗi người lùi một bước cho trời cao biển rộng. Địch Chính Chân cũng cười nói. Kim Võ, Doãn Trù và Nhiếp Liên Lôi cũng lên tiếng, khuyên bảo Mộ Phong, không muốn đụng vào cọng rơm cứng này nữa. Nếu Mộ Phong chỉ là võ hoàng mềm yếu dễ bắt nạt, họ coi Mộ Phong như kiến hôi không thèm quan tâm. Nhưng giờ, họ phát hiện con kiến trong mắt họ lại có lá bài tẩy uy hát yếp được họ, khiến họ bắt đầu coi trọng con kiến này. Lùi. Đến nước này rồi, các ngươi còn muốn lùi. Thật là người si nói mộng. Mộ Phong bật cười, toàn thân bùng nổ ma uy khủng bố hơn, bao trùm tất cả mọi người của năm thế lực. Các ngươi muốn toàn thân trở ra, được. Thiếu các chủ tật Lôi Các La Nguyên Minh Tê Ự Vê ẩn tạ tội trước mặt ta, hai tùy tùng của hắn cũng vậy. Còn phó các chủ Tào Túc thì tự phế tu vi, quỳ xuống đất tạ tội. Mộ Phong lớn tiếng, giọng nói vang vọng, tràn ngập tà tính và ma ý, tiếp tục nói, để nếu làm được điều này, ta có thể đặc xá tội nghiệp cho những người khác, thả các ngươi một con đường sống. Lời vừa dứt, sắc mặt Tào Túc và La Nguyên Minh biến đổi, họ không ngờ thanh niên áo đen này không buông tha, lại độc ác như vậy, muốn một người tê ự vê ẩn, một người tự phế tu vi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiểu tạp chủng. Ngươi đừng quá đáng. Coi như ngươi có đế ma binh thì sao? Với tu vi của ngươi thì có thể sử dụng bao nhiêu uy năng? Vừa rồi thành chủ Du Ngô bất quá là chủ quan mà thôi, nếu không, ngươi nghĩ ngươi chém đứt tay hắn được sao? La Nguyên Minh giận tím mặt, khó chịu thái độ cao ngạo của Mộ Phong, gia hỏa này dựa vào cái gì mà làm bộ như vậy? Sắc mặt Tào Túc âm trầm, lạnh lùng nói, ở người trẻ tuổi. Đừng quá phách lối, thấy tốt thì nên dừng. Ngươi thật cho rằng 5 vị cửu giai võ tông và hơn 10 vị võ tông của chúng ta là đồ bỏ đi sao? Chúng ta liên thủ, ngươi thật cho rằng đế ma binh của ngươi chống đỡ được. Dù sao đế ma binh bất phàm, nhưng cũng phải xem ai sử dụng. Kim Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi mắt lóe lên, Tào Túc nói bóng gió, họ hiểu rõ. Hiển nhiên Tào Túc nói cho họ biết, thanh niên áo đen lấy ra đế ma binh chỉ là phô trương thanh thế, không thể phát huy uy lực thật sự của đế ma binh. Đòn vừa rồi rất kinh diễm, nhưng cường đại như vậy, kẻ này phát huy được mấy lần. Dù sao, kẻ này chỉ là võ hoàng, quá nhỏ yếu. Bốn vị. Đây là đế ma binh, nếu người sử dụng là chuẩn đế hoặc võ đế, chúng ta tự nhiên không có cơ hội. Nhưng giờ, người sử dụng chỉ là võ hoàng. Các ngươi thật cho rằng hắn có thể hoàn toàn phát huy uy lực của đế ma binh. Đòn vừa rồi uy lực không tệ, nhưng hắn dùng được mấy lần. Ta nghĩ chỉ có một lần đó, hắn đang phô trương thanh thế, mong chư vị đừng bị hắn lừa. Tào Túc nhìn Kim Võ, Doãn Trù và ba người còn lại, giọng trầm thấp, đầy sức thuyết phục. Kim Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi mắt lóe lên, lộ vẻ tham lam. Đế ma binh. Đế cấp ma binh, dù bán cả tông môn cũng chưa chắc đổi được một kiện. Hiện tại, họ thấy bảo vật như vậy, mà người cầm lại chỉ là võ hoàng. Kim Võ, Doãn Trù tự nhiên động lòng, không chỉ họ, nhiều võ giả vây xem cũng động lòng, mắt lóe lên tham lam. Đây là đế binh, ai không thèm muốn. Chỉ cần có đế binh, có thể sáng lập một thế lực cực mạnh. Nếu Tật Lôi Các, Kinh Long Giáo và năm thế lực nhị lưu này có được đế ma binh, họ có thể trở thành thế lực đỉnh cao trong các thế lực nhị lưu, gần với Diệt Thần Các ở Huyền Thiên Phủ. Chúng ta liên thủ thì sao? Dê ít kẻ này trước, về phần phân phối đế ma binh, đến lúc đó bàn lại. Tào Túc thấy Kim Võ, Doãn Trù động lòng, lập tức thêm dầu vào lửa. Kim Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi không nói, nhưng hành động của họ đã thể hiện lựa chọn. Họ mang theo đội ngũ, chia thành bốn phương tám hướng, bao vây Mộ Phong, khóa chặt khí cơ. Tào Túc nhếch miệng cười đắc thắng, lạnh lùng liếc Mộ Phong, dẫn đội ngũ Tật Lôi Các chắn trước mặt Mộ Phong, mắt đầy vẻ chế nhạo. Du Ngô há miệng, không nói gì, trong lòng bi thương. Ông ta biết, trận chiến này không tránh được, một khi khai chiến, Thiên Ly Thành sẽ bị hủy diệt. Đây là đáp án của các ngươi. Mộ Phong nhìn năm đội ngũ bao vây mình, lắc đầu, nói, người ta cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại chọn đường xê hết. Thật là trời làm bậy còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Bớt nói nhảm. Rõ ràng ngươi sắp xê hết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi tưởng. La Nguyên Minh cười lạnh liên tục, mặt đầy vẻ trào phúng. Nhưng La Nguyên Minh chưa nói hết, một đạo hắc mang lóe lên rồi biến mất, lướt qua người hắn, đầu hắn nghiêng đi, bị chém xuống, rơi xuống từ giữa không trung. Hai tùy tùng của La Nguyên Minh trợn mắt, kinh hãi nhìn thân thể mình hóa thành nhiều mảnh, máu tươi bắn tung tóe, thê thảm. Thật cồn nào. Mộ Phong vung tay áo, ma kiếm trở lại bên cạnh hắn, như chưa hề động đậy. Hỗn trướng. Đồng loạt ra tay, JXC hết hắn. Tào Túc giật mình, chợt giận tím mặt, cầm đại đao quỷ đầu dài nửa trượng, bay về phía Mộ Phong, hơn 10 cường giả võ tông Tật Lôi Các theo sát phía sau, đội hình tinh tế. Xuất thủ. Giết hắn. Kim Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi đều truyền âm cho thủ hạ, lập tức lao về phía Mộ Phong, bùng nổ toàn lực, thề phải đê ánh xê hết Mộ Phong tại chỗ. Chương 1356 A giết chóc. Ngay khi năm đội ngũ đồng loạt ra tay, xung quanh vô số võ giả đã nhanh chóng bỏ chạy. Chiến đấu cấp võ tông vô cùng khủng bố, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, nếu không trốn trước, e rằng sẽ bị dư ba chiến đấu tác động mà xê hết. Xong rồi. Thiên Ly Thành sẽ xê hôn vê ùi trong tay ta. Du Ngô đã lùi ra xa, nhìn năm đội ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang tấn công, nản lòng than thở. Dù hai bên ai thắng ai thua, ông ta cũng sẽ bị trị tội vì quản lý thành trì yếu kém, chiếc mũ quan này chắc chắn không giữ được, thậm chí còn có thể bị trọng phạt. Nhiều võ tông xuất thủ như vậy, khí tức tỏa ra vô cùng đáng sợ, toàn bộ Thiên Ly Thành đều bị kinh động. Vô số người nhìn về phía vị trí quán trà, ánh mắt nghi ngờ, phần lớn không biết chuyện gì xảy ra ở đó. Mộ Phong lơ lửng trên phế tích quán trà, bình tĩnh nhìn mười mấy võ tông từ bốn phương tám hướng, tay cầm ma kiếm, vung một vòng quanh thân. Lập tức, kiếm khí đen hình vòng tròn như sóng triều, quét ngang về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt đông đảo võ tông. Những võ tông đó tung ra thế công, yếu ớt như giấy mỏng, trước kiếm khí đen hình vòng tròn, lập tức tan vỡ. Sau đó, kiếm khí đen chẻ tre, chớp mắt lướt qua người các võ tông. Những võ tông khí thế ngút trời, xông tới, đều trợn tròn mắt, thân hình cứng đờ giữa không trung. Khoảng ba nhịp thở, thân hình ngưng trệ của các võ tông tách rời, nửa thân trên và nửa thân dưới hoàn toàn tách ra, máu tươi và tạng phủ vương vãi khắp trời, hóa thành một cơn mưa máu. Tào Túc, Địch Chính Chân, Kim Võ, Doãn Trù và Nhiếp Liên Lôi đều bộc phát toàn lực, hai tay giơ tông binh bản mệnh, ngăn cản kiếm khí đen quét tới. Nhưng điều khiến họ kinh hãi là, tông binh bản mệnh chỉ kiên trì được vài hơi thở đã vỡ vụn, họ chỉ có thể chật vật lui lại, miệng phun máu tươi, khó tin nhìn cảnh tượng này. Một chiêu, chỉ một chiêu. Tật Lôi Các, Tiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo và Minh Tâm Động năm đội tinh nhuệ đều xê hết sạch, chỉ còn lại những người dẫn đầu có thực lực cửu giai võ tông sống sót. Thật mạnh. Sao có thể mạnh đến vậy? Ở xa, mọi người vây xem hoàn toàn ngây người, chân như mọc rễ, trơ mắt nhìn những tê hi tê hễ gãy làm đôi từ giữa không trung rơi xuống. Đó không phải tê hi tê hễ bình thường, mà là tê hi tê hễ của các cường giả võ tông. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mỗi một võ tông ở Thiên Ly Thành đều là người được kính ngưỡng, giờ lại bị thanh niên áo đen kia thái thịt, một chiêu miểu sát. Mọi người lúc này mới kinh hãi nhận ra, thanh niên áo đen vô danh này lại mạnh đến thế, mạnh đến mức quá đáng. Sao có thể? Ngươi vẫn có thể phát huy uy lực mạnh như vậy của đế ma binh. Ngươi chỉ là võ hoàng, sao không bị đế ma binh phản vệ? Tào Túc che ngực, lau vsm áo ở khóe miệng, hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Hắn vốn cho rằng, việc Mộ Phong đánh lui Du Ngô đã là cực hạn, dù có thể sử dụng lần nữa, cũng chỉ sử dụng được một phần nhỏ uy năng của đế ma binh. Vì vậy, hắn thấy Mộ Phong không còn đáng sợ. Nhưng hắn đã sai, sai hoàn toàn. Kẻ này không chỉ có thể sử dụng lại đế ma binh, mà còn phát huy được phần lớn uy năng. Vậy kẻ này đã làm thế nào? Kim Võ, Doãn Trù, Nhiếp Liên Lôi và Địch Chính Chân càng thêm kinh hãi, cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên não. Thanh niên áo đen trước mắt mạnh hơn tưởng tượng của họ. Họ không ngờ rằng, Mộ Phong có thể phát huy toàn bộ uy lực của ma kiếm là nhờ sức mạnh của Vô Tự Kim Thư và sự giúp đỡ của Cửu Uyên. Dù sao, khí linh của ma kiếm đã bị Cửu Uyên thuần phục, hơn nữa năng lượng cần thiết cho ma kiếm cũng được rút ra từ Vô Tự Kim Thư, vì vậy Mộ Phong tiêu hao linh nguyên không nhiều. Đó là lý do tại sao hắn có thể cầm ma kiếm đánh bại chuẩn đế dễ dàng, đồng thời còn có thể giao chiến với Ngọc Thư Võ Đế. Chư vị, kẻ này chắc chắn đã là nỏ mạnh hết đà. Đế ma binh tiêu hao rất lớn, hắn không thể chịu được lần thứ ba, chúng ta đồng loạt ra tay, lần này nhất định bắt được hắn. Tào Túc đột nhiên hét lớn, Kim Võ, Doãn Trù, Nhiếp Liên Lôi và Địch Chính Chân đang do dự thì mắt lóe lên, trong lòng lại dâng lên tâm lý may mắn. Động thủ. Lần này hắn không còn sức đánh trả. Tào Túc hét lớn, Kim Võ, Doãn Trù lập tức nhào về phía Mộ Phong, còn Tào Túc thì nhanh chóng bỏ chạy. Cùng lúc đó, Nhiếp Liên Lôi và Địch Chính Chân cũng bay về hướng khác nhau. Hỗn trướng. Kim Võ, Doãn Trù nhận ra hành động của Tào Túc, tức giận, nhưng không thể làm gì, bởi vì họ đã đến gần Mộ Phong, đành phải cố gắng. Cầu nguyện Mộ Phong thật sự là nỏ mạnh hết đà. Hai tên ngốc. Mộ Phong cười lạnh, tay phải nắm chui kiếm, nhanh như chớp ngang qua, đâm thẳng vào Kim Võ, Doãn Trù. Sát chúng sinh. Một kiếm ra, sát ý như biển, ập đến, bao trùm Kim Võ, Doãn Trù. Sát ý kinh cũng xóa bỏ chiến ý trong lòng hai người, chỉ còn lại sợ hãi và nhát gan. Phốc. Phốc. Ma kiếm lướt qua cổ hai người, tốc độ cực nhanh, như tia chớp đen, lóe lên rồi biến mất. Chợt, hai cái đầu bay ra, mang theo máu tươi, như cột máu bắn lên trời. Thái thượng sát phạt kiếm vốn là võ pháp đế cấp, chỉ là bị chia thành bốn cấp độ, Mộ Phong dùng đế ma binh thi triển, uy lực mạnh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Tào Túc hại ta. Nếu có kiếp sau, ta phải dê yết Tào Túc. hai cái đầu rơi xuống của Kim Võ, Doãn Trù trợn mắt, phát ra tiếng rống không cam lòng, rồi nhắm mắt. Từ trên người họ, hai đạo nguyên thần bay ra, nhanh chóng bỏ chạy. Võ Tông, nguyên thần đã ngưng thực đến mức có thể du ngoạn ba ngày, nhưng không thể đoạt xá như Võ Đế. Khi Võ Tông xê hết, nguyên thần có thể tồn tại một thời gian, nhưng nếu không tìm được nơi thích hợp, sẽ không sống sót giữa thiên địa quá lâu, sẽ tan thành mây khói. Ở đại lục này, nơi thích hợp cho nguyên thần sinh tồn là Phượng Mao Lân Giác. Vì vậy, Võ Tông vẫn lạc, dù nguyên thần trốn đi, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái xê hết. Nhưng ngay khi nguyên thần của Kim Võ, Doãn Trù vừa xuất khiếu, hai sợi xích vô hình từ trong cơ thể Mộ Phong bay ra, trói hai người lại, nhanh chóng kéo vào cơ thể Mộ Phong. Chương 1357 A hỏi ý. Các ngươi trốn không thoát đâu. Mộ Phong nhìn thẳng hướng Tào Túc bỏ chạy, tay phải đột nhiên vung về phía trước, ma kiếm hóa thành tia chớp đen, xuyên qua đám mây, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, đông đảo võ giả Thiên Ly Thành kinh hãi phát hiện, trước mặt Mộ Phong xuất hiện thêm hai thanh ma kiếm cuồn cuộn ma khí khủng bố. Cái này, hắn còn có hai thanh đế ma binh cấp bậc ma kiếm. Đồng tử Du Ngô co lại thành điểm, gần như hét lên, nỗi sợ hãi Mộ Phong đã đạt đến đỉnh điểm. Mộ Phong chỉ dùng một thanh ma kiếm đã dễ dàng đê ánh xê hết mười mấy võ tông, đánh bại năm cửu giai võ tông, đã đủ nghịch thiên. Nhưng điều khiến ông ta rung động là, kẻ này mang theo không chỉ một ma kiếm, thật quá kinh khủng. Tào Túc, Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi đều không thoát được. Du Ngô lẩm bẩm. Mộ Phong búng tay, hai ma kiếm bay ngược, hóa thành hai tia chớp đen, đuổi theo Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi. Bên ngoài Thiên Ly Thành, trong đám mây, Tào Túc liều mạng chạy trốn, vội lấy ra ngọc giản liên lạc, gửi tin cầu cứu đến các chủ tộc Lôi Cát. Nhưng vừa lấy ra ngọc giản, hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Hắn vội quay đầu lại, thấy một đạo kiếm quang đen nhánh vô song đụng đến, phóng đại trong mắt hắn. Phốc. Kiếm quang đen xuyên thủng mi tâm, từ sau gáy xuyên ra. Kỳ dị hơn, sau khi ma kiếm diệt sát Tào Túc, khí linh phóng thích công xiềng, cưỡng ép kéo nguyên thần Tào Túc ra, hướng về vị trí Mộ Phong trở về. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở hai hướng khác. Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi cũng đi theo vết xe đổ của Tào Túc, bỏ mạng dưới ma kiếm. Vút, vút, vút. Ba ma kiếm bay ngược về, lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Trên chuôi kiếm có một sợi xích hư ảo. Một đầu xích liền vào chuôi kiếm, đầu kia liền vào nguyên thần của Tào Túc, Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi. Đại nhân, tha mạng, là ta không biết trời cao đất rộng, không nên trêu chọc ngài. Ngài đã diệt nhục thể, xin hãy bỏ qua nguyên thần. Tào Túc quỳ xuống, khẩn cầu Mộ Phong. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi, xin ngài. Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi cũng rất thẳng thắn, dù không có nhục thân, nguyên thần nhỏ bé vẫn quỳ giữa không trung, dập đầu liên tục. Họ rất sợ. Dù nhục thân bị hủy, nguyên thần không thể đoạt xá trùng sinh như Võ Đế, nhưng họ còn tông môn phía sau. Chỉ cần nguyên thần trốn về tông môn có cách bảo trụ nguyên thần, để họ sống lay lắt. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, tương lai đột phá tới Võ Đế, họ vẫn có cơ hội đoạt xá trùng sinh. Có hy vọng sống, ai muốn xê hết như vậy? Yên tâm. Ta không dê giết các ngươi, dù sao các ngươi là cửu giai võ tông nguyên thần, sẽ sớm làm việc cho ta. Mộ Phong cười lạnh, nói tiếp, để ta có một vấn đề muốn hỏi, các ngươi phải thành thật trả lời, nếu không ta sẽ lập tức để các ngươi hồn phi phách tán. Tào Túc, Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi biết Mộ Phong không dê giết họ ngay, lập tức yên tâm, ân cần gật đầu. Ta nghe nói, diệt thần các đến Lạc Trần Tinh Tông, mang xảo yên nhiên đi. Các ngươi biết chuyện này? Mộ Phong hỏi. Biết. Đương nhiên biết. Tào Túc vội trả lời trước, để xảo yên nhiên do tông chủ và cao tầng Lạc Trần Tinh Tông chủ động đưa ra, để lấy lòng diệt thần các, không để diệt thần các ra tay với họ. Lạc Trần Tinh Tông còn trả giá rất lớn. Địch Chính Chân, Nhiếp Liên Lôi bực Tào Túc quá nhanh, đoạt trả lời trước họ. Các ngươi có biết, xảo yên nhiên được giao cho ai trong diệt thần các? Mộ Phong hỏi tiếp. Lần trước diệt thần các có hai vị các chủ, nhị các chủ và tam các chủ, nếu xảo yên nhiên bị hiến, hẳn là do một trong hai vị này nhận. Địch Chính Chân vội đáp. Vậy các ngươi có biết, diệt thần các rời Lạc Trần Tinh Tông, trực tiếp về diệt thần các, hay đi đâu? Mộ Phong hỏi tiếp. Tào Túc, Địch Chính Chân, Nhiếp Liên Lôi ngẩn người, rồi lộ vẻ do dự. Đại nhân, chúng ta đã phát tâm ma thệ ngôn, không thể tùy tiện nói ra, nếu không với trạng thái nguyên thần, e rằng sẽ hồn phi phách tán. Tào Túc cười khổ. Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi cũng gật đầu liên tục. Mộ Phong cao mày, không ngờ họ đã phát tâm ma thệ ngôn, xem ra diệt thần các đã tiếp xúc với người của ngũ đại thế lực. Ai bảo các ngươi phát tâm ma thệ ngôn? Mộ Phong hỏi. Các chủ chúng ta. Tào Túc nói. Địch Chính Chân và Nhiếp Liên Lôi cũng nói là do lãnh đạo thế lực của họ bảo họ phát tâm ma thệ ngôn. Mộ Phong hiểu, hai vị các chủ diệt thần các đã tiếp xúc với lãnh đạo ngũ đại thế lực, xem ra phải hỏi tin tức từ lãnh đạo ngũ đại thế lực. Đại nhân. Ta có thể nói đúng, đội ngũ diệt thần các không rời Lạc Trần Tinh Tông quá xa. Họ có vẻ được Lạc Trần Tinh Tông cho lợi ích lớn rồi rời đi, nhưng thực tế, khẩu vị của họ lớn hơn chúng ta tưởng. nếu không, họ đã không coi chúng ta là tiên phong. Tào Túc nói nhỏ. Mộ Phong gật đầu, hiểu rồi, hắn và Vân Vân phải về Lạc Trần Tinh Tông, rồi ôm cây đợi thỏ, chờ người của ngũ đại thế lực đến. Mộ Phong vung tay áo, thu ma kiếm và nguyên thần của ba người vào kim thư thế giới. Nguyên thần cửu giai võ tông rất quý, nếu luyện thành âm hồn, chiến lực có lẽ không bằng khi còn sống, nhưng đấu với cao giai võ tông vẫn dư sức. Việc luyện chế âm hồn này, Mộ Phong nhờ Cửu Uyên, với năng lực của Cửu Uyên, luyện chế nguyên thần cửu giai võ tông không khó. Lớn ca ca, thật lợi hại. Vân Vân vẫn ngồi trên chiếc bàn duy nhất còn lại ở phế tích quán trà, hai má phình lên vì nhét đầy đồ ăn nhẹ, hai tay nhỏ vỗ liên tục, nói không rõ. Chưởng quỷ và tiểu nhị quán trà trở về từ cõi xê hết, họ nằm rạp trên đất, khi phát hiện không còn nguy hiểm mới đứng dậy, thấy thanh niên áo đen đã giải quyết gọn gàng đội ngũ của ngũ đại thế lực. Ánh mắt họ phức tạp, không biết nên lo hay mừng, chỉ ngơ ngác đứng đó. Mộ Phong từ giữa không trung đáp xuống bên cạnh bàn của Vân Vân, khiến hai người vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục. Vân Vân, chúng ta đi Lạc Trần Tinh Tông. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân. Vân Vân cong môi, mắt hơi ảm đạm, nói, ê đại ca ca. Tông môn bán sư tôn của ta không muốn về, họ đều là người xấu. Mộ Phong dịu dàng nói, y Vân Vân. Chỉ có về Lạc Trần Tinh Tông, mới biết được tung tích sư tôn của con, như vậy ta mới cứu được sư tôn của con. Thật sao? Mắt Vân Vân sáng lên. Mộ Phong gật đầu, Vân Vân lập tức đứng dậy, nói, y vậy chúng ta đi. Chương 1358A Thiên Tinh Thạch. Khi Mộ Phong thuyết phục Vân Vân, chuẩn bị rời khỏi Thiên Ly Thành, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Mộ Phong nhìn người đàn ông trung niên mặc trường bào xanh trắng trước mặt, thản nhiên nói, "Ngài thành chủ Du Ngô còn có gì chỉ giáo? Có phải bất mãn vì ta chém một tay của ngươi?" Du Ngô vội cúi người, hành đại lễ với Mộ Phong, sợ hãi nói, "Ngài đại nhân hiểu lầm." Du Mỗ đâu dám. Du Mỗ muốn tạ tội, trước đó có nhiều mạo phạm, mong đại nhân tha thứ. Đây là chút lòng thành của Du Mỗ. Du Ngô thấp thỏm trong lòng, lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho Mộ Phong. Ông ta đột nhiên chặn Mộ Phong lại là vì muốn tạ tội. Ông ta không chắc Mộ Phong là người như thế nào, trong lòng thấp thỏm, sợ Mộ Phong sẽ ra tay dê ít mình. Vì vậy, ông ta đành phải kiên trì tạ tội với Mộ Phong, hy vọng Mộ Phong thấy thái độ thành khẩn của mình mà bỏ qua. Mộ Phong không nhận nhẫn không gian Du Ngô đưa, chỉ thản nhiên nói, ở ngươi đã bị trừng phạt thích đáng. Ngươi tuy vô lễ, nhưng không có ý định dê ít ta, nên ta cũng không dê ít ngươi. Nói xong, Mộ Phong không để ý đến Du Ngô đang cúi đầu, mang theo Vân Vân rời đi, trong chớp mắt biến mất khỏi Thiên Ly Thành. Du Ngô ngẩng đầu, phát hiện Mộ Phong đã biến mất, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng về hướng Mộ Phong rời đi cúi chào thật sâu. À phải rồi. Chuyện xảy ra ở Thiên Ly Thành hôm nay, không được tiết lộ một chữ nào, ngươi là thành chủ, yêu cầu nhỏ này làm được chứ? Khi Du Ngô ngẩng đầu, trong đầu vang lên giọng nói lạnh băng của Mộ Phong. Vâng. Du Ngô lẩm bẩm, lúc này mới đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ông ta đã xem Mộ Phong là con cháu một thế gia lớn đến rèn luyện, nhiệm vụ Mộ Phong giao là tín nhiệm ông ta phải làm thật tốt. Hơn nữa, Mộ Phong và Tào Túc đại chiến kết thúc gọn gàng, Thiên Ly Thành chỉ có kiến trúc gần quán trà bị phá hủy, chỉ cần sửa chữa lại là được. Không biết vị đại nhân này là con cháu thế gia nào đến rèn luyện. Ngài là người công bằng và có nguyên tắc, còn ta lại muốn đuổi ngài đi, thật đáng xê hết. Du Ngô thổn thức không thôi, từ đáy lòng khâm phục Mộ Phong, xấu hổ vì hành động trước đó. Rõ ràng, Du Ngô lầm tưởng Mộ Phong giải quyết gọn gàng người của ngũ đại thế lực là vì cân nhắc đến dân chúng Thiên Ly Thành, khiến Du Ngô kính sợ Mộ Phong. Ông ta cũng biết, không ít con cháu thế gia thần thánh triều thích du ngoạn. Chỉ là, phần lớn con cháu thế gia khi đến một phủ vực nào đó, thường thông báo trước để người trong phủ vực nghênh đón. Dù sao, trong triều đình, văn võ bá quan có không ít người nắm quyền lực lớn, mỗi người đều có thể xây dựng một thế lực khổng lồ. Thần thánh thành, trung tâm nội vực, là thiên hạ của các thế gia, bao gồm gia tộc của tất cả văn thần võ tướng. Đặc biệt là các gia tộc do đại quan tam phẩm trở lên thành lập, nội tình không kém gì các thế lực đế cấp, đây chính là nền tảng cai trị thiên hạ của thần thánh triều. Vì vậy, Du Ngô suy đoán Mộ Phong là con cháu thế gia lớn ở thần thánh thành, nếu không, sao có được ác chủ bài mạnh mẽ như đế ma binh. Hơn nữa, ngay cả con cháu thế gia lớn cũng không dễ dàng giao bảo vật cấp bậc này cho hậu bối, trừ khi là thiên tài thực sự của gia tộc mới được ban cho linh binh đế cấp. Trong mắt Du Ngô, Mộ Phong là thiên tài kiệt xuất nhất trong đại thế gia. Mộ Phong không biết Du Ngô tưởng tượng nhiều như vậy. Hắn còn chưa nói gì, đối phương đã tự não bổ ra nhiều thứ như vậy. Lạc Trần Tinh Tông cách Thiên Ly Thành chỉ nửa ngày đường. Nửa ngày sau, Mộ Phong và Vân Vân đến gần Lạc Trần Tinh Tông. Đây là một hố thiên thạch khổng lồ, nằm trên một hoang mạc rộng lớn. Khi Mộ Phong và Vân Vân đến nơi, trời dần tối. Trên bầu trời đêm, vầng trăng lưỡi liềm e ấp hé miệng cười, vô số tinh tú tô điểm thêm vẻ lấp lánh. Đại ca ca. Phía trước là Lạc Trần Tinh Tông. Trên một ngọn núi độc lốc, Vân Vân đứng ở sườn núi, chỉ về hố sâu khổng lồ cách đó hơn ngàn mét. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện bề mặt hố sâu lấp lánh ánh sao, những ánh sao này trải rộng trên bề mặt hố sâu, dù không cần đèn đuốc, vẫn có thể chiếu sáng hố sâu. Hố sao băng này quả nhiên không bình thường, nó có vẻ như có thể hấp thụ tinh thần chi lực từ trên trời, ngưng tụ ra một loại lực lượng thần bí. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào ánh sao trên bề mặt hố sâu, ánh mắt lộ vẻ suy tư, hắn cảm nhận được ánh sao trên bề mặt hố sâu phát ra ánh sáng bằng cách hấp thụ một lực lượng tinh thần nào đó từ sâu trong bầu trời đêm. Dù hắn cách hố sao băng một khoảng cách, nhưng vẫn cảm nhận được khi tiếp xúc với ánh sáng yếu ớt đó, ngộ tính của hắn dần tăng lên, thậm chí máu thịt toàn thân sôi trào, tốc độ hấp thụ linh khí nhanh hơn một chút. Đây là vì hắn ở quá xa hố sao băng, nếu ở trong hố, hiệu quả có lẽ còn tốt hơn nhiều. Thiên tinh thạch. Không ngờ ở phàm giới lại có thể gặp được thiên tinh thạch quý giá như vậy. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói dồn dập của Cửu Uyên. Mộ Phong giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy Cửu Uyên kích động như vậy. Gia hỏa này từ trước đến nay đều điềm tĩnh, giờ lại thất thố như vậy, chẳng lẽ thiên tinh thạch trong miệng nó thực sự là chí bảo ghê gớm. Nhóc con, ngươi phát tài rồi, tìm được thiên tinh thạch ở phàm giới, quả thực là phúc tám đời tu luyện. Cửu Uyên hưng phấn dị thường, líu lo không ngừng trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong âm thầm buồn bực hỏi, "Kì Cửu Uyên, thiên tinh thạch là gì? Nói cho ta biết đi." Cửu Uyên bình tĩnh hơn, kích động nói, "Kì vật liệu cấp cao nhất ở thần kiến đại lục của các ngươi cũng chỉ là vật liệu đế cấp. Còn thiên tinh thạch là vật liệu thánh chủ cấp vượt xa đế cấp. Hơn nữa còn là cực phẩm trong vật liệu thánh chủ cấp." Mộ Phong giật mình, rồi hoàn toàn chấn kinh. Hắn không ngờ thiên tinh thạch lại là vật liệu thánh chủ cấp, đây là trân bảo vượt xa bất kỳ chất liệu nào ở thần kiến đại lục. Thiên tinh thạch này nhất định phải có được. Lạc Trần Tinh Tông chỉ cho rằng hố sao băng này có thần dị, lại không ngờ chí bảo thực sự là thiên tinh thạch giấu trong này. Ha ha, lần này chúng ta hời rồi. Cửu Uyên cười lớn. Mộ Phong cũng kích động, nếu hắn có được chí bảo cấp bậc này, e rằng sẽ không còn ai ở thần kiến đại lục có thể uy hiếp hắn. Đây sẽ là thứ quan trọng để hắn báo thù. Các ngươi là ai? Sao lại lén lút bên ngoài Lạc Trần Tinh Tông của ta? Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến, đánh thức Mộ Phong từ trong tưởng tượng. Hắn nhìn lại, thấy một đội hơn 10 người lướt đến từ xa, lập tức vây lấy Mộ Phong và Vân Vân. Người dẫn đầu là một cô gái trẻ tuổi uyển chuyển, mặc trang phục chuyên dụng của Lạc Trần Tinh Tông, lưng đeo song kiếm, toàn thân tràn đầy khí chất hiên ngang. Chương 1359 A tiến vào Lạc Trần Tinh Tông. Lục sư tỷ. Vân Vân từ sau lưng Mộ Phong bước ra, đôi mắt to tròn nhìn thẳng cô gái hiên ngang trước mặt, giọng nói thanh tú động lòng người. Vẻ cảnh giác trên mặt cô gái trẻ tuổi biến mất khi thấy Vân Vân, đôi mắt đẹp ngưng lại, ánh sáng lóe lên, rồi lộ vẻ mừng rỡ, "Y Vân Vân, cuối cùng muội cũng về rồi, muội đi lâu như vậy, chúng ta lo lắng xe hết đi được." Vân Vân phức tạp nhìn cô Lục sư tỷ, đột nhiên hỏi, "Ê sư tôn ta về sớm hơn ta, Lục sư tỷ có biết bây giờ người ở đâu không?" Đôi mắt đẹp của cô Lục sư tỷ lấp lánh, mỉm cười nói, "Ê đương nhiên là ở trong tông rồi. Xảo trưởng lão mấy hôm nay luôn lo lắng cho muội. Giờ muội về rồi, mau theo ta về tông môn thăm xảo trưởng lão đi." Lòng Vân Vân hoàn toàn nguội lạnh. Nàng biết Lục sư tỷ đang nói dối. Rõ ràng sư tôn đã bị tông môn hiến tế cho diệt thần cát, giờ còn muốn lừa nàng rằng sư tôn vẫn còn ở trong tông môn. Dù Vân Vân đơn thuần đến đâu, cũng hiểu Lục sư tỷ muốn lừa nàng vào tông môn, rồi bắt giữ nàng. Nghĩ đến đây, Vân Vân vô thức lùi lại mấy bước, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lục sư tỷ. Lục sư tỷ cũng nhận ra vẻ mặt không ổn của Vân Vân, khẽ nhíu mày, rồi nở nụ cười nói, "Y Vân Vân, muội sao vậy? Chẳng lẽ không muốn gặp xảo trưởng lão sao?" "Muốn gặp." "Đương nhiên là muốn gặp." Tay phải Mộ Phong nhẹ nhàng đặt lên vai Vân Vân, mỉm cười nói. Hả? Ngươi là ai? Lục sư tỷ lúc này mới rời mắt khỏi Vân Vân, lạnh lùng hỏi Mộ Phong. Hắn là ca ca ta. Vân Vân nói lớn tiếng. Đôi mắt đẹp của Lục sư tỷ ngạc nhiên. Nàng cũng nghe về thân thế của Vân Vân, biết xảo y nhiên thu nhận đệ tử ở một vương quốc nhỏ. Vân Vân còn có một người ca ca có chút tiếng tăm ở vương quốc đó. Tất nhiên, trong mắt Lục sư tỷ, hắn không đáng nhắc đến. Ngay cả quân vương của vương quốc đó gặp nàng cũng phải quỳ bái, chứ đừng nói đến một thanh niên có chút danh tiếng trong vương quốc. Nàng không hề để vào mắt. Xảo sư tỷ không nói gì với các ngươi về ta sao? Mộ Phong thấy rõ vẻ khinh thị trong mắt Lục sư tỷ, đột nhiên hỏi. Nếu xảo yên nhiên kể về những gì hắn thể hiện trong mộ chủng đế, thì Lục sư tỷ không nên có vẻ mặt này khi biết hắn là ca ca của Vân Vân. Xảo trưởng lão từng nhắc đến, nói ở cái gì đó Ly Hỏa vương quốc, Vân Vân có một người ca ca. Lục sư tỷ thậm chí không nhìn Mộ Phong, giọng nói tràn đầy khinh thường. Mộ Phong khẽ giật mình, đột nhiên hỏi, cho chẳng lẽ người không nói với các ngươi về chuyện xảy ra trong mộ chuẩn đế sao? Mộ chuẩn đế? Lục sư tỷ nhíu mày, mất kiên nhẫn nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Lạc Trần Tinh Tông có quy định, người ngoài không được tự tiện vào trong, ngươi là ca ca của Vân Vân cũng không được. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lục sư tỷ, trong lòng đã có suy đoán. Xem ra xảo yên nhiên chưa kịp kể chuyện về mộ chuẩn đế đã bị cao tầng bắt giữ và giao cho người của diệt thần cát. Các ngươi không cho ca ca ta vào tông môn, ta cũng sẽ không vào. Vân Vân lạnh lùng nói, Lục sư tỷ nhíu mày. Nàng liếc Mộ Phong, lại nhìn Vân Vân kiên quyết, suy nghĩ rồi nói, "Ê Vân Vân sư muội chờ một lát, ta phải xin ý kiến cấp trên." Nói rồi, Lục sư tỷ lấy ngọc giản liên lạc, gửi tin nhắn đi. Chốc lát sau, Lục sư tỷ nhận được tin nhắn, mỉm cười nói, "Ý Vân Vân, tông chủ nể mặt muội, đặt cách cho ca ca muội vào tông môn, chỉ là hắn không được rời khỏi muội, không được tự tiện đi lại, nếu không sẽ bị xử lý theo môn quy." Vân Vân im lặng, chỉ gật đầu. "Đi theo ta." Lục sư tỷ lạnh lùng nhìn Mộ Phong, khẽ cười, rồi dẫn đội ngũ bay lên không trung. Mộ Phong và Vân Vân theo sát phía sau. "Đại ca ca, chúng ta thật sự phải vào tông môn sao? Bọn họ bán cả sư tôn ta, chúng ta vào có lẽ lành ít dữ nhiều." Vân Vân ở bên cạnh Mộ Phong, lo lắng truyền âm. Dù là ngũ đại thế lực hay Diệt Thần Các, mục tiêu cuối cùng của họ là nuốt trọn Lạc Trần Tinh Tông. Vì vậy, đội ngũ Diệt Thần Các không dễ dàng rời đi như vậy. "Chúng ta chỉ có vào Lạc Trần Tinh Tông, ôm cây đợi thỏ, mới có thể chờ đợi ngũ đại thế lực hoặc Diệt Thần Các ra tay. Hơn nữa, ta cũng phải xem, Lạc Trần Tinh Tông có tuyệt tình đến mức vứt bỏ cả muội không." Mộ Phong hiếp mắt, truyền âm giải thích cho Vân Vân. Vào Lạc Trần Tinh Tông, hắn đã có kế hoạch. Dù đi vào có nguy hiểm tự chui đầu vào lưới, nhưng Mộ Phong không sợ, dù sao người mạnh nhất Lạc Trần Tinh Tông hiện tại cũng chỉ là chuẩn đế, dù hắn vào nơi nguy hiểm nhất, tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhanh, cả nhóm tiến vào hố sao băng, đến cửa chính Lạc Trần Tinh Tông. Vừa vào hố sao băng, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng tinh thần chi lực thần bí đang tràn vào máu thịt, khiến huyệt đạo quanh người tự động mở ra, hấp thụ linh khí mênh mông xung quanh. Ngộ tính của hắn cũng tăng lên rõ rệt. "Cửu Uyên, ngươi có cảm ứng được vị trí cụ thể của thiên tinh thạch không?" Mộ Phong đột nhiên hỏi trong lòng. Cửu Uyên cười lạnh nói, "Ở ngươi coi ta là thần chắc, có thể dễ dàng dò ra vị trí thiên tinh thạch. Dù sao thiên tinh thạch cũng là vật liệu thánh chủ cấp, có linh tính và biết ẩn mình. Ta hiện tại chưa dò được." Mộ Phong thất vọng, hắn tưởng Cửu Uyên có thể dò ra vị trí thiên tinh thạch ngay lập tức, xem ra hắn đánh giá cao Cửu Uyên. "Nhưng cho ta đủ thời gian, dù thiên tinh thạch có trốn, ta cũng bắt được nó." Cửu Uyên ngạo nghễ nói. "Vậy phải xem ngươi rồi." Mộ Phong gật đầu nói. Lạc Trần Tinh Tông tọa lạc ở trung tâm hố sao băng, nhìn qua toàn kiến trúc rộng lớn, như một thành trì khổng lồ. Mộ Phong chú ý, kiến trúc trong Lạc Trần Tinh Tông đều lấp lánh ánh sao, rõ ràng vật liệu xây dựng không bình thường. Người sáng lập Lạc Trần Tinh Tông cũng có chút mắt nhìn. Kiến trúc trong tông môn đều được xây từ đất trong hố sao băng. Dù đất này là vật liệu bình thường, nhưng bị thiên tinh thạch xâm nhiễm, nên trở nên phi phàm. Cửu Uyên tấm tắc khen ngợi. Mộ Phong thầm gật đầu, hắn cũng cảm nhận được vật liệu trên kiến trúc Lạc Trần Tinh Tông khác thường, nhưng không nhìn ra cấp bậc gì, hóa ra là vật liệu bình thường bị thiên tinh thạch xâm nhiễm. Lục sư tỷ. Trước cửa lớn, hai tên thủ vệ đứng thẳng, thấy Lục sư tỷ liền cúi người hành lễ. Tất nhiên, họ cũng thấy Vân Vân phía sau. Mộ Phong thấy rõ cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt họ, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ thờ ơ. Chương 1360A Tông môn đại điện. "Vân Vân sư muội, theo ta đến tông chủ đại điện. Tông chủ đã dặn dò, khi muội đến thì dẫn thẳng muội đi gặp người." Lục sư tỷ không hề quay đầu nhìn Vân Vân, giọng có vẻ hơi lạnh nhạt. Vân Vân nhìn Mộ Phong, thấy hắn gật đầu, mới nói, "Ê được. Vậy đi gặp tông chủ." Lục sư tỷ gật đầu, phân phó thủ hạ phía sau, phối hợp dẫn Mộ Phong và Vân Vân đến tòa cung điện cao nhất, nằm ở trung tâm Lạc Trần Tinh Tông. Tông chủ đại điện là cung điện quan trọng nhất của Lạc Trần Tinh Tông, phòng thủ nghiêm ngặt, binh lính như rồng. Mộ Phong và Vân Vân cùng nhau tiến vào, gặp không dưới ba đợt tuần tra, mỗi người đều có khí tức mạnh mẽ, hẳn là những cường giả tinh nhuệ trong tông môn. Rất nhanh, ba người đến trước cửa điện, Lục sư tỷ dừng lại. Đây là lần đầu tiên nàng quay người kể từ khi tiến vào tông môn. Đôi mắt hạnh của nàng khinh thường nhìn Mộ Phong, nói, "Ở ngươi không cần vào, ngoan ngoãn ở đây chờ đi." "Không được. Đại ca ca nhất định phải ở cùng ta." Vân Vân vội vàng ôm lấy cánh tay Mộ Phong, tức giận nhìn Lục sư tỷ. Lục sư tỷ nhíu mày, giọng trở nên lạnh lùng, "Y Vân Vân sư muội, tông chủ đại điện là nơi trọng yếu, người ngoài không thể tùy tiện vào, muội phải biết rõ điều đó chứ. Đây không phải lúc để tùy hứng, mau theo ta vào đi." Vân Vân không nhúc nhích, vẫn ôm cánh tay Mộ Phong. "Ngươi là huynh trưởng của muội ấy, chắc phải hiểu chuyện chứ. Đây là quy củ của tông môn. Ta nghĩ ngươi thông minh nên tự giác rời đi." Giọng của Lục sư tỷ trở nên rất thiếu khách khí. Mộ Phong lắc đầu, cười lạnh nói, "Vì hôm nay ta nói rõ ở đây, Vân Vân đi đâu ta phải đi cùng. Nếu nàng muốn vào tông chủ đại điện, ta nhất định phải đi theo. Nếu không, chúng ta rời khỏi tông môn ngay lập tức." Gương mặt xinh đẹp của Lục sư tỷ hơi biến sắc, đôi mắt âm trầm đến cực điểm, một tia sát ý lóe lên trong đáy mắt. "Đúng. Nếu các ngươi không chào đón ca ca ta, vậy chúng ta không gặp tông chủ nữa." Ánh mắt Vân Vân quật cường, kéo Mộ Phong định rời đi. Vân Vân rất đơn thuần, không có tâm cơ. Khi biết Xảo Yên Nhiên bị tông môn bán đứng, nàng không còn kính trọng tông môn, chỉ có oán hận và chán ghét. Vân Vân cũng không che giấu cảm xúc của mình, ngay lập tức biểu lộ sự bất mãn với Lục sư tỷ và tông môn. Người đâu? Đột nhiên, Lục sư tỷ quát khẽ. Đội tuần tra cảnh giới xung quanh đại điện lập tức tụ lại, bao vây Mộ Phong và Vân Vân vào giữa. Lục sư tỷ, ý tỷ là gì? Vân Vân nghiến răng nói. Lục sư tỷ cười lạnh nói, "Ê Vân Vân sư muội, chống lại mệnh lệnh tông chủ sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Ta khuyên muội nên vào đi thì hơn. Còn ca ca muội, chúng ta sẽ chiêu đãi thật tốt." Bạch bạch bạch. Khi hai bên đang dương cung bạc kiếm, giằng co không ai nhường ai, trong đại điện vang lên tiếng bước chân rõ ràng. Chuyện gì ồn ào vậy? Chẳng lẽ không biết đây là tông chủ đại điện sao? Theo sau tiếng bước chân là giọng nói uy nghiêm, không vui. Mộ Phong, Vân Vân và Lục sư tỷ không khỏi ngẩng đầu nhìn. Sau cánh cửa điện, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt âm trầm bước ra. Người này vóc dáng hơi thấp bé, có lẽ cao hơn Vân Vân một chút, còn thấp hơn Lục sư tỷ một cái đầu, đúng là một người lùn. Khi nhìn thấy người lùn trung niên này, gương mặt xinh đẹp của Lục sư tỷ khẽ biến sắc, vội cung kính hành lễ, để bái kiến tăng trưởng lão. Vân Vân liếc người lùn trung niên, quay mặt đi, đứng im tại chỗ. Người lùn trung niên này tên là Tăng Sâm, là trưởng lão của Lạc Trần Tinh Tông, có địa vị cao hơn cả Xảo Y Nhiên. Vân Vân đương nhiên biết. Vân Vân sư muội, sao muội lại vô lễ như vậy, còn không mau hành lễ với tăng trưởng lão? Lục sư tỷ thấy Vân Vân thờ ơ, không khỏi truyền âm quát lớn. Nhưng Vân Vân vẫn thờ ơ, khiến Lục sư tỷ tức giận. Ra là Vân Vân. Tông chủ đã đợi muội lâu rồi, mau theo ta vào đi. Tăng Sâm nhìn thấy Vân Vân, mắt sáng lên, cười vẫy gọi Vân Vân. Vân Vân vẫn không nhúc nhích, khiến Tăng Sâm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Lục sư tỷ vội tiến lên, nhỏ giọng kể lại tình hình cho Tăng Sâm, hắn mới hiểu vì sao Vân Vân chần chừ không vào tông chủ đại điện. Ngươi là ca ca của Vân Vân à? Tăng Sâm lúc này mới nhìn Mộ Phong. Khi phát hiện người này còn trẻ mà đã là võ hoàng cao giai, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Phải. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tăng Sâm có chút khó chịu với thái độ của Mộ Phong, lạnh nhạt nói, "Nơi tông chủ đại điện là nơi trọng yếu của Lạc Trần Tinh Tông, ngươi không phải đệ tử tông môn. Nể tình ngươi là ca ca của Vân Vân, chúng ta cho ngươi vào tông môn đã là khoan dung lắm rồi. Ngươi tốt nhất nên biết điều." Nói rồi, Tăng Sâm phóng thích khí tức trong cơ thể, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Võ tông trung giai. Mộ Phong lập tức phán đoán ra tu vi của Tăng Sâm thông qua khí tức hắn phóng thích. "Ngươi..." Vân Vân định phản bác, một bàn tay đặt lên vai nàng. "Đại ca ca." Vân Vân ngẩng đầu, phát hiện chủ nhân bàn tay là Mộ Phong. "Vân Vân, muội cùng họ vào đi, ta sẽ chờ muội ở ngoài." Mộ Phong mỉm cười nói. Vân Vân khẽ giật mình, hốc mắt bỗng đỏ bừng, như sắp khóc. Nàng tưởng Mộ Phong không cần nàng nữa. "Đúng rồi, trước khi vào đại điện, hãy mang cái này theo." Mộ Phong xoay tay phải, một thanh tiểu kiếm màu đen, dài bằng bàn tay, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đưa cho Vân Vân. Vân Vân ngơ ngác nhìn thanh tiểu kiếm màu đen trong tay, lập tức nhận ra đây chẳng phải là đế ma binh mà Mộ Phong đã dùng trước đó để thể hiện sức mạnh sao? Dù kiếm này đã nhỏ đi nhiều, Vân Vân vẫn nhận ra ngay, vì ma văn trên bề mặt kiếm gần như giống hệt nhau, điểm này nàng sẽ không quên. Sau khi Vân Vân cất thanh tiểu kiếm màu đen, nỗi tủi thân trong lòng cũng tan thành mây khói. Thì ra đại ca ca vẫn quan tâm nàng. Nàng biết có ma kiếm trong tay, dù một mình vào tông chủ đại điện, nàng cũng sẽ không sao cả. Xem ra ngươi biết điều đấy. Lục sư tỷ chế nhạo nhìn Mộ Phong. Nàng đã quan sát thanh tiểu kiếm màu đen mà Mộ Phong đưa cho Vân Vân, phát hiện nó không có khí tức, chỉ là một thanh tiểu kiếm bình thường. Chẳng lẽ tên này coi thanh tiểu kiếm đó là bảo vật, cho rằng Vân Vân có kiếm này trong tay là có thể kê cao gối ngủ sao? Thật buồn cười. Đi thôi. Tăng Sâm lộ vẻ tươi cười, vẫy tay với Vân Vân. Vân Vân do dự một lát, mới một bước vừa quay đầu đi qua. Mộ Phong nhìn Vân Vân và Tăng Sâm biến mất sau cánh cửa điện, mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn phát hiện Lục sư tỷ đang lạnh lùng nhìn hắn. Chương 1361 A Tông chủ tuyền cơ. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đến phòng nghỉ ngơi, chờ Vân Vân ra ngoài. Ta sẽ đưa nàng đến cho ngươi. Lục sư tỷ nói rồi dẫn về phía đông. Mộ Phong bình tĩnh theo sau. Hắn nhận thấy đám người vây quanh mình lúc trước vẫn chưa giải tán mà chậm rãi theo sau, mang theo sát khí. Lục sư tỷ im lặng dẫn đường, Mộ Phong lặng lẽ theo sau. Ước chừng nửa khắc sau, Lục sư tỷ dừng lại. Mộ Phong thấy mình đang ở trong một sân rộng kiểu tứ hợp viện. Ta không biết tên ngươi là gì. Lục sư tỷ chậm rãi xoay người, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng Mộ Phong, chế nhạo, "Kể nếu ngươi đến Lạc Trần Tinh Tông lúc trước, dựa vào địa vị của Vân Vân, ngươi có thể được đối đãi tử tế. Nhưng giờ đây, ngươi chỉ có thể nhận lấy cái chết." Nói xong, Lục sư tỷ huýt sáo. Xung quanh viện tử đột nhiên xuất hiện vô số bóng người. Mộ Phong phát hiện, những bóng người này đều là cường giả võ hoàng, thậm chí có vài người đạt cấp bậc võ tông. Họ vừa xuất hiện đã lập tức tấn công Mộ Phong không chút kiêng dè. Trong đại điện tĩnh mịch và rộng lớn, những chiếc cột lớn sừng sững, mỗi cột đều treo những viên ngọc phát ra ánh sáng huyền ảo. Ở sâu trong đại điện là một cầu thang dài dẫn lên trên. Cuối cầu thang là một chiếc ghế làm bằng cẩm thạch, một phụ nhân duyên dáng, phong thái vẫn còn xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên đó. Phụ nhân mặc váy lụa theo những sợi tinh quang, vô cùng lộng lẫy trong đại điện tĩnh mịch. Nàng chính là Tuyền Cơ, tông chủ của Lạc Trần Tinh Tông, một chuẩn đế cường giả lừng lẫy của Huyền Thiên Phủ. Ngoài tông chủ Tuyền Cơ, phó tông chủ, các đại trưởng lão và các cao tầng khác của tông môn gần như đều có mặt. Khi Vân Vân theo Tăng Sâm đến sâu trong đại điện, nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên trắng bệch. Tăng Sâm bái kiến tông chủ, phó tông chủ. Tăng Sâm đến trước đại điện, quỳ hai gối xuống, thi lễ với tông chủ Tuyền Cơ ngồi trên cao và phó tông chủ đứng ở phía dưới. Phó tông chủ Lạc Trần Tinh Tông tên là Vạn Tông, một lão giả hơn 60 tuổi, mặc áo bào rộng rãi, thân hình gầy gò, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Tăng Sâm, đứng lên đi. Tuyền Cơ mở miệng, giọng thanh linh êm tai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tăng Sâm đứng dậy, trừng Vân Vân phía sau một cái. Lúc hắn hành lễ, đương nhiên phát hiện Vân Vân đứng im tại chỗ, khiến hắn không vui. Vân Vân, hình như trong lòng muội có oán khí với ta. Đôi mắt long lanh như sao của Tuyền Cơ nhìn Vân Vân, mỉm cười hỏi. Vân Vân quay mặt đi, nói không thật lòng, thì không có. Ta đâu dám có oán khí. Ta đối với tông chủ ngưỡng mộ vạn phần, vô cùng kính trọng. Hừ. Vân Vân, đây là thái độ gì? Muội nói chuyện với tông chủ mà không quỳ sao? Mau quỳ xuống cho ta. Tăng Sâm hừ lạnh, quát lớn Vân Vân. Vân Vân quay đầu, trừng mắt Tăng Sâm, vẫn đứng im. Thật là càn rỡ. Tăng Sâm giận dữ, đưa tay phải ra, muốn cưỡng ép Vân Vân quỳ xuống. Được rồi. Tuyền Cơ lên tiếng, búng tay nhẹ, hóa giải khí cơ của Tăng Sâm. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Vân Vân, mỉm cười nói, "Y Vân Vân, muội đã nghe những lời đồn về sư tôn muội ở Thiên Ly Thành rồi phải không?" Vân Vân ngây người, quay đầu đi rồi lập tức ngẩng lên, trừng mắt Tuyền Cơ, nói, "Ê đúng, ta đã nghe những lời đồn đó, biết các ngươi chủ động hiến sư tôn ta cho người của Diệt Thần Các." Tuyền Cơ im lặng. Phó tông chủ Vạn Tông nói, "Y Vân Vân, muội hiểu lầm tông chủ rồi. Trước đây, khi Diệt Thần Các bao vây Lạc Trần Tinh Tông, họ tuyên bố sẽ tàn sát tông môn, muốn diệt chúng ta. Với thực lực của Diệt Thần Các, họ có thể làm được. Ban đầu chúng ta định chống cự đến cùng, nhưng sư điệt xảo của muội đứng ra, dùng chính mình làm con bài mặt cả, thuyết phục hai vị các chủ Diệt Thần Các, cuối cùng cô ấy đi theo Diệt Thần Các rời đi." Tuyền Cơ thở dài, chân thành nhìn Vân Vân nói, "Ý Vân Vân, rất nhiều chuyện dễ bị nghe sai đồn bậy. Chung quy là ta sai, không thể giữ y nhiên lại. Muội trách ta cũng phải. Nếu muội chưa hết giận, ta nguyện dùng cái chết để chứng minh." Nói rồi, Tuyền Cơ vung tay áo, một thanh trường kiếm lấp lánh ánh sao bay đến, cắm ngược xuống đất trước mặt Vân Vân. "Đây là bản mệnh linh binh của ta, Thất Tinh kiếm. Nếu trong lòng muội vẫn khó nguôi giận, hãy cầm kiếm này đâm ta, ta sẽ không phản kháng và nguyện chịu mọi hậu quả vì sự bất lực của mình." Tuyền Cơ ôn hòa nói. "Tông chủ không thể." "Tông chủ, hiện tại là thời khắc nguy vong của tông môn, người là tông chủ của chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện." "Đúng vậy. Tông chủ, nếu người xảy ra chuyện, chúng ta phải ứng phó cuộc tấn công của năm thế lực lớn như thế nào?" "Phó tông chủ, các đại trưởng lão vội vàng quỳ một gối xuống, khuyên Tuyền Cơ không nên làm vậy." "Các ngươi im miệng." Tuyền Cơ đột nhiên quát lớn, trong đại điện im phăng phắc, mọi người đều cúi đầu. Sau đó, Tuyền Cơ đứng dậy, từng bước một đi xuống cầu thang về phía Vân Vân. Vân Vân sững sờ tại chỗ, trong mắt đầy vẻ phức tạp, lại xuất hiện một tia do dự. Nàng có thể thấy, trong mắt Tuyền Cơ tràn đầy chân thành, không có bất kỳ sự giả dối nào, và dường như bà ấy thật sự cảm thấy hổ thẹn. Chẳng lẽ thật sự là nàng đã hiểu lầm tông chủ? Tuyền Cơ dừng trước mặt Vân Vân, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, "Y Vân Vân, nếu muội thật sự chưa nguôi giận, hãy rút kiếm đi, ta sẽ không trách muội." Thân thể mềm mại của Vân Vân rung lên. Nàng nhìn đôi mắt dịu dàng của Tuyền Cơ, lại nhìn Thất Tinh kiếm trước mặt, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, rơi vào cảm xúc do dự. "Nếu Vân Vân giết ta, các ngươi không được đối phó nàng, phải đảm bảo an toàn cho nàng rời khỏi tông môn, biết chưa?" Tuyền Cơ đột nhiên quát lớn xung quanh, giọng nói đầy uy nghiêm và không thể nghi ngờ. Phó tông chủ và các đại trưởng lão nhìn nhau, lộ vẻ không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác. "Vân Vân, rút kiếm đi." Bàn tay trắng như ngọc của Tuyền Cơ nhẹ nhàng đặt lên vai Vân Vân, dịu dàng nói. Vai Vân Vân run rẩy, cuối cùng không kìm được, nước mắt tràn mi, quất ức nói, "Kệ tông chủ, thật sự là vậy sao? Sư tôn ta thật sự chủ động đi theo người của Diệt Thần Các?" Tuyền Cơ khẽ thở dài, "Kệ phải. Nhưng đây đều là trách nhiệm của ta, vì vậy ta nguyện nhận sự trừng phạt tương ứng." "Vân Vân, muội trách ta là rất bình thường." "Tông chủ, là ta trách qua người, vậy người có thể cứu sư tôn trở về không?" Vân Vân cuối cùng buông hai tay đang nắm chui thất tinh kiếm, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuyền Cơ hỏi. Tuyền Cơ nhẹ nhàng ôm Vân Vân vào lòng, khẽ nói, ta nhất định sẽ cứu Yên Nhiên trở về. Vâng. Vân Vân lau nước mắt, chưa kịp vui mừng, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc. Nàng phát hiện toàn thân không thể động đậy. Chỉ thấy xung quanh nàng, lúc nào không hay đã xuất hiện những đường vân tinh quang dày đặc, bao trùm cả người nàng. Tông chủ, người. Vân Vân ngây người, nhìn Tuyền Cơ lùi lại mấy bước, trên mặt đầy vẻ mê mang. Tuyền Cơ lạnh nhạt nhìn Vân Vân, vẻ dịu dàng và điềm tĩnh trước đó đã sớm bị nụ cười lạnh thay thế. Chương 1362A biến dị không linh thể. Tứ hợp viện tĩnh lặng và rộng lớn được bao phủ bởi một viên tráo vô hình, chia cách không gian bên trong và bên ngoài thành hai thế giới riêng biệt. Giờ phút này, trong sân đã biến thành một bãi máu tanh ghê rợn. Hàng chục xác chết chất đống khắp nơi, máu tươi vương vãi, tạo nên một cảnh tượng thê lương và tàn khốc. Lục sư tỷ co rúm người trong góc viện, run lẩy bẩy. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Nàng nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen đứng giữa sân, nỗi kinh hoàng trong mắt càng thêm sâu sắc, dường như muốn trào ra ngoài. Sao lại mạnh đến vậy? Ngươi chỉ là võ hoàng mà thôi, sao có thể mạnh đến mức này? Lục sư tỷ lẩm bẩm, gần như nói năng lộn xộn, co mình trong góc, run rẩy như một con chuột bạch cô độc. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi dụ Mộ Phong vào cái bẫy trong viện này, nàng sẽ thổi một tiếng huýt sáo. Hơn 10 cao thủ đã mai phục bên ngoài viện sẽ đồng loạt ra tay, chớp nhoáng giết chết hắn. Nhưng sự thật lại vượt xa dự đoán của nàng. Tông chủ đã sớm điều động mai phục bên ngoài viện, tất cả đều đã chết, bao gồm cả ba cường giả võ tông. Trong khoảnh khắc này, Lục sư tỷ cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Hối hận, sợ hãi, kinh hoàng, tất cả cảm xúc ập đến, gần như khiến nàng phát điên. Sư. Một đạo kiếm quang đen kịt như lôi đình bắn ngược trở lại, lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, chuyển hóa ra một thanh ma kiếm với thân kiếm khắc đầy ma văn. Mộ Phong hờ hững nhìn Lục sư tỷ đang co rúm trong góc, chậm rãi bước tới. Không. Đừng qua đây, cầu ngươi đừng giết ta. Lục sư tỷ đã sớm sợ mất mật, kêu la thảm thiết, quỳ rạp xuống đất, cầu xin Mộ Phong đừng giết nàng. Đạp. Mộ Phong dừng lại trước mặt Lục sư tỷ, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, "Nghe nói, ai muốn ngươi giết ta?" Lục sư tỷ quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhìn Mộ Phong, giọng run rẩy, "Ê là tông chủ yêu cầu. Khi các ngươi đến đại điện tông môn, tông chủ đã truyền âm cho ta, nói đã chuẩn bị nhân mã ở đây, để ta trực tiếp dẫn ngươi đến." Trong mắt Mộ Phong lóe lên hàn ý, tông chủ là Trần Tinh Tông này, quả nhiên có vấn đề. Hắn còn chưa làm gì, mà bà ta đã phái người mai phục giết hắn, quả thực không thể chấp nhận được. Ta hình như cũng không trêu chọc tông chủ các ngươi, thậm chí bà ta còn chưa gặp ta, vì sao muốn giết ta? Mộ Phong khẽ nheo mắt, tiếp tục hỏi. Lục sư tỷ đã sớm sợ mất mật, Mộ Phong hỏi gì, nàng tự nhiên đáp nấy. Tông chủ dự định lợi dụng huyết mạch đặc thù của Vân Vân sư muội để làm con bài mặt cả, khiến ngũ đại thế lực nội chiến, từ đó thoát khỏi vòng vây của ngũ đại thế lực. Lục sư tỷ lộ ra vẻ lấy lòng, tiếp tục nói, ngài có lẽ chưa biết, Vân Vân sư muội không phải là huyết mạch không linh thể bình thường, mà là huyết mạch không linh thể biến dị, mạnh hơn không linh thể bình thường gấp mấy lần. Nghe nói nếu được dùng làm đỉnh lô, lợi ích cho song tu sẽ gấp 10 lần so với không linh thể bình thường. Ánh mắt Mộ Phong trở nên âm trầm. Lúc trước khi gặp lại Vân Vân, hắn đã phát hiện tốc độ tu luyện của nàng nhanh đến mức khiến hắn giật mình, thậm chí còn thần dị hơn cả huyết mạch không linh thể mà hắn tưởng tượng. Khi đó hắn đã có linh cảm, và sau một thời gian tỉ mỉ điều tra, hắn cũng nhận ra Vân Vân mang trong mình huyết mạch không linh thể biến dị. Huyết mạch biến dị là cực kỳ hiếm thấy. Phần lớn huyết mạch sau khi biến dị đều mạnh hơn huyết mạch ban đầu rất nhiều, và tiềm năng cũng mạnh hơn. Vì vậy, tốc độ tu luyện của Vân Vân nhanh như vậy, Mộ Phong cuối cùng cũng đã hiểu. Hắn vốn cho rằng số người biết về huyết mạch đặc thù của Vân Vân không nhiều, không ngờ tông chủ Lạc Trần Tinh Tông đã sớm nhìn ra. Điều khiến Mộ Phong tức giận hơn là tông chủ Lạc Trần Tinh Tông lại còn muốn dùng Vân Vân làm con bài mặt cả, khiến ngũ đại thế lực nội chiến. Đương nhiên, nếu kế hoạch này thành công, Lạc Trần Tinh Tông có thể giải nguy trước mắt, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Bởi vì, phía sau ngũ đại thế lực là Diệt Thần Các. Nếu Diệt Thần Các không buông tha, vận mệnh cuối cùng của Lạc Trần Tinh Tông khó mà thay đổi. Điều khiến Mộ Phong tức giận là cách làm của tông chủ Lạc Trần Tinh Tông. Loại tông chủ tùy tiện vứt bỏ tông môn như vậy quá mức lãnh huyết vô tình, khiến Mộ Phong từ đáy lòng chán ghét. Đại nhân, van cầu ngài đừng giết ta được không? Chỉ cần không giết ta cái gì cũng nguyện ý làm. Lục sư tỷ quỳ trước mặt Mộ Phong, khép nép cầu khẩn. Đưa ta vào đại điện tông môn. Mộ Phong lạnh lùng nhả ra câu nói này. Lục sư tỷ khẽ giật mình, chợt liên tục gật đầu đồng ý. Hiện tại nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị ép đáp ứng Mộ Phong. Mộ Phong cong ngón tay phải, ngưng tụ ra một đạo tiểu kiếm hư ảo từ đầu ngón tay, đánh từ xa, tràn vào mi tâm Lục sư tỷ, cuối cùng treo lơ lửng trong thức hải của nàng. Nhìn kỹ lại, tiểu kiếm hư ảo đó đang treo trên đỉnh đầu nguyên thần của Lục sư tỷ, cách khoảng vài tấc. Chỉ cần Mộ Phong hơi động ý niệm, tiểu kiếm ngưng tụ từ nguyên thần chi lực của hắn sẽ lập tức rơi xuống, triệt để diệt sát nguyên thần của Lục sư tỷ. Cảm tạ đại nhân. Lục sư tỷ cũng cảm nhận được tiểu kiếm hư ảo đang treo trên nguyên thần, khí tức sắc bén tỏa ra từ nó khiến nàng cảm thấy sợ hãi tột độ. Nàng biết rõ, nếu kiếm này rơi xuống, nguyên thần của nàng chắc chắn sẽ diệt vong. Đi thôi. Mộ Phong vung tay áo, trận văn cấm chế bao phủ xung quanh viện đều tan biến. Xương cốt và cơ thịt trên mặt hắn không ngừng biến đổi, từ một thanh niên biến thành một người đàn ông trung niên gầy gò. Lục sư tỷ chấn động trong lòng. Mộ Phong biến hóa thành người đàn ông trung niên này, nàng tự nhiên biết. Chính là một trong ba võ tông đã vây giết Mộ Phong, cũng là người mạnh nhất, tên là Lưu Thiên, một trong những trưởng lão của Lạc Trần Tinh Tông. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là sau khi Mộ Phong dịch dung, nàng vậy mà hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu vết dịch dung nào, cứ như trước mắt thật sự là Lưu Thiên vậy. Điều này khiến Lục sư tỷ càng thêm kính sợ Mộ Phong. Thủ đoạn của hắn thật sự quá cường đại, khiến nàng chỉ cảm thấy rùng mình. Dẫn đường. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lục sư tỷ. Vâng. Lục sư tỷ vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn dẫn đường. Trong đại điện tĩnh mịch, hai chân vân vân như mọc rễ, đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Quanh thân nàng quấn quanh những đường vân hình thành từ những điểm tinh quang, trói chặt nàng tại chỗ. Tông chủ Lạc Trần Tinh Tông Tuyền Cơ đứng trước mặt vân vân, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa vẻ chế nhạo và trêu tức, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa và áy náy trước đó. Tông chủ, những gì người vừa nói đều là lừa gạt ta sao? Vì sao? Vân vân trợn to mắt, trừng mắt nhìn tông chủ xinh đẹp trước mặt, trong mắt tràn đầy thống khổ và mờ mịt. Dù vân vân ngây thơ đến đâu, nàng cũng đã ý thức được tất cả những gì Tuyền Cơ làm đều chỉ là diễn kịch, nếu không thì sao lại đột nhiên vây khốn nàng? Muội nghĩ sao? Tuyền Cơ nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo và mỉa mai. Ha ha, không hổ là tông chủ, diễn xuất thật hoàn hảo, ngay cả lão hủ vừa rồi cũng suýt chút nữa đã tin. Phó tông chủ Vạn Tông chắp tay lấy lòng nói. Các đại trưởng lão cũng nhao nhao nịnh nọt, tân bốc Tuyền Cơ hết lời, khiến trong mắt Tuyền Cơ lộ ra vẻ tự đắc. Chương 1363, không xứng. Lời đồn sư tôn ta bị ngươi chủ động hiến cho diệt thần các là thật sao? Hốc mắt vân vân đỏ bừng, nhìn thẳng Tuyền Cơ, giọng khàn đặt hỏi. Tuyền Cơ cười nhạt, ý vân vân. Xem ra cuối cùng ngươi cũng đã hiểu ra. Đừng trách ta làm vậy cũng là vì tông môn. Sự hy sinh của ngươi và Yên Nhiên đều đáng giá. Vân vân không ngừng giãy giụa, đôi mắt to ngấn lệ, nàng nghiến răng nhìn Tuyền Cơ, gầm lên, nghe Tuyền Cơ. Ngươi là một tông chủ tồi tệ. Ngươi nghĩ rằng hiến ta và sư tôn, rồi bồi thường nhượng bộ, diệt thần các sẽ rút lui sao? Họ sẽ không. Bọn chúng là lũ sói đói, sẽ chỉ ăn sạch sành sanh ngươi và toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông, đến cả xương vụn cũng chẳng còn. Ngươi lại dùng cách hèn hạ này để lấy lòng bọn chúng, ngươi xứng đáng với các bậc tiền bối của tông môn sao? Ngươi xứng đáng với sự tin tưởng của đệ tử tông môn sao? Ánh mắt Tuyền Cơ trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn vân vân, nói, ý ăn nói hồ đồ. Ta làm vậy cũng là vì tông môn mà thôi, ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi không xứng làm tông chủ. Vân vân lạnh lùng nói. Khóe mắt Tuyền Cơ giật giật, trong lòng tức giận tột độ. Một đệ tử tông môn nhỏ bé lại dám lên mặt dạy đời bà ta. Lắm lời. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sẽ không nhớ lâu. Đây là ngươi tự chuốc lấy. Tuyền Cơ duỗi ra bàn tay ngọc trắng thon dài, hư không nắm lại, vô số linh nguyên sinh ra, hiển hóa thành một chiếc roi tinh mang lấp lánh. Bạch bạch bạch. Ngay khi Tuyền Cơ giơ roi lên, chuẩn bị ra tay với vân vân thì ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, thu hút sự chú ý của bà ta. Không chỉ Tuyền Cơ, tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy ngoài điện, chậm rãi bước vào hai bóng người, một nam một nữ. Nam là một người trung niên gầy gò, nữ là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đó chính là Lục sư tỷ và Mộ Phong đã dịch dung. Bái kiến tông chủ. Hai người tiến đến trước điện, cách vân vân không xa, cúi người hành lễ với Tuyền Cơ. Tuyền Cơ khẽ gật đầu, hờ hững hỏi, "Cái chuyện ta giao cho các ngươi đã làm xong chưa?" Lục sư tỷ ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng đáp, "Kể theo phân phó của tông chủ, tên vân vân ca ca kia đã đền tội." "Làm tốt lắm." Khóe miệng Tuyền Cơ nở nụ cười rạng rỡ, liếc nhìn vân vân. Quả nhiên, khi nghe tin này, sắc mặt vân vân trắng bệch, tự lẩm bẩm, "Thì không thể nào. Đại ca ca rất mạnh, dù tất cả mọi người ở Lạc Trần Tinh Tông các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Chắc chắn ngươi đang lừa ta." Tuyền Cơ lắc đầu, không nói gì thêm, "Ý vân vân. Ngươi thật tin tưởng vào ca ca của ngươi quá rồi đấy. Lạc Trần Tinh Tông tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ. Ngươi đang mơ à?" "Đại ca ca rất mạnh, dù võ đế đích thân đến cũng chưa chắc có thể giết được hắn, Lạc Trần Tinh Tông trong mắt hắn không là gì cả." Vân vân kiên quyết nói. "Ăn nói sằng bậy. Ta thấy ngươi bị điên rồi. Tông chủ, để ta ra tay giáo huấn nó." Tăng Sâm chủ động xin đi, hai tay ngắn ngủn xoa xoa vào Tuyền Cơ. "Được. Ngươi ra tay đi, chú ý đừng giết chết nó." Tuyền Cơ gật đầu, linh nguyên trường tiên trong tay tan biến. "Tuân lệnh." Tăng Sâm kích động, tay phải nắm lại, linh nguyên hóa thành trường tiên, không chút lưu tình quất thẳng vào vân vân. Hô hô hô. Trường Tiên gào thét xé gió, nhấc lên tiếng động như sấm rền, hung hăng giáng xuống người Vân Vân. Trong khoảnh khắc đó, trên người Vân Vân đột nhiên bốc lên hắc ma ngùn ngụt, một cổ uy áp kinh khủng và tà dị như thủy triều cuồn cuộn, lan tràn khắp không gian. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang đen kịt vụt qua, chiếc roi linh nguyên trong tay Tăng Sâm vỡ vụn thành từng khúc. Đây là cái gì? Con người Tăng Sâm co rút lại thành điểm, gắt gao nhìn kiếm mang đen kịt lướt tới, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn vội vàng lùi lại, lấy ra bản mạng linh binh, chắn trước người. Xoạt xoạt. Kiếm mang đen kịt nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tăng Sâm. Linh binh trước người hắn không chịu nổi, ầm vang vỡ nát, mà kiếm mang đen kịt vẫn không giảm thế, xuyên thủng người Tăng Sâm. Không. Không thể nào. Tăng Sâm phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực, quỳ xuống đất, sinh mệnh khí tức không ngừng suy yếu. Một kiếm này quá đáng sợ, xuyên qua lồng ngực của hắn, trực tiếp phá nát tâm mạch. Tông chủ. Cứu ta. Tăng Sâm khó khăn xoay người, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tuyền Cơ, hấp hối nói. Phù phù. Vừa dứt lời, Tăng Sâm ngã quỵ, khí tức hoàn toàn biến mất, nguyên thần yếu ớt phiêu đãng, hai mắt hoảng sợ nhìn Vân Vân. Tịnh. Toàn trường im lặng. Ở đây, dù là tông chủ Tuyền Cơ hay phó tông chủ Vạn Tông, hoặc các đại trưởng lão khác đều ngây như phỏng, khó tin nhìn cảnh tượng này. Tăng Sâm là một trưởng lão thâm niên của tông môn, một cường giả võ tông trung giai. Vậy mà lại bị một kiếm xóa sổ, chỉ còn nguyên thần trốn thoát. Thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Vân Vân. Chỉ thấy kiếm mang đen kịt vừa xuyên qua ngực Tăng Sâm đột nhiên bay ngược trở lại, lơ lửng bên cạnh Vân Vân. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện kiếm mang đen kịt là một thanh ma kiếm với thân kiếm khắc đầy ma văn tà dị phức tạp. Một cổ khí tức rộng lớn và khổng lồ tuôn ra từ ma kiếm, trong nháy mắt tràn ngập cả đại điện, uy áp kinh khủng như từng tòa núi lớn ập xuống. Đây là đế uy. Trời à, ma kiếm này là đế ma binh. Trong đại điện, các đại trưởng lão đều bị ảnh hưởng bởi đế uy kinh khủng này, không khỏi chùng gối, sắc mặt trắng bệch, ngay cả động đậy cũng trở nên khó khăn. Phó tông chủ Vạn Tông và tông chủ Tuyền Cơ con ngươi co rút lại thành điểm, khó tin nhìn ma kiếm bên cạnh Vân Vân. Dù sao hai người là những người mạnh nhất của tông môn, dù bị áp chế bởi đế uy, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng quá nhiều đến hành động. Tuy nhiên, họ lại rất kiên kỵ, bởi vì đế ma binh quá cường đại, một khi toàn lực thúc đẩy có thể khiến họ trọng thương, thậm chí là xóa sổ. Vân Vân, ngươi có được thứ này từ đâu? Sau khi chấn động, Tuyền Cơ ánh mắt trở nên nóng bỏng và tham lam. Tuy bà ta kiên kỵ uy lực của đế ma binh, nhưng cũng hiểu rằng tu vi của Vân Vân quá yếu, không thể phát huy toàn bộ uy năng của đế ma binh. Vì vậy, nếu thực sự giao chiến, Tuyền Cơ vẫn rất tự tin vào bản thân. Giờ phút này, trong mắt bà ta chỉ có đế ma binh bên cạnh Vân Vân. Chỉ cần đoạt được nó, rồi luyện hóa, như vậy nguy cơ của tông môn lần này sẽ tự tan biến. Thậm chí, Lạc Trần Tinh Tông của họ có thể dựa vào đế ma binh, tương lai có hy vọng ngang hàng với Diệt Thần Các, cuối cùng cuộc khởi trở thành một trong những thế lực mạnh nhất của Huyền Thiên Phủ. Vân Vân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng biết ma kiếm là Mộ Phong ban cho, nhưng nàng căn bản không khống chế được nó. Trước đó, nàng đã cố gắng thúc đẩy ma kiếm ra tay đối phó Tuyền Cơ nhưng đều thất bại. Hiện tại, ma kiếm cuối cùng cũng xuất thủ, nàng coi như đã thở phào nhẹ nhõm. Chương 1364 A Vân Vân khoe vai. Kiếm này là đại ca ca giao cho ta. Vân Vân lạnh lùng đáp. Tuyền Cơ nhíu mày, không khỏi liếc nhìn cô gái họ Lục đang ngoan ngoãn đứng phía trước. Bà ta đương nhiên biết đại ca ca trong miệng Vân Vân là ai, chính là gã thanh niên mà Vân Vân dẫn tới. Bà ta nhớ rõ đã truyền âm cho cô gái họ Lục, sau khi Vân Vân tiến vào đại điện tông môn, liền dẫn gã thanh niên kia đến địa điểm mai phục mà bà ta đã bố trí sẵn, âm thầm thủ tiêu hắn. Dù sao, việc tông môn chủ động hiến xảo Yên Nhiên và Vân Vân ra ngoài là một loại bê bối, Tuyền Cơ đương nhiên không muốn chuyện này bị lan truyền rộng rãi. Giết người diệt khẩu, tự nhiên là cách kín đáo nhất. Việc bà ta nhìn cô gái họ Lục là vì cảm thấy có chút kỳ lạ. Vân Vân ca ca kia có thể lấy ra đế ma binh giao cho Vân Vân hộ thân, chẳng lẽ hắn không có những át chủ bài khác để bảo vệ bản thân sao? Hay là nói, át chủ bài cuối cùng của kẻ này cũng chỉ là đế ma binh, và hắn đã giao át chủ bài duy nhất này cho Vân Vân, dẫn đến mất mạng. Cô gái họ Lục tự nhiên cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tuyền Cơ, nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn Tuyền Cơ, trong lòng thấp thỏm không yên. Ca ca ngươi giao cho ngươi. Hắn chẳng phải chỉ là một kẻ xuất thân hèn mọn từ vương quốc nhỏ bé sao? Sao lại có được chí bảo như đế ma binh? Ta thấy ngươi đang nói năng lung tung. Phó tông chủ Vạn Tông nghiêm nghị quát. Vân Vân quật cường đáp, người ta việc gì phải lừa các ngươi? Đại ca ca mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều, chỉ bằng các ngươi, căn bản không thể giết được hắn. Ánh mắt Tuyền Cơ lấp lánh, mỉm cười nói, y Vân Vân. Quả nhiên không thể giấu được ngươi điều gì. Ca ca ngươi quả thực chưa xê hết. Ta chỉ bảo luật sư muội bắt hắn lại, tuyệt không giết hắn. Hắn có thể có được đế ma binh, xác thực rất đáng gờm. Nhưng ngươi nên biết, hắn đem chí bảo này giao cho ngươi, vậy hắn thì sao? Hắn chẳng còn bảo vật hộ thân, mà ta muốn bắt hắn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. nếu không thì Lục sư muội cũng không thể trở về được. Nói rồi, Tuyền Cơ chỉ vào cô gái họ Lục, khóe miệng hơi nhếch lên, tự tin nhìn Vân Vân. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vân hơi tái đi, nàng lùi lại mấy bước, trong lòng tràn ngập sự hối hận, có phải ta đã hại đại ca ca rồi không? Vân Vân, ngươi không muốn ca ca ngươi gặp chuyện gì, đúng không? Tuyền Cơ kiên kỵ liếc nhìn ma kiếm trước người Vân Vân, từng bước dẫn dụ. Vân Vân nghiến răng, nói, ở ngươi không được làm hại đại ca ca. Khóe miệng Tuyền Cơ càng thêm tươi tắn, nói, ở ngươi cứ yên tâm. Tính mạng của ca ca ngươi nằm trong một ý niệm của ngươi. Chỉ cần ngươi giao đế ma binh trong tay cho ta, ta sẽ thả ca ca ngươi. Chuyện này là thật. Vân Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Ta có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn. Tuyền Cơ nói, liền tại chỗ phát hạ tâm ma thệ ngôn, lúc này mới nhìn về phía Vân Vân. Vân Vân lắc đầu, nói, vì vậy ngươi mang đại ca ca tới trước đi, ta muốn gặp hắn rồi mới quyết định. Ánh mắt Tuyền Cơ hơi nheo lại, lóe lên một tia nguy hiểm, thầm nghĩ con bé này cũng học được cách khôn ngoan, không dễ bị lung lay nữa. Đã ngươi không tin ta, vậy thì không có gì để nói. Ta sẽ sai người giết ca ca ngươi, sau đó chúng ta liên thủ bắt ngươi cũng chẳng khó khăn gì. Tuyền Cơ lơ lửng trên không trung, toàn thân tinh quang bao phủ, chui thất tinh kiếm cắm ngược trên đất bỗng phóng lên trời, lóe lên những tia sáng thần bí. Đồng loạt ra tay, bắt lấy nó. Tuyền Cơ khẽ quát, hơn 10 vị trưởng lão và phó tông chủ vạn tông bố trí xung quanh đại điện nhau nhau tế ra linh binh, vây giết vân vân. Sư. Kiếm mang đen kịch chợt lóe lên, những linh binh quét ngang từ bốn phương tám hướng nhau nhau khựng lại, rồi vỡ vụn. Hơn 10 vị trưởng lão đang vây công đều kêu lên đau đớn, nhau nhau bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường. Tuyền Cơ và vạn tông sớm đã cảm giác được điều bất thường, vội vàng dùng bản mạng linh binh che chắn, cấp tốc rút lui, mới tránh được một kiếp. Sao có thể? Ngươi thế mà có thể phát huy toàn bộ uy lực của đế ma binh? Ngươi làm thế nào? Đôi mắt đẹp của Tuyền Cơ co rút lại thành điểm, khó tin nhìn Vân Vân. Mà Vân Vân thì ngơ ngác, từ đầu đến cuối nàng không hề điều khiển ma kiếm, mọi hành động đều do ma kiếm tự động thực hiện. Nhưng rất nhanh, Vân Vân nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt to đảo quanh bốn phía, thầm nghĩ, ngờ không lẽ đại ca ca ở gần đây? Nàng biết, chỉ có Mộ Phong mới có thể điều khiển ma kiếm này. Hiện tại nàng không làm gì cả, mà ma kiếm lại tự động hành động, vậy chắc chắn là Mộ Phong đang ẩn náu ở đâu đó và thao túng nó. Nghĩ đến đây, đôi mắt to của Vân Vân tràn đầy vẻ kích động. Vừa nghĩ đến Mộ Phong ở gần đây, nàng liền có cảm giác an toàn khó tả. Sư. Ma kiếm lao ra, sau khi đánh lui hơn 10 trưởng lão, như có linh tính, đổi hướng, lao về phía Tuyền Cơ và Vạn Tông. Sắc mặt Tuyền Cơ và Vạn Tông đại biến. Họ vội vàng rút lui, đồng thời linh nguyên, linh binh, thiên địa đại thế, tất cả át chủ bài đều được tung ra. Phanh phanh phanh. Hai bên va chạm, bạo phát ra những tiếng nổ liên miên không dứt. Sau đó, và cung điện to lớn không chịu nổi dư chấn kinh khủng này, ầm ầm sụp đổ. Sự sụp đổ của đại điện tông môn đã thu hút sự chú ý của vô số người trong Lạc Trần Tinh Tông. Dù là đệ tử, trưởng lão, đạo sư, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía đại điện tông môn. Khi chứng kiến cung điện tượng trưng cho trung tâm cốt lõi của Lạc Trần Tinh Tông sụp đổ ngay trước mắt, mọi người đều ngây người, rồi kinh hãi. Trời à! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đại điện tông môn? Sao lại sụp đổ? Chẳng lẽ bên trong đang có giao chiến? Không thể nào! Nơi đó là nơi ở của tông chủ, với thực lực của tông chủ, lại có thể để người ta phá hủy đại điện tông môn. Có thể là đã xảy ra sự cố gì đó. Các đệ tử tông môn xôn xao bàn tán, nhưng không ai dám đến gần đại điện tông môn, ngược lại có không ít người bắt đầu rời xa nơi này. Ngũ giác của võ giả nhạy bén hơn người thường rất nhiều, họ có thể cảm nhận được, đại điện tông môn hiện tại vô cùng nguy hiểm, không nên đến gần. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, trong đại điện tông môn đổ nát, mọi người trông thấy từng bóng người chật vật bay ra, đập vào các khu vực lân cận của tông môn, phá hủy nhiều tòa kiến trúc. Và họ cũng phát hiện, những bóng người chật vật bay ra kia đều là những trưởng lão đức cao vọng trọng trong tông môn. Đây đều là những cao thủ thực sự của tông môn, có địa vị cực cao. Phanh phanh. Ngay sau đó, lại có hai bóng người bay ra, nhưng so với hơn 10 trưởng lão kia thì tốt hơn nhiều. Sau khi bay ngược ra mấy trăm mét, họ miễn cưỡng lơ lửng trên không trung, thân hình hết sức chật vật. Mọi người nhìn kỹ, đều hít sâu một hơi. Bởi vì hai bóng người này không ai khác, chính là tông chủ và phó tông chủ của họ. Trời à! Ngay cả tông chủ và phó tông chủ cũng bị đánh lui, rốt cuộc là ai làm? Lúc này, vô số đệ tử tông môn đều ngây người, trong lòng vừa rung động vừa nghi hoặc. Sư! Một bóng hình kiều diễm phóng lên trời, mọi người nhìn lại, tất cả đều trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1365A vẫn tinh sát trận. Là Vân Vân. Chẳng lẽ người đánh lui tông chủ là nàng? Không thể nào! Vân Vân sư muội dù thiên phú tuyệt luân, nhưng thực lực không thể nào mạnh đến mức này. Các ngươi nhìn thanh kiếm đen ngòm lơ lửng trên đầu nàng kìa, khí tức tỏa ra thật đáng sợ, có lẽ Vân Vân sư muội dựa vào kiếm này mới có thể đối đầu với tông chủ. Trong tông môn, mọi người xôn xao bàn tán, không ai ngờ Vân Vân lại trở nên mạnh mẽ như vậy, có thể đánh lui tông chủ. Đương nhiên, nguyên nhân Vân Vân và tông chủ xảy ra xung đột thì ai cũng hiểu rõ. Dù sao, Xảo Yên Nhiên và Vân Vân là hai người duy nhất sở hữu huyết mạch không linh thể trong tông môn. Lần trước, tông chủ vì cầu toàn đã tự tay đưa Xảo Yên Nhiên cho người của Diệt Thần Các. Hiện tại, là Trần Tinh Tông sắp phải đối mặt với cuộc vây quét của năm thế lực lớn, Định Thiên Đảo, Kinh Long Giáo, Tiên Hạc Lâu, Tật Lôi Các và Minh Tâm Động. Nếu khuất phục, họ chỉ có thể di dời tông môn, nếu không, phải đối mặt với cuộc tấn công của năm thế lực lớn. Lạc Trần Tinh Tông hiện tại không còn huy hoàng như trước. Nếu năm thế lực lớn ra tay, Lạc Trần Tinh Tông khó mà sống sót, nhưng họ không cam tâm dân tặng bảo địa như hố sao băng như vậy. Vì vậy, trên dưới tông môn đều biết, tông chủ lần này đưa Vân Vân trở về, e rằng lại dở lại chiêu cũ, dâng hiến Vân Vân. Tuy một số đệ tử tông môn phản cảm với cách làm này, nhưng không thể tránh khỏi, vì đây là mệnh lệnh của tông chủ, họ không thể phản kháng. Kết trận. Tuyền Cơ ổn định thân hình, vẻ kinh sợ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Bà ta lập tức truyền âm cho phó tông chủ và hơn 10 trưởng lão, hai tay bấm quyết, liên tục thi triển ấn pháp. Ngay lập tức, xung quanh đại điện tông môn, từng cột sáng tinh quang óng ánh phóng lên trời, xông thẳng lên cao, hóa thành vòng bảo hộ khổng lồ bao phủ bốn phía đại điện. Trong vô số tinh quang, một cự nhân tinh quang cao mấy trượng xuất hiện. Phó tông chủ và hơn 10 trưởng lão lao đến, phân bố ở các vị trí trận pháp tương ứng xung quanh đại điện, vận chuyển linh nguyên, duy trì sát trận xung quanh đại điện. Là tinh vận sát trận. Đây là đế cấp sát trận do tổ sư gia để lại, Vân Vân sư muội xong đời rồi. Khi nhìn thấy trận pháp tinh quang óng ánh bao phủ xung quanh đại điện tông môn, nhiều đệ tử tông môn biến sắc, nhận ra nguồn gốc của trận pháp này. Lạc Trần Tinh Tông từng huy hoàng, sau đó dần suy yếu, truyền thừa, bảo vật, bảo điển thất lạc phần lớn, nhưng đế cấp sát trận này vẫn được lưu giữ. Trong lúc nguy cấp, trận pháp này là phao cứu sinh của tông môn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy Tuyền Cơ và những người khác tu vi quá yếu, không thể phát huy uy lực thực sự của tinh vẫn sát trận, nhưng thúc giục một phần lực lượng cũng đủ để đánh dê ít bất kỳ chuẩn đế nào, gần như đạt tới lực lượng của võ đế. Là vẫn tinh sát trận. Không tốt, đây là đế cấp trận pháp, đại nhân bị giữ lại ở đây, e rằng khó giữ được tính mạng. Trong phế tích đại điện tông môn, Mộ Phong và Lục Dĩnh phá vỡ hài cốt đại điện, đi ra. Lục Dĩnh nhìn thấy trận pháp tinh quang xung quanh, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhìn xung quanh, ánh mắt ngưng trọng. Hắn cũng nhận ra vẫn tinh sát trận này bất phàm. Nếu do cường giả võ đế chủ trì, trận pháp này đủ để vây dê ít hắn. Ngay cả cường giả võ đế bình thường vào trận này, e rằng cũng khó thoát ra. May mắn, người chủ trì trận pháp hiện tại chỉ là cường giả chuẩn đế, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy năng của trận pháp. Lục Dĩnh thấy Mộ Phong thờ ơ, trong lòng lo lắng không thôi. Nàng không quan tâm đến Mộ Phong, bay thẳng ra ngoài, lớn tiếng nói với tông chủ Tuyền Cơ bên ngoài trận pháp, "Hệ tông chủ đại nhân, ta là Lục Dĩnh, ta vẫn còn ở đây, xin ngài thả ta ra ngoài trước đi." Tuyền Cơ lạnh lùng nhìn Lục Dĩnh, không nói gì. Phó tông chủ và các trưởng lão khác cũng thờ ơ lạnh nhạt. Họ vất vả lắm mới khởi động trận pháp vây khốn Vân Vân và Ma Kiếm, bảo họ mở trận pháp vì Lục Dĩnh, hiển nhiên là không thể, như vậy sẽ thả Vân Vân và Ma Kiếm ra. "Lục Dĩnh, ngươi cứ yên tâm, sự hy sinh của ngươi rất đáng ca ngợi, tất cả mọi người trong tông môn sẽ nhớ công lao của ngươi, ngươi xê hết cũng đáng." Tuyền Cơ lạnh lùng nói. Đồng tử Lục Dĩnh co lại, sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, chán nản. Nàng biết, tông chủ đã từ bỏ nàng. Trấn sát. Tuyền Cơ không để ý đến Lục Dĩnh nữa, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn Vân Vân, chính xác hơn là thanh ma kiếm trên đầu Vân Vân. Bà ta hiểu rõ, chỉ cần có được thanh kiếm ma này, cuộc khủng hoảng của tông môn sẽ tự tan biến. Theo tiếng hô của Tuyền Cơ, phó tông chủ và hơn 10 trưởng lão hét lớn, bạo phát linh nguyên, thúc đẩy vẫn tinh sát trận. Bạch bạch bạch. Cự nhân tinh quang khoác áo giáp trong trận pháp sải bước xông đến, cầm cự phủ tinh quang trong tay, không chút lưu tình chém về phía Vân Vân. Vân Vân sớm đã sợ hãi đến thất sắc, tu vi của nàng quá yếu, mà ma kiếm hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của nàng. Ma kiếm chắn trước người Vân Vân, hung hăng va chạm với cự phủ tinh quang. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số tinh quang và dư ba ma khí bắn ra bốn phía. Lục Dĩnh đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị xé nát. Dư ba cuồn cuộn đánh vào bề mặt trận pháp, chấn động khiến đại trận rung chuyển dữ dội. Mộ Phong lặng lẽ trốn trong phế tích, quanh thân còn cuốn một thanh ma kiếm, quan sát trận chiến bên ngoài. Thanh ma kiếm của Vân Vân do hắn điều khiển, nếu không, Vân Vân quá yếu, không có khả năng điều khiển ma kiếm. Cự nhân tinh quang bị đánh lui, ma kiếm mang theo Vân Vân lùi lại hơn 10 mét. Bạch bạch bạch. Cự nhân tinh quang ổn định thân hình, lại điên cuồng xông đến, liên tục giao chiến với ma kiếm. Năng lượng kinh khủng trút xuống, khiến bình chướng đại trận rung chuyển dữ dội, trông vô cùng nguy hiểm. Trận pháp này rất tinh diệu, ta cần tìm trận nhãn trước, mới có thể phá trận. Trong phế tích, Mộ Phong nhất tâm lưỡng dụng, vừa điều khiển ma kiếm giao chiến với cự nhân tinh quang, vừa phóng thích thần thức, tìm kiếm trận nhãn bên trong vẫn tinh sát trận. Chỉ cần tìm được trận nhãn, Mộ Phong có thể dùng mang lực phá hủy. Với thực lực của hắn, tự nhiên không thể phá hủy trận nhãn, nhưng ma kiếm có thể. Khoảng vài canh giờ sau, mắt Mộ Phong sáng lên, lộ vẻ vui mừng, vì hắn đã tìm thấy trận nhãn của vẫn tinh sát trận. Trận nhãn lại chính là chiếc ghế chủ tọa trong đại điện tông môn, nơi Tuyền Cơ ngồi. Chiếc ghế chủ tọa nằm giữa phế tích, trông bình thường, nhưng không hề bị hư hại, vô cùng kiên cố, bề mặt còn lưu chuyển ánh xanh ngọc bích. Chém. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, tay phải vung ra, ma kiếm lao đi, chém về phía chiếc ghế chủ tọa lộ nửa người, chôn trong phế tích. Một tiếng xoạt vang lên, chiếc ghế xanh ngọc vỡ vụn, trận pháp bình chướng xung quanh trở nên bất ổn, rung chuyển dữ dội, đồng thời xuất hiện vô số vết nứt. Chương 1366 A chết hoặc hàng. Thứ ma binh cấp đế này quả thật bất phàm. Tinh vẫn sát trận ở đại điện tông môn dù sao cũng là đại trận cấp đế, dù thực lực chúng ta chưa đạt võ đế, nhưng cũng có thể phát huy một phần uy lực, đủ để vây dê ít bất kỳ chuẩn đế nào, thậm chí ảnh hưởng đến võ đế thông thường. Phó tông chủ Vạn Tông, ánh mắt lấp lánh nhìn thanh ma kiếm đang giao chiến với cự nhân tinh quang trong trận, miệng cười toe toét. Tuyền Cơ cũng không giấu được nụ cười, nói, thứ ma binh cấp đế này đúng là vật báu vô giá của Lạc Trần Tinh Tông. Có kiếm này, nguy cơ lần này của Lạc Trần Tinh Tông sẽ tan biến, tương lai thậm chí có thể vươn lên hàng ngũ thế lực nhất lưu. Hơn 10 trưởng lão duy trì trận pháp ở các vị trí khác cũng cười rạng rỡ, chúc mừng Tuyền Cơ trước. Tuy chưa bắt được Vân Vân, nhưng ả không thể thoát khỏi trận pháp này. Nếu đánh tiêu hao chiến, sao Vân Vân có thể địch lại nhiều người như vậy? Cuối cùng, Vân Vân thất bại, ma kiếm sẽ thuộc về bọn họ. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía trước đại trận, khiến nụ cười trên mặt Tuyền Cơ và Vạn Tông cứng đờ. Họ vội quay đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện bình chướng trận pháp bao phủ quanh đại điện tông môn xuất hiện vô số vết rạn, chằng chịt, cực kỳ dễ thấy. Không ổn. Tinh vẫn sát trận sắp bị phá, sao có thể? Tuyền Cơ trợn mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này. Vạn Tông và hơn 10 trưởng lão còn lại cũng kinh hãi, trong lòng đầy hoang mang. Rõ ràng họ thấy ma kiếm trên người Vân Vân vẫn đang chiến đấu với cự nhân tinh quang, không hề có động thái phá trận nào, tại sao trận pháp lại bị phá một cách khó hiểu? Khi bề mặt đại trận đầy vết rạn, cự nhân tinh quang trở nên hư ảo và ảm đạm hơn nhiều, bị ma kiếm đánh lui liên tiếp. Chém. Ngay khi cự nhân tinh quang bị đánh lui, một đạo kiếm mang đen nhánh bất ngờ lao ra từ phế tích đại điện tông môn, xuyên thủng não bộ cự nhân tinh quang. Nhát kiếm này như dọc nước tràn ly, cự nhân tinh quang to lớn tan vỡ ngay lập tức. Phanh phanh phanh. Đại trận cuối cùng cũng không chịu nổi một kích này, hoàn toàn sụp đổ. Tuyền Cơ, Vạn Tông và hơn 10 trưởng lão hứng chịu phản vệ của trận pháp, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, thân hình chật vật. Vân Vân ngơ ngác, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt sáng rực nhìn Mộ Phong đang trốn trong phế tích. Tuy Mộ Phong đã dịch dung, nhưng Vân Vân chắc chắn người này là ca ca Mộ Phong của nàng. Lưu Thiên. Sao ngươi cũng có ma binh cấp đế? Tuyền Cơ nhìn chằm chằm gã thanh niên gầy gò trong phế tích. Bà ta nhận ra người này, Lưu Thiên, trưởng lão ngoại môn của Lạc Trần Tinh Tông, một trong những người chủ chốt ám sát Mộ Phong lần này. Chỉ là, Tuyền Cơ không ngờ Lưu Thiên, một kẻ vô danh trong tông môn lại có một thanh ma kiếm giống Vân Vân, hơn nữa còn phá trận nhãn của Tinh vẫn sát trận. Lưu Thiên. Thật ngại quá, ta không phải. Mộ Phong cười lạnh, đạp không bay lên bên cạnh Vân Vân, cười với nàng. Xương cốt và cơ thịt trên mặt bắt đầu mềm nhũn và chuyển động. Cuối cùng, mặt Mộ Phong trở lại bộ dạng ban đầu. Ngươi là ca ca của Vân Vân. Tuyền Cơ nheo mắt, nhìn thanh niên áo đen trước mặt, giọng trầm thấp hỏi. Dù bà ta chưa gặp Mộ Phong, nhưng từ các dấu hiệu hiện tại có thể đoán được, kẻ này chỉ có thể là người ca ca mà Vân Vân luôn mong nhớ. Ngươi cũng không ngốc. Mộ Phong nhếch mép cười, hai thanh ma kiếm lơ lửng đến, dịu dàng ngoan ngoãn quấn lấy hắn, bảo vệ hắn bên trong. Tuyền Cơ nheo mắt, nhìn hai thanh ma kiếm trước mặt Mộ Phong, lòng chìm xuống. Mới một thanh ma kiếm đã khiến cả đám người chật vật chỉ biết chạy trốn, giờ lại xuất hiện hai thanh ma kiếm, bà ta hiểu, toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của thanh niên áo đen trước mặt. Hơn nữa, con át chủ bài cuối cùng của tông môn, vẫn tinh sát trận, cũng bị Mộ Phong cưỡng ép phá hủy, hiện tại họ còn gì để đánh? Những mạo phạm vừa rồi có thể cho qua được không, ta nguyện bồi thường ngươi. Tuyền Cơ đột nhiên hạ giọng. Phó tông chủ Vạn Tông ngây người. Hơn 10 trưởng lão ngây người. Vô số đệ tử tông môn cũng ngây người. Mọi người không ngờ Tuyền Cơ lại nhận thua nhanh như vậy, thậm chí chưa chiến đã đầu hàng. Bồi thường ta. Mộ Phong đánh giá Tuyền Cơ, thầm nghĩ ả thật biết thời thế, thấy tình hình không ổn liền bắt đầu đàm phán. Chắc xảo yên nhiên cũng bị ả bán đi như vậy. Phải. Chỉ cần ta làm được, ta đều nguyện ý bồi thường. Tuyền Cơ thành khẩn nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, y vậy thì thế này. Ngươi lập tức nhận muội muội ta, Vân Vân, làm chủ. Sau đó ta muốn ngươi và toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Vân Vân. Ta nghĩ ngươi làm được chứ? Sắc mặt Tuyền Cơ thay đổi, im lặng. Bảo bà ta nhận Vân Vân làm chủ quả là một sự sỉ nhục lớn, bà ta dù biết thời thế đến đâu cũng không chấp nhận. Phó tông chủ Vạn Tông và hơn 10 trưởng lão căm phẫn, cảm thấy yêu cầu của Mộ Phong quá đáng. Nhãi ranh! Đừng quá đáng, dù ngươi cuồng vọng cũng phải có chừng mực. Một trưởng lão lạnh lùng quát. Nhưng vừa dứt lời, một đạo kiếm mang đen lóe lên rồi biến mất, mọi người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ, mi tâm của trưởng lão này đã bị xuyên thủng, cả người bất lực ngã xuống đất. Khoảnh khắc, hiện trường trở nên im lặng đáng sợ. Ta muốn dê ít các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu ta thực sự muốn dê ít, các ngươi đã là tê hi tê hệ ở đại điện tông môn rồi. Để các ngươi sống đến giờ là để các ngươi biết điều. Mộ Phong nhìn xung quanh, tiếp tục nói, nhưng ta cũng có giới hạn, nếu các ngươi không chịu làm theo lời ta, ta chỉ có thể dê ít sạch các ngươi, để tránh hậu họa. Nói đến đây, sát cơ trong mắt Mộ Phong bộc phát, hai thanh ma kiếm vần quanh hắn phát ra tiếng kiếm minh kinh người, ma uy đáng sợ dập dần, khiến nhiều người trong tông môn cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt từ tận đáy lòng. Chết hay hàng, chọn đi. Đôi mắt Mộ Phong băng lãnh vô tình, nhìn thẳng tông chủ Tuyền Cơ, sát ý tỏa ra ngày càng kinh khủng, khiến mọi người ở đây cảm thấy nghẹt thở. Ta đầu hàng. Đột nhiên, một trưởng lão không chịu nổi sát ý và ma uy khủng bố từ ma kiếm, quỳ xuống đất, khuất phục. Ta cũng đầu hàng. Ta cũng vậy. Có trưởng lão này dẫn đầu, các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao đầu hàng. Họ bị uy lực của ma kiếm trấn nhiếp, sợ chọc giận Mộ Phong mà mất mạng. Chương 1367A thu phục. Mộ Phong khẽ cười nhạt. Chẳng trách Lạc Trần Tinh Tông từ đỉnh cao năm xưa lại suy tàn như bây giờ, chỉ với một đám ô hợp thế này, tông môn sẽ ngày càng xuống dốc. Nếu một tông môn không có ai dám xê hết vì bảo vệ, thì tông môn đó khó mà cuộc khởi. Bởi vì xương sống của toàn tông môn đã cong, thì khó mà đứng thẳng lại. Nhưng với Mộ Phong, đây là chuyện tốt. Ít nhất hắn không cần tốn nhiều sức, có thể dễ dàng thu phục Lạc Trần Tinh Tông. Hơn nữa, hắn không hề muốn độc chiếm, mà chỉ muốn vân vân, người của bản tông, nắm quyền. Như vậy, người Lạc Trần Tinh Tông sẽ không quá bài xích. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén cuối cùng dừng trên tông chủ Tuyền Cơ và phó tông chủ Vạn Tông, sát ý trong mắt trở nên đặc biệt mãnh liệt. Ta cũng đầu hàng. Phó tông chủ Vạn Tông giật mình, không chút do dự đầu hàng. Hắn đã tự mình đối mặt với ma kiếm, biết rõ sự khủng bố của nó. Nếu phải đối mặt với ma kiếm lần nữa, hắn chắc chắn phải xê hết. Vậy còn ngươi? Tuyền Cơ tông chủ. Mộ Phong nhìn về phía Tuyền Cơ, cố ý nhấn mạnh giọng điệu. Ánh mắt Tuyền Cơ dao động, cuối cùng ảm đạm như ngọn nến tàn, khẽ than, để ta cũng nguyện ý đầu hàng. Bà ta là một người phụ nữ thông minh, biết khi nào nên cúi đầu, biết đạo lý tránh giữ tìm lành. Trước sức mạnh không thể chống lại, bà ta sẽ không bao giờ chọn đối đầu trực diện. Tất nhiên, Tuyền Cơ trong lòng cũng ôm chút may mắn, cho rằng Vân Vân còn nhỏ tuổi, căn bản không quản lý được toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông, đến lúc đó quyền lực vẫn sẽ nằm trong tay bà ta. Tuyền Cơ, Vạn Tông, hãy thả lỏng tâm thần. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tuyền Cơ và Vạn Tông không khỏi ngây người, không hiểu tại sao Mộ Phong lại muốn họ thả lỏng tâm thần. Ta muốn trồng nô ấn vào nguyên thần của các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Tuyền Cơ và Vạn Tông đại biến, họ không ngờ Mộ Phong còn trẻ mà đã biết nô ấn chi thuật, khiến họ muốn rút lui. Thả lỏng tâm thần, nếu không ta sẽ chém các ngươi ngay lập tức. Mộ Phong quát lạnh, hai thanh ma kiếm lướt ngang, bao vây Tuyền Cơ và Vạn Tông, sát cơ mãnh liệt như thủy triều lan tràn, khiến thân hình họ cứng đờ tại chỗ. Hai người không biết làm sao, đành phải nhắm mắt thả lỏng tâm thần. Mộ Phong tay phải lăng không bấm quyết, đánh ra hai đạo nô ấn, lần lượt tiến vào sâu trong nguyên thần của hai người. Nô ấn này thật cao cấp. Sắc mặt Tuyền Cơ và Vạn Tông đại biến. Ngay khi nô ấn được giao xuống, họ đã cảm thấy không ổn. Cảm giác bị trói buộc linh hồn không ngừng khiến họ hận không thể tự tại. Nô ấn này so với bất kỳ nô ấn nào họ từng thấy đều cao cấp và mạnh mẽ hơn, khiến hai người cảm thấy kinh hãi. Vân Vân, đây là chủ ấn, ta sẽ trồng nó vào nguyên thần của ngươi. Sau này hai người họ sẽ là nô lệ của ngươi. Nếu ngươi bỏ mình, họ cũng phải chôn cùng. Hơn nữa, mệnh lệnh của ngươi, họ không dám trái lời. Mộ Phong quay người cười nhìn Vân Vân, tay phải búng nhẹ, một đạo ấn ký màu đỏ lăng không bay lên, tràn vào mi tâm của Vân Vân. Vân Vân khép mắt, có thể cảm nhận rõ ràng, nguyên thần của mình và nguyên thần của Tuyền Cơ, Vạn Tông có thêm một mối liên hệ nào đó. Mối liên hệ này là chủ thứ, bất kỳ mệnh lệnh nào của nàng, Tuyền Cơ và Vạn Tông đều phải vô điều kiện tuân theo. Chủ nhân. Tuyền Cơ và Vạn Tông lộ vẻ bất đắc dĩ, quay người chắp tay thi lễ với Vân Vân, thành kính gọi. Đây chính là uy lực của nô ấn của Mộ Phong. Bất kỳ ai bị trồng nô ấn đều sẽ một lòng một dạ tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Đại ca ca. Cảm ơn huynh. Vân Vân cười ngọt ngào với Mộ Phong, rồi lo lắng nói, nhưng muội còn nhỏ, lại không biết cách quản lý tông môn. Đại ca ca, hay là huynh trưởng quản Lạc Trần Tinh Tông đi. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, lắc đầu nói, ý Vân Vân. Dù sao ta không phải người của Lạc Trần Tinh Tông, ta trưởng quản Lạc Trần Tinh Tông danh không chính, ngôn không thuận. Hơn nữa, đối ngoại vẫn là Tuyền Cơ là tông chủ, muội hiện tại là người đứng sau. Tiếp theo, hãy để Tuyền Cơ và Vạn Tông phụ tá muội, để họ dạy muội cách quản lý tông môn, đồng thời sớm ngày tăng tu vi của muội lên. Vân Vân kiên định gật đầu, hưng phấn nói, "Ngài đại ca ca cứ yên tâm, Vân Vân nhất định sẽ không làm huynh thất vọng." "Đại nhân, lần này Lạc Trần Tinh Tông sẽ có đại nạn, không biết đại nhân." Tuyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chắp tay hành lễ với Mộ Phong, dò hỏi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Chị yên tâm đi. Vân Vân hiện tại là người nắm quyền thực tế của Lạc Trần Tinh Tông, vậy thì kiếp nạn này của Lạc Trần Tinh Tông, ta sẽ ra tay." Nghe vậy, Tuyền Cơ thở phào nhẹ nhõm. Dù bà ta bị ép thần phục, thành nô bộc của Vân Vân, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi. Nếu Lạc Trần Tinh Tông xảy ra chuyện, bà ta cũng không muốn thấy, dù sao đây là cơ nghiệp của Liệt Tổ Liệt Tông, bà ta không muốn nó bị hủy hoại trong chốc lát. Tiếp theo, các ngươi hãy sắp xếp các đệ tử trong tông môn đi. Có một số việc, ta không muốn quá nhiều người biết. Mộ Phong liếc nhìn đám người vẫn còn đang ngơ ngác xung quanh, nhàn nhạt nói. Tuyền Cơ tự nhiên hiểu ý, đáp lời, rồi nhìn về phía phó tông chủ Vạn Tông, ra hiệu. Vạn Tông gật đầu, chắp tay với Mộ Phong, rồi dẫn hơn 10 trưởng lão kỳ cựu xua đuổi các đệ tử xung quanh. Trong quá trình xua đuổi, họ cưỡng ép bắt những đệ tử này phát hạ tâm ma thệ ngôn, không được tiết lộ bất cứ điều gì xảy ra hôm nay. Chủ nhân, đại nhân, xin mời đi theo ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngài. Tuyền Cơ lộ ra nụ cười lấy lòng. Sau đó, Tuyền Cơ dẫn Mộ Phong và Vân Vân đến một tòa tháp cao nhất ở sâu trong tông môn. Đây là nơi ở cao cấp nhất của Lạc Trần Tinh Tông, tên là Tinh Lâu, là nơi ở của các đời tông chủ. Vân Vân khi nhìn thấy Tinh Lâu còn giật mình, không ngờ Tuyền Cơ lại đưa họ đến đây. Chủ nhân, đại nhân, Tinh Lâu là nơi ở cao cấp nhất của tông môn ta. Tòa lầu này có 9981 tầng. Nô bộc, tỳ nữ, tạp dịch có khoảng 300 người, họ sẽ lo liệu sinh hoạt hàng ngày và việc vặt cho ngài, ngài có thể chuyên tâm tu luyện. Tuyền Cơ cung kính giới thiệu Tinh Lâu cho Mộ Phong và Vân Vân, đồng thời dẫn họ đến tầng cao nhất và xa hoa nhất. Chủ nhân, đại nhân, nếu ngài có gì dặn dò, cứ báo cho ta, nô tỳ sẽ đến ngay lập tức. Tuyền Cơ cúi đầu nói. Được, ngươi lui đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sau khi Tuyền Cơ rời đi, Mộ Phong giảng giải cho Vân Vân cách sử dụng nô ấn cụ thể. Vân Vân nghe xong, như nghĩ ra điều gì, vội vàng chạy về phòng mình để làm quen với nô ấn. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn trong phòng, lặng lẽ liên lạc với Cửu Uyên. Nghe Cửu Uyên, hiện tại có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của thiên tinh thạch không? Sưu. Một đạo kim quang óng ánh tuôn ra từ cơ thể Mộ Phong, hiển hóa ra một con chuột lông đen trước mặt hắn. Thiên tinh thạch này tự mang linh tính, biết tránh giữ tìm lành, lại còn có thể che đậy một phần thiên cơ. Đây là lý do vì sao nhiều năm như vậy thiên tinh thạch vẫn chưa bị phát hiện. Ánh mắt Cửu Uyên ngưng trọng, tiếp tục nói, ngay cả ta cũng cảm thấy hơi khó giải quyết. Ta cần phải vào hố sao băng này để dò xét kỹ càng. Đúng rồi, mấy cái nguyên thần kia ta đã giúp ngươi luyện chế thành âm hồn, ta đã an trí chúng trong kim thư thế giới. Ta sẽ truyền cho ngươi một pháp quyết, sau đó ngươi tiến vào kim thư thế giới, lợi dụng pháp quyết ta dạy để khống chế mấy cái âm hồn kia, như vậy chúng mới có thể phục vụ ngươi. Khoảng thời gian này ta sẽ dốc sức tìm kiếm thiên tinh thạch, có thể sẽ không để ý đến ngươi, ngươi phải tự lo liệu. Nói xong, Cửu Uyên không cần biết Mộ Phong có đồng ý hay không, hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại chỗ. Chương 1368A lại vào kim thư thế giới. Trong gian phòng u ám, vài sợi ánh nến khẽ lay động. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cúi đầu nhìn kim ấn phức tạp mà thâm ảo trong lòng bàn tay phải. Kim ấn này là Cửu Uyên để lại cho hắn, xem như chìa khóa để tiến vào kim thư thế giới. Hắn chỉ cần thúc giục kim ấn là có thể tiến vào kim thư thế giới, không cần đến Cửu Uyên. Bất quá, điều khiến Mộ Phong tiếc nuối là kim ấn này chỉ có thể dùng 2 lần, vừa đủ để hắn tiến vào. Sau khi sử dụng hết 2 lần, kim ấn sẽ tự động tiêu tan. Thử xem sao. Mộ Phong ngưng thần bắt đầu thúc giục kim ấn phát ra ánh kim quang rực rỡ, bao trùm cả người hắn. Khi kim quang thu lại, Mộ Phong biến mất không thấy. Mộ Phong lần nữa đến với không gian tinh tú mênh mông bát ngát, xung quanh là vô số mảnh vỡ đại lục, giống như lục bình trôi dạt khắp nơi trong tinh không. Nơi hắn đang đứng là một mảnh vỡ đại lục không lớn không nhỏ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là trên mảnh vỡ đại lục này sừng sững những cung điện xa hoa và các loại kiến trúc ghép lại với nhau, hình thành một tòa thành trì hoa lệ. Chỉ là tòa thành trì này rõ ràng vẫn chưa xây dựng xong hoàn toàn, một phần vẫn còn ở giai đoạn ban đầu. Nhưng điều khiến Mộ Phong không nói nên lời là trên bầu trời tòa thành trì này lơ lửng một cây cốt phiên. Từ trong cốt phiên, từng luồng âm hồn tuôn ra, rồi vác từng khối đá vận chuyển vào trong thành, dưới sự chỉ huy của ma kiếm khí linh Đông Băng bắt đầu xây dựng từng tòa cung điện. Cái này, Mộ Phong nhìn cảnh tượng này thực sự chấn kinh. Hắn không ngờ những âm hồn của mình lại trở thành khổ lực trong kim thư thế giới. Hơn nữa, hắn còn thấy Mộ Bắc và Xích Sát ở đằng xa cũng đang ngoan ngoãn khuất phục dưới dâm uy của ma kiếm khí linh, ở đó im lặng xây dựng một tòa tháp lầu. Chủ nhân, ngày cuối cùng cũng đến. Một đạo hắc ảnh lóe lên đến trước mặt Mộ Phong, hóa thành một con mèo hoang, vẻ mặt hưng phấn nhìn Mộ Phong. Tiểu Tang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộ Phong chỉ vào thành trì còn đang xây dựng, giọng có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu Tang gãi đầu nói, "Thì cái này là sư tôn đang huấn luyện những âm hồn này đó." Huấn luyện? Ánh mắt Mộ Phong kỳ lạ. Sao nhìn thế nào cũng không giống huấn luyện, mà giống như đang bắt làm khổ sai miễn phí hơn. Chủ nhân không biết đó thôi. Sư tôn đã chôn những âm mạch mà ngài đào được ở bên ngoài vào trong mảnh vỡ đại lục này rồi. Sư tôn nói âm hồn tuy cần nhiều âm khí, nhưng không thể không tiết chế việc hấp thụ, như vậy sẽ cản trở sự tiến hóa của chúng. Sư tôn nói, giống như người ăn cơm vậy, ai cũng cần ăn cơm, nhưng nếu chỉ ăn cơm mà không rèn luyện thì sẽ béo phì. Còn nếu ăn xong cơm mà rèn luyện thì sẽ trở nên cường tráng, cả hai có bản chất khác nhau. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Tang lộ vẻ sùng bái, cho nên sư tôn bắt những âm hồn này xây dựng các loại đồ vật để rèn luyện chúng. Không hổ là sư tôn, những phương pháp này thật kỳ quái mà hiệu quả, ta không nghĩ ra được cách này. Mộ Phong thầm nhổ nước bọt, chỉ sợ mục đích chính của Cửu Uyên là để âm hồn của hắn làm việc không công, còn hắn thì ngồi mát ăn bát vàng thôi. Đúng rồi. Cửu Uyên nói, Đới Trác và năm vị võ tông đỉnh phong đã được luyện chế thành âm hồn, chúng ở đâu? Mộ Phong đột nhiên hỏi. À, sư tôn dặn dò ta rồi, chủ nhân mời đi theo ta. Tiểu Tang vỗ đầu, vội vàng dẫn Mộ Phong tiến vào trung tâm thành trì. Đông Băng, người đang chỉ huy đông đảo âm hồn, cũng chú ý đến Mộ Phong, chỉ khẽ gật đầu, rồi không để ý đến Mộ Phong nữa. Mộ Phong cũng không để ý, Đông Băng vốn tính tình như vậy, trừ Cửu Uyên ra, người khác đều bị đối xử như vậy. Xích Sát và Mộ Bắc khi thấy Mộ Phong thì kích động đến rơi nước mắt, muốn chạy đến chỗ Mộ Phong để kể khổ, nhưng Đông Băng quất cho mấy roi liền đuổi chúng về. Mộ Phong chỉ có thể nhìn hai tiểu lão đệ với vẻ thương cảm mà bất lực. Đông Băng khi còn sống là cường giả trong giới võ đế, hiện tại dù chỉ còn nguyên thần, nhưng cũng không phải Mộ Phong có thể chống lại. Xích Sát, Mộ Bắc nhìn bóng lưng rời đi của Mộ Phong, lộ vẻ nhỏ bé và bất lực, sau đó lại ngoan ngoãn quay về làm việc. Tiểu Tang dẫn Mộ Phong vào tòa cung điện rộng rãi nhất ở trung tâm, khiến Mộ Phong kinh ngạc là bên dưới cung điện này còn có một mật địa lao. Địa lao rộng rãi và kéo dài, ở sâu nhất lơ lửng sáu quan đoàn. Nhìn kỹ, quan đoàn là lồng giam được tạo thành từ khí kình màu vàng. Mộ Phong liếc mắt liền thấy lồng giam lớn nhất lơ lửng ở trung tâm, nơi giam giữ nguyên thần của Đới Trác. Giờ phút này, nguyên thần của Đới Trác đã không còn dáng vẻ lúc trước, hồn thể u ám, tỏa ra âm khí mãnh liệt, ngay cả đôi mắt của Đới Trác cũng tràn đầy vẻ mờ mịt. Rõ ràng, Đới Trác, cường giả tam giai võ đế, đã bị luyện chế thành một con âm hồn không có thần trí. Năm quan đoàn còn lại giam giữ năm nguyên thần võ tông đỉnh phong mà Mộ Phong thu phục ở Thiên Ly Thành, cũng đã hoàn toàn trở thành những âm hồn ánh mắt mê mang. Mộ Phong tập trung nhìn, ngạc nhiên phát hiện những âm hồn trên năm quan đoàn này còn mạnh hơn cả nguyên thần ban đầu, đã đạt đến cấp chuẩn đế. Cửu Uyên quả là thủ đoạn cao minh, lại có thể để năm võ tông đỉnh phong lột xác thành âm hồn cấp chuẩn đế. Mộ Phong tán thưởng không thôi, đối với thủ đoạn của Cửu Uyên có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Trong quá trình luyện chế, sư tôn đã đầu tư một phần nguyên thần của mình, cho nên mới có thể khiến chúng thuế biến. Ta còn nhớ lúc sư tôn luyện chế xong, sắc mặt trở nên cực kỳ kém. Tiểu Tang đột nhiên nói. Mộ Phong khẽ giật mình, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Xem ra Cửu Uyên đã trả một cái giá không nhỏ khi luyện chế âm hồn, điều này Mộ Phong không ngờ tới. Hắn thực sự không ngờ rằng Cửu Uyên, người luôn thích chiếm lợi nhỏ, lại hy sinh một phần vì hắn, điều này khiến lòng hắn ấm áp. Chủ nhân, sư tôn dặn, ngài có thể tùy ý khống chế năm âm hồn chuẩn đế kia xuất thủ, nhưng âm hồn của Đới Trác thì phải cẩn thận. Ánh mắt Tiểu Tang ngưng trọng, tiếp tục nói, dù sao Đới Trác khi còn sống là cường giả võ đế, bản năng rất mạnh, rất dễ phản chủ, nên chủ nhân phải nắm vững chừng mực. Mộ Phong gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm. Ta biết điểm này mà, hơn nữa trước khi đi, Cửu Uyên cũng đã dạy ta một số pháp quyết và thủ đoạn khống chế. Nghe vậy, Tiểu Tang yên tâm gật đầu, rồi không quấy rầy Mộ Phong nữa mà rời đi. Bắt đầu từ ngươi trước đi, Tào Túc. Mộ Phong nhìn Tào Túc, tay phải bấm quyết, mở ra lồng giam giam giữ Tào Túc. Hống hống hống. Âm hồn Tào Túc vừa xuất hiện, liền điên cuồng đánh về phía Mộ Phong, nhe răng múa vuốt, giống như một con lệ quỷ dữ tợn đáng sợ. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải điểm ra, miệng lẩm bẩm, đạo kim quang hoành không mà ra, hóa thành từng ký tự màu vàng, trấn áp Tào Túc xuống. Những chữ vàng này chính là chữ vàng thức tỉnh từ Vô Tự Kim Thư. Hắn luôn biết chúng ẩn chứa sức mạnh phi phàm, nên thường nghiên cứu chữ vàng. Ngoài ra, Cửu Uyên cũng thường chỉ đạo Mộ Phong cách vận dụng chữ vàng, giúp hắn hiểu được những chữ vàng này có công năng thần kỳ, bách tà bất xâm, trừ khử ô uế. Nếu không có chữ vàng, Mộ Phong không thể nào dễ dàng trấn áp âm hồn cấp chuẩn đế như vậy. Chương 1369 A ngũ đại thế lực đều tới. Hống hống hống. Dưới sự trấn áp của chữ vàng, Tào Túc tuy không thể động đậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn, phát ra những tiếng gầm rú ghê rợn, hoàn toàn không có ý khuất phục. Mộ Phong thông thả lấy ra dẫn hồn cốt phiên, lợi dụng sức mạnh của nó không ngừng tác động đến thần trí của Tào Túc. Cốt phiên này là thứ Mộ Phong lấy lại ngay khi vừa tiến vào thành trì trong Kim Thư thế giới, Đông Băng cũng không nói gì, mặc kệ Mộ Phong thu hồi. Mặc dù cốt phiên nhiều lần thất bại, nhưng Mộ Phong không hề nản chí, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức phản kháng của âm hồn Tào Túc đang dần yếu đi, chứng tỏ sự tác động của cốt phiên vẫn có hiệu quả, chỉ là không lớn mà thôi. Không biết qua bao lâu, âm hồn Tào Túc hoàn toàn bị âm khí trong cốt phiên đồng hóa, vẻ hung lệ trong mắt dần rút đi, trở nên thuần phục và mờ mịt. Cốt phiên đẳng cấp quá thấp. Thuần phục âm hồn cấp chuẩn đế đã miễn cưỡng như vậy, nếu thuần phục âm hồn đới trác kia thì... Mộ Phong ngẩng đầu nhìn âm hồn đới trác lơ lửng ở vị trí trung tâm, không khỏi nhíu mày. Với cốt phiên hiện tại, thuần phục âm hồn cấp võ đế căn bản là chuyện không thể. Trước thuần phục bốn âm hồn còn lại, âm hồn đới trác này tạm thời không thuần phục, mà phong ấn nó vào vô tự kim thư trước đã. Mộ Phong lẩm bẩm, rồi tiếp tục thuần phục những âm hồn khác. Thiên Ly Thành. Sau trận chiến giữa Mộ Phong và ngũ đại thế lực, thành trì này lại rơi vào tĩnh lặng. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không đề cập nhiều đến chuyện ngày hôm đó, bởi vì thành chủ Du Ngô đã ra lệnh cấm thảo luận những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nếu bị phát hiện, sẽ bị bắt vào địa lao và chịu phạt nặng. Hôm nay, một chiếc phi thuyền với tốc độ cực nhanh lướt đến trên không Thiên Ly Thành, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong thành. Không ít người nhìn thấy trang phục của những người trên bong tàu, liền nhận ra đó là người của Tật Lôi Các. Điều khiến họ kinh ngạc hơn là, ở đầu phi thuyền, đứng một người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc, đôi mắt chứa đựng những tia lôi điện, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Người đàn ông tóc mai điểm bạc này chính là các chủ của Tật Lôi Các, Tư Lăng. Sao Tào Túc vẫn chưa trả lời tin tức của ta? Ta bảo hắn đến Thiên Ly Thành thăm dò tin tức trước, sao đột nhiên lại mất liên lạc? Tư Lăng nhìn quanh Thiên Ly Thành phía dưới, nhíu mày tự nói. Các chủ! Có phải phó các chủ đã xảy ra chuyện gì không? Một lão giả bên cạnh Tư Lăng cung kính hỏi. Tư Lăng khẽ gật đầu, nói, để chúng ta vào Thiên Ly Thành trước, ta muốn trực tiếp đến thăm hỏi thành chủ Du Ngô, có lẽ hắn biết tin tức của Tào Túc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha! Tông chủ Tư Lăng, từ ngày chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Đột nhiên, một tiếng cười lớn vang lên. Tư Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Du Ngô dẫn một đội ngũ ngũ lăng bay tới, dừng lại ở vị trí không xa, chắp tay thi lễ. Thành chủ Du Ngô, ta vừa định tìm ngươi hỏi một số chuyện. Tư Lăng cũng thi lễ đáp. Ánh mắt Du Ngô lóe lên, nói, để các chủ Tư Lăng cứ nói đừng ngại. Ta đã phái phó các chủ Tào Túc đến Thiên Ly Thành trước, không biết thành chủ Du Ngô có từng gặp hắn không? Tư Lăng hỏi. Du Ngô vừa suy tư một lát, trầm giọng nói, để phó các chủ Tào Túc đúng là đã đến Thiên Ly Thành, nhưng sau đó cùng với đội ngũ của Tiên Hạc Lâu, Tinh Long Giáo, Định Thiên Đảo và Minh Tâm Động rời khỏi Thiên Ly Thành, có vẻ như là đuổi theo ai đó. Từ đó đến nay chưa từng trở về. Đồng tử Tư Lăng co lại, hắn không ngờ Tào Túc đã đến Thiên Ly Thành, mà còn rời đi vì đuổi theo người khác. Kết hợp với việc Tào Túc đến giờ vẫn bạc vô âm tín, có lẽ Tào Túc đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tư Lăng lập tức trầm xuống, nhìn Du Ngô hỏi, "Hề thành chủ Du Ngô, ngươi có thấy người mà họ đuổi theo là ai không?" Du Ngô lắc đầu, nói, "Kẻ ta cũng chưa nhìn rõ mặt, chỉ thoáng thấy bóng lưng người đó từ xa, trông có vẻ tuổi không lớn lắm." Tư Lăng im lặng, trong lòng đầy nghi hoặc, hắn nghĩ ngợi rồi gửi tin tức cho các thế lực chi chủ còn lại, hỏi thăm tình hình của đội tiên phong mà họ phái đến Thiên Ly Thành. Điều khiến Tư Lăng ngạc nhiên là, tình hình của bốn thế lực chi chủ cũng giống như hắn, đều mất liên lạc với người của đội tiên phong. Xem ra Tào Túc đã chết. Tư Lăng thu hồi ngọc giản truyền tin, trong mắt tràn ngập hàn ý. Những người trên phi thuyền giật mình, nhưng không ai dám nghi ngờ phán đoán của Tư Lăng. Các chủ tư, xin hãy nén bi thương. Du Ngô ôm quyền nói. Tư Lăng khoát tay, nói, "Hề thành chủ Du Ngô, trong thời gian tới, ta có thể sẽ làm phiền các ngươi ở Thiên Ly Thành, xin đừng trách." Du Ngô khoát tay, nói, "Kỳ các chủ tư khách khí quá. Lần này các ngươi đến là vì Lạc Trần Tinh Tông sao?" Tư Lăng gật đầu, nói, "Ê phải. Chuyện này phủ chủ cũng ngầm cho phép, Lạc Trần Tinh Tông còn chưa đủ tư cách độc chiếm động thiên phúc địa như Hố Thiên Thạch." Sau đó, Thiên Ly Thành dần trở nên náo nhiệt. Theo sau đội ngũ của Tật Lôi Các, nhân mã của Tiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo và Minh Tâm Động cũng lần lượt kéo đến Thiên Ly Thành. Những thế lực lớn chi chủ còn lại cuối cùng cũng hiểu rằng đội tiên phong mà họ phái đến đều vô cớ mất tích. Kết hợp với những gì Du Ngô nói, họ đều đoán rằng người của mình chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Nhưng điều khiến họ bất lực là, họ hoàn toàn không biết ai đã dê ít người của mình. Tuy nhiên, họ đều có xu hướng cho rằng Lạc Trần Tinh Tông đã làm. Dù sao Lạc Trần Tinh Tông ở rất gần Thiên Ly Thành, và cũng có động cơ lớn nhất để ra tay với người của họ. Bởi vì lần này ngũ đại thế lực cùng nhau đến là nhắm vào Lạc Trần Tinh Tông, Lạc Trần Tinh Tông trả thù họ đương nhiên là có đủ động cơ. Thế là, ngũ đại thế lực đều căm hận Lạc Trần Tinh Tông, dự định lần này sẽ khiến Lạc Trần Tinh Tông phải trả một cái giá đắt. Ngũ đại thế lực chờ đợi ở Thiên Ly Thành khoảng 5 ngày, rồi điều khiển phi hành linh khí của mình, hướng về phía Lạc Trần Tinh Tông mà đi, trùng trùng điệp điệp như cá giết sang sông. Sau khi ngũ đại thế lực rời khỏi Thiên Ly Thành, rất nhiều võ giả ở Thiên Ly Thành đều đột nhiên xuất hiện, nhao nhao hướng về phía Lạc Trần Tinh Tông mà đi. Ngũ đại thế lực vây quét Lạc Trần Tinh Tông là chuyện trăm năm khó gặp, võ giả nào lại không muốn tận mắt chứng kiến. Lạc Trần Tinh Tông lần này xem ra là xong. Thành chủ Thiên Ly Thành Du Ngô, chắp tay đứng trên tường thành, nhìn năm đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi, âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên, trong đầu hắn không khỏi nhớ đến thân ảnh Mộ Phong, thầm nghĩ nếu người thanh niên kia ở đây, có lẽ có thể giúp Lạc Trần Tinh Tông vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ là tỷ lệ đó quá nhỏ bé. Lạc Trần Tinh Tông có đức hạnh gì, có thể nhận được sự ưu ái của vị đại nhân kia mà vì họ ra tay chứ? Cùng lúc đó, bên trong Lạc Trần Tinh Tông, Mộ Phong từ kim thư thế giới bước ra, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, khóe miệng nở nụ cười. Hắn cuối cùng đã thuần phục năm âm hồn cấp chủng đế, còn âm hồn đới trác kia tuy hắn chưa thể thuần phục, nhưng cũng đã dùng sức mạnh của chữ vàng để phong ấn. Tương lai, hắn hoàn toàn có thể phóng thích nó ra để đối kháng những cường giả mà hắn khó lòng chống lại, còn hắn chỉ cần trốn vào kim thư thế giới là được. Chương 1370A không có một ai. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong dùng thần thức quét qua, phát hiện Tuyền Cơ và Vân Vân đang đứng ngoài cửa, cả hai đều lộ vẻ lo lắng. Người của ngũ đại thế lực đến rồi. Mộ Phong mở cửa phòng, nhìn hai người trước mặt hỏi. Đại ca ca. Sao huynh biết? Vân Vân ngẩn người. Đương nhiên là đoán. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, rồi nhìn về phía Tuyền Cơ. Tuyền Cơ cung kính nói, ê đại nhân. Theo mật thám báo về, Tật Lôi Các, Tiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo và Minh Tâm Động, đội ngũ của ngũ đại thế lực đang tiến về phía này. Lần này tinh nhuệ của ngũ đại thế lực đều xuất động, tổng cộng có hơn mấy ngàn người. Trong đó các chủ Tật Lôi Các Tư Lăng, Lâu chủ Tiên Hạc Lâu Phương Nga, giáo chủ Kinh Long Giáo Long Lỗi, đảo chủ Định Thiên Đảo Nhậm Cương và động chủ Minh Tâm Động Tu Dương Lan đều đến. Đại nhân, xin ngài ra tay giúp đỡ chúng ta. Trên gương mặt xinh đẹp của Tuyền Cơ tràn đầy vẻ kinh hoảng, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Nàng biết chỉ cần Mộ Phong ra tay, Lạc Trần Tinh Tông nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Chưa đến thời cơ. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Tuyền Cơ, tiếp tục nói, "Ở khoảng thời gian này, ta ra lệnh cho ngươi đào mật đạo, đã hoàn thành chưa?" Trước đây, sau khi Tuyền Cơ đưa Mộ Phong đến Tinh Lâu, Mộ Phong đã từng phân phó Tuyền Cơ, trong khoảng thời gian này, hãy đào một mật đạo ẩn nấp bên trong mỗi kiến trúc trong tông môn. Đại nhân, theo lệnh của ngài, mật đạo đã được đào bên trong mỗi kiến trúc, mỗi mật đạo đều đủ sức chứa hơn trăm người. Chỉ là, mật đạo tuy bí ẩn, nhưng không thể tránh khỏi thần thức của võ giả. Tuyền Cơ chần chờ nói. Thực ra nàng đã đoán được phần nào ý định của Mộ Phong, hiển nhiên là muốn mai phục người của ngũ đại thế lực. Chỉ là nàng cảm thấy biện pháp này không ổn, nhưng lại không dám nói ra, dù sao mật đạo rất dễ bị phát hiện. Trong chiếc nhẫn không gian này có trận bàn che chắn thần thức chuyên dụng, số lượng rất lớn, ngươi hãy sắp xếp người ẩn nấp vào mật đạo, sau đó khởi động và bố trí trận bàn bên trong mật đạo. Mộ Phong đưa một chiếc nhẫn không gian cho Tuyền Cơ, thản nhiên nói. Trận bàn che chắn cấp tông giai. Tuyền Cơ tiếp nhận nhẫn không gian, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong, không khỏi động dung. Trong tông môn của họ cũng có trận bàn che chắn cấp tông giai, nhưng số lượng rất ít. Số lượng trong chiếc nhẫn Mộ Phong đưa cho nàng lại vô cùng lớn, đủ để bao phủ mỗi một mật đạo trong tông môn. Tuy nói trận bàn che chắn cấp tông giai không thể che chắn hoàn toàn sự dò xét thần thức của võ tông cao giai và cường giả chủng đế, nhưng đó là trong trường hợp họ điều tra tỉ mỉ. Lần này, trong đội ngũ của ngũ đại thế lực, cường giả cấp võ tông cao giai và chủng đế chỉ là số ít, sẽ không chuyên môn lục soát mật đạo trong tông môn, vì vậy tỷ lệ mật đạo bị phát hiện là rất thấp. Chờ tất cả mọi người ẩn nấp xong, ngươi hãy nói với người của ngũ đại thế lực rằng, Lạc Trần Tinh Tông cam nguyện từ bỏ hố thiên thạch, và phần lớn đệ tử đã sớm được di chuyển đi. Mộ Phong tiếp tục nói. Tuyền Cơ cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong lúc đào mật đạo, nàng đã có suy đoán về kế hoạch của Mộ Phong. Nếu không phải tin tưởng vào thực lực của Mộ Phong, nàng cũng không dám mạo hiểm sử dụng kế hoạch này, dù sao chủ động dẫn ngũ đại thế lực tiến vào tông môn là một việc vô cùng nguy hiểm. Đại nhân, với thực lực của ngài, không cần phải phí công như vậy để dụ ngũ đại thế lực tiến vào tông môn chứ. Ngài cộng thêm cường giả của tông môn chúng ta, đủ để đánh tan tác ngũ đại thế lực. Tuyền Cơ không vội rời đi, mà đưa ra nghi vấn trong lòng. Mục tiêu của ta không phải là ngũ đại thế lực, mà là đội ngũ của Diệt Thần Các. Nếu ta tế ra đế ma binh dê giết đội ngũ của ngũ đại thế lực, người của Diệt Thần Các sẽ không hiện thân. Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn Tuyền Cơ nói. Tuyền Cơ vội vàng cúi đầu, trong lòng thấp thỏm không yên, nàng có thể nghe ra những lời này Mộ Phong nói với mình. Nàng rất rõ mục tiêu của Mộ Phong là Diệt Thần Các vì sao, chỉ sợ là vì Xảo Yên Nhiên, nếu không, sao lại muốn dụ Diệt Thần Các ra mặt. Nghĩ đến đây, Tuyền Cơ trong lòng thở dài, nếu sớm biết Mộ Phong mạnh như vậy, lúc trước nàng còn vẽ vời thêm chuyện, chủ động hiến Xảo Yên Nhiên ra làm gì? Bồi thường những vật khác cũng tốt. Đi xuống đi. Ước thúc tốt đệ tử trong tông môn, nếu làm hỏng chuyện, ngươi biết hậu quả gì không? Mộ Phong thản nhiên nói. Vâng. Tuyền Cơ chắp tay thi lễ, rồi chậm rãi lui xuống, trong lòng thầm nhủ nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Đúng như Tuyền Cơ suy nghĩ, việc Mộ Phong dùng kế hay dẫn xà xúc động để dụ đội ngũ của Diệt Thần Các ra mặt, tự nhiên là để cứu Xảo Yên Nhiên. Hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng, một khi Xảo Yên Nhiên bị đưa về Diệt Thần Các, với thực lực hiện tại của Mộ Phong, thật sự có chút khó để cứu ra. Dù sao Diệt Thần Các là thế lực nhất lưu, có cường giả cấp đế tọa trấn. Mộ Phong xông thẳng vào đại bản doanh của Võ Đế cường giả, chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Cho dù Mộ Phong có át chủ bài đầy mình, cũng không dám điên cuồng như vậy. Dù sao hiện tại hắn có tung hết át chủ bài ra, cũng rất khó là đối thủ của Võ Đế bình thường, mà muốn xâm nhập vào thế lực lớn có Võ Đế tọa trấn, không khác gì tự tìm đường xê hết. Đại ca ca, lần này nhất định có thể cứu được sư tôn chứ? Vân Vân ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Mộ Phong. Nhất định có thể. Mộ Phong kiên định nói. Sắp đến Lạc Trần Tinh Tông rồi. Không biết Tuyền Cơ sẽ có biểu hiện gì khi thấy ngũ đại thế lực chúng ta cùng nhau đến. Cách Lạc Trần Tinh Tông phía tây vài chục dặm, một đội ngũ mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp tiến đến, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc, ánh mắt lấp lánh nói. Hắn không ai khác, chính là các chủ của Tật Lôi Các, Tư Lăng. Ha ha. Tuyền Cơ là một trong những tông chủ hèn nhát nhất trong lịch sử Lạc Trần Tinh Tông, hơn nữa phần lớn người của Lạc Trần Tinh Tông hiện tại đều không có cốt khí của tiền bối. Chúng ta cùng nhau đến, bọn họ chỉ sợ đến chống cự cũng không dám. Lâu chủ Tiên Hạc Lâu Phương Nga là một phụ nữ có thân hình nở nang, giữa lông mày có một nốt ruồi đỏ xinh đẹp, bà ta phe phẩy quạt, mặt mũi tràn đầy vẻ châm biếm. Lâu chủ Phương nói không sai. Tuyền Cơ này là kẻ nhát gan sợ phiền phức, lần trước đội ngũ của Diệt Thần Các đến, nàng sợ đến mức không dám chống cự, trực tiếp bồi thường đại lượng bảo vật. Lần này chúng ta chỉ sợ cũng không cần tốn quá nhiều sức lực là có thể chiếm lấy Lạc Trần Tinh Tông. Giáo chủ Kinh Long giáo Long Lỗi là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt cương nghị, thân hình khôi ngô, giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười tràn đầy khinh miệt. Tuy nhiên, cho dù Tuyền Cơ chống cự đến cùng thì sao? Nội tình của Lạc Trần Tinh Tông so với chúng ta không hơn bao nhiêu, mà năm đại tông môn chúng ta liên thủ, tinh nhuệ dốc toàn lực, Lạc Trần Tinh Tông làm sao chống đỡ được? Đảo chủ Định Thiên Đảo Nhậm Cương là một gã thô kịch, cởi trần nửa thân trên, giờ phút này đang cười ha hả, đôi mắt tràn ngập vẻ đùa cợt. Các đại lão khác đều âm thầm gật đầu, lần này họ xuất chinh là mang theo quyết tâm tất thắng, lần này xuất sư tất thành công. Đến Lạc Trần Tinh Tông rồi. Đột nhiên, động chủ Minh Tâm động Tu Dương Lan lên tiếng, thu hút sự chú ý của bốn vị đại lão đang trò chuyện vui vẻ, nhao nhao nhìn về phía hố thiên thạch khổng lồ phía trước. Trên bề mặt hố thiên thạch này, tinh mang lấp lánh, phản phất dung nạp vô tận tinh thần trong bầu trời đêm, và bên trong tinh quang đó, là một mảng kiến trúc rộng lớn khắc sâu vào tầm mắt của họ. Nơi này chính là tổng bộ của Lạc Trần Tinh Tông. Nhưng điều khiến họ kỳ quái là, lúc này Lạc Trần Tinh Tông lại yên tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa bên trong cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Chương 1371 A Diệt Thần Các người tới. Kỳ lạ. Sao Lạc Trần Tinh Tông lại yên tĩnh đến vậy, hơn nữa lại không có bóng người nào? Tư Lăng lộ vẻ kinh ngạc nói. Chúng ta đến gần xem sao. Long Lỗi trầm giọng nói. Thế là, năm vị đại lão dẫn theo đội ngũ trùng điệp tiến gần hố thiên thạch. Khi cảm nhận được sự thần dị bên trong hố, mắt ai nấy đều sáng lên, thầm than hố sao băng quả không hổ danh là động thiên phúc địa nổi tiếng của Huyền Thiên Phủ, quả thật bất phàm. Hả? Lạc Trần Tinh Tông không một bóng người. Thần thức của Phương Nga tràn ra như thủy triều. Nháy mắt quét khắp toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông, phát hiện trong tông môn không có ai. Hơn nữa, bà ta phát hiện, trong từng kiến trúc đều có dấu hiệu bị dời đi đồ đạc. Phần lớn những thứ đáng giá đều không còn, khiến các kiến trúc trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ Tuyền Cơ biết chúng ta cùng nhau đến, nên đã bỏ chạy rồi? Tư Lăng ngạc nhiên nói. Long Lỗi, Nhậm Cương và Tu Dương Lan ban đầu còn sững sờ, nhưng rồi đều không nghi ngờ gì. Dù sao tính tình của Tuyền Cơ thế nào, họ cũng đã nắm rõ. Biết rõ không phải là đối thủ của ngũ đại thế lực liên thủ, Tuyền Cơ sẽ không dại dột mà cố thủ liều xê hết. Đừng bất cẩn. Chúng ta vẫn nên phái người lục soát môn phái này trước đi. Đảo chủ Định Thiên Đảo Nhậm Cương cẩn thận nói. Đề nghị của ông ta lập tức được những người khác đồng ý, thế là ngũ đại thế lực phái riêng đệ tử của mình, bắt đầu truy quét Lạc Trần Tinh Tông. Ước chừng một canh giờ sau, phần lớn đệ tử trở về báo cáo, không thu hoạch được gì. Tư Lăng, Phương Nga và năm vị đại lão khác cuối cùng xác định người của Lạc Trần Tinh Tông thực sự đã rời đi từ trước. Lúc này họ mới yên tâm. Nhưng rất nhanh, tim họ lại treo lên. Họ không để lại dấu vết, lặng lẽ dẫn đội ngũ của mình lùi lại một đoạn, mắt cảnh giác nhìn bốn đội ngũ còn lại. Ngũ đại thế lực vốn dĩ đều có mục đích riêng, liên thủ chỉ là để đánh bại Lạc Trần Tinh Tông trước. Hiện tại, Lạc Trần Tinh Tông đã di chuyển trong đêm, tông môn thành đất trống, như vậy họ cũng mất đi sự cần thiết phải tiếp tục liên thủ. Bốn vị. Động thiên phúc địa như hố sao băng, là người có đức chiếm lấy. Mà Tật Lôi Các ta, trong nhị lưu thế lực của Huyền Thiên Phủ cũng ẩn ẩn là kẻ dẫn đầu. Ta nghĩ chư vị không cần tranh giành với ta chứ. Tư Lăng đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Tư các chủ chẳng phải đang mèo khen mèo dài đuôi đấy sao? Tật Lôi Các các ngươi thành kẻ dẫn đầu nhị lưu thế lực của Huyền Thiên Phủ từ khi nào vậy? Khoác lác cũng phải có chừng mực chứ. Giáo chủ Kinh Long giáo Long Lỗi lạnh lùng nói. Phương Nga, Nhậm Cương và Tu Dương Lan cũng đều nhìn Tư Lăng với ánh mắt không thiện cảm, khiến Tư Lăng cảm thấy áp lực, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Đừng cãi nhau. Cho dù chúng ta tranh giành đến ngươi xê hết ta sống, người thắng cuối cùng cũng chỉ là kẻ thắng thảm. Hơn nữa, các ngươi thực sự cho rằng hố sao băng nhất định sẽ rơi vào tay chúng ta sao? các ngươi đừng quên Diệt Thần Các đã từ lâu nhòm ngó nơi này. Lâu chủ Tiên Hạc Lâu Phương Nga thần sắc tỉnh táo, chậm rãi mở miệng nói. Tư Lăng, Long Lỗi và những người khác đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện họ đã bỏ qua người của Diệt Thần Các. Đúng vậy. Động thiên phúc địa như hố sao băng, Diệt Thần Các sao có thể làm ngơ. Việc Diệt Thần Các thông báo cho họ, chỉ sợ cũng chỉ là muốn lợi dụng họ như công cụ mà thôi. Thực ra họ ngay từ đầu đã biết mục đích của Diệt Thần Các, việc họ ra tay cũng chỉ là muốn vớt vát chút lợi ích từ Lạc Trần Tinh Tông. Nhưng điều khiến họ bất đắc dĩ là, Lạc Trần Tinh Tông đã lặng lẽ di chuyển đi, hơn nữa các loại tài nguyên trong tông môn cũng đều đã bị dời đi hết, khiến họ không vớt được chút lợi ích nào. Hố sao băng lại càng không cần phải nói, căn bản không đến lượt họ. Ha ha! Năm vị vất vả rồi, danh tiếng của các ngươi có tác dụng hơn chúng ta. Vừa nghe nói các ngươi muốn tiến đánh, Lạc Trần Tinh Tông đã hấp tấp bỏ chạy. Đột nhiên, một tiếng cười lớn từ xa truyền đến, khiến sắc mặt của Tư Lăng, Long Lỗi và những người khác hơi đổi, không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy từ xa một chiếc phi thuyền xa hoa hoành không mà đến, đảo mắt đã dừng trước mặt họ. Trên đầu thuyền đứng hai thân ảnh, một người là một văn sĩ trung niên đầu đội cao quan, để râu dài, người còn lại là một ông lão còng lưng, chống quải trượng, tóc bạc phơ. Khi nhìn thấy hai người đứng trên đầu thuyền, sắc mặt của Tư Lăng, Long Lỗi, Phương Nga và những người khác hoàn toàn thay đổi. Bởi vì họ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của hai người này. Trong đó, văn sĩ trung niên chính là nhị các chủ của Diệt Thần Các, Cơ Hoàng, còn ông lão còng lưng là tam các chủ Ung Đà. Hai người này đều là cường giả chuẩn đế, đặc biệt là nhị các chủ Cơ Hoàng, là một chuẩn đế gần vô hạn với võ đế, từng dê ít qua mấy cường giả chuẩn đế, là một cường giả trong số các chuẩn đế, vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của Ung Đà tuy không bằng Cơ Hoàng, nhưng cũng mạnh hơn năm người Tư Lăng, Phương Nga ở đây. Cơ Hoàng cười híp mắt chắp tay với Tư Lăng, Long Lỗi và những người khác. Dù lời nói khách khí, nhưng ngữ khí lại tràn đầy vẻ không thể nghi ngờ. Chư vị, từ nay về sau, hố sao băng sẽ là nơi của Diệt Thần Các ta. Sau khi chúng ta triệt để tiếp nhận hố sao băng, đến lúc đó tự sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị. Hiện tại xin các vị hãy rời đi. Cơ Hoàng cười nhạt nói. Ung Đà tuy không nói gì, nhưng đôi mắt sắc bén của ông ta lại trừng trừng nhìn chằm chằm Tư Lăng và những người khác, khiến họ tê cả da đầu. Hai vị các chủ khách khí. Hố sao băng gia nhập vào thế lực của Diệt Thần Các, ngày sau chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Tư Lăng miễn cưỡng cười nói. Những người còn lại cũng đều qua loa chúc mừng một tiếng, rồi quay người ảm đạm rời đi. Chỉ là, rất nhanh, thân hình họ dừng lại, bởi vì họ nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ từ sâu bên trong Lạc Trần Tinh Tông truyền đến. Tiếng bước chân này tuy không lớn, nhưng trong Lạc Trần Tinh Tông tĩnh lặng lúc này, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Lập tức, những người muốn ảm đạm rời đi, ngũ đại thế lực chi chủ, Tư Lăng, Long Lỗi và những người khác nhau nhau quay đầu nghi hoặc nhìn lại. Không chỉ có họ, mà ngay cả Cơ Hoàng đang cười tủm tỉm và Ung Đà lạnh lùng, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, từ sâu bên trong Lạc Trần Tinh Tông, một thanh niên mặc áo đen chậm rãi bước ra. Ngươi là ai? Nụ cười trên mặt Cơ Hoàng phai nhạt đi, lạnh lùng nói. Ung Đà chỉ đánh giá Mộ Phong một chút, rồi mất hứng thú. Với nhãn lực của ông ta, chỉ cần liếc mắt là thấy, thanh niên mặc áo đen trước mắt này bất quá chỉ có tu vi võ hoàng. Tu vi này trong mắt ông ta, không khác gì sâu kiến, có thể diệt sạch trong nháy mắt. Có lẽ kẻ này là thằng xui xẻo mà Lạc Trần Tinh Tông để lại. Tư Lăng, Long Lỗi và những người khác đều mất hứng thú, quay người tiếp tục rời khỏi Lạc Trần Tinh Tông. Ta là chuyên môn đến chờ các ngươi. Thanh niên mặc áo đen dừng bước, mắt nhìn thẳng Cơ Hoàng, thản nhiên nói. Ồ, chờ chúng ta. Vì cái gì? Cơ Hoàng lộ ra một tia hứng thú, hài hước nói. Xảo Yên Nhiên và ta có chút duyên nợ, cô ta đang ở trong tay các ngươi. Hiện tại giao cô ta ra đây, nếu cô ta hoàn hảo không chút tổn hại, ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi, hơn nữa sẽ để các ngươi rời đi. Nhưng nếu cô ta có chuyện gì không hay xảy ra, vậy tất cả mọi người của Diệt Thần Các hôm nay có lẽ sẽ phải chôn vùi ở nơi này. Thanh niên mặc áo đen chậm rãi mở miệng. Lời này vừa ra, như long trời lở đất, kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Những người của ngũ đại thế lực đã rời đi, Tư Lăng, Long Lỗi và những người khác nhau nhau dừng lại, bất khả tư nghị nhìn thanh niên mặc áo đen kia. Chương 1372A Một Kiếm. Kẻ này là ai? Chẳng lẽ lại điên rồi sao? Tư Lăng ngơ ngác nhìn thanh niên áo đen từ sâu trong Lạc Trần Tinh Tông đi ra, trong lòng khó hiểu vô cùng. Phương Nga, Long Lỗi và những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc nhìn thanh niên áo đen hùng hồn kia. Gã này ăn mật gấu hay sao? Dám đòi người từ tay hai vị các chủ Diệt Thần Các, lại còn ngông cuồng nói có thể diệt sạch người của Diệt Thần Các. Đây không phải là cuồng vọng, mà là tự tìm đường xê hết. Thanh niên áo đen này không ai khác, chính là Mộ Phong. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Mắt Cơ Hoàng nheo lại, trên người tỏa ra khí tức cường đại ẩn hiện. Mắt Ung Đà bắn ra sát ý mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Kẻ này thật sự cuồng vọng, chỉ có chút thực lực đó, cũng dám khiêu khích bọn họ. Giao Xảo Y Nhiên ra, rồi cút. Mộ Phong thản nhiên nói. Ầm. Vừa dứt lời, Cơ Hoàng bạo phát ra năng lượng cuồng bạo, ngưng tụ thành một bàn tay năng lượng khổng lồ trong hư không, giáng xuống, bao trùm toàn bộ mộ phong. Một tiếng nổ vang, vị trí của mộ phong sụp đổ, tạo thành một cái hố hình người. Sâu kiến không biết tự lượng sức mình, nhất định phải tự tìm đường xê hết. Vẻ tươi cười trên mặt Cơ Hoàng đã biến mất, giọng lạnh tanh. Ung Đà cũng cười khẩy, không thèm quan tâm nữa, hắn cho rằng thanh niên áo đen này chỉ là tép riêu, không đáng nhắc tới. Tư Lăng, Long Lỗi thì thầm lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này đến gây hài. Bàn tay linh nguyên khổng lồ trấn áp phía dưới đột nhiên vỡ tan, mộ phong đạp mạnh một bước, lơ lửng giữa không trung. Trước người hắn, lơ lửng một cây cốt phiên quỷ dị, vô số âm khí như trường xà cuốn quanh lấy hắn. Nhìn kỹ lại, trong âm khí là vô số âm hồn, trong đó có năm âm hồn nổi bật nhất. Năm âm hồn này có hình thể khổng lồ, chừng mấy trăm trượng, hồn thể u ám lóe lên huyết mang mãnh liệt, cho người ta cảm giác hung hãn ngập trời. Đặc biệt là khí tức tỏa ra từ chúng, có thể so sánh với chuẩn đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.